Nếu là hoàng hậu xà tiểu đội có thể bắt giữ Thẩm Hạo, như vậy hắn liền giấu ở hậu trường, nếu là không được, hắn Trung Hạo liền sẽ trực tiếp động thủ đi bắt Thẩm Hạo. 46. Từ xí mắng nhà xưởng sau khi rời đi, Trung Hạo liền trực tiếp cho Triệu Hồng Sơn gọi một cú điện thoại, hắn cũng không hề tại bên trong điện thoại nói cái gì, mà là trực tiếp đem Triệu Hồng Sơn cho mời đến quan châm đường hội sở. Phương án đã định ra tới. Triệu Hồng Sơn lại đây tốc độ rất nhanh, Trung Hạo điện thoại lúc này mới vừa bỏ xuống không tới thời gian mười mấy phút, Triệu Hồng Sơn cũng đã là chạy tới quan châm đường hội sở. Mà hắn nhìn thấy Trung Hạo sau khi, nhân vẫn không có ngồi xuống, liền đã là có chút vội vã hướng về Trung Hạo hỏi một tiếng. Thần sắc của hắn trong lúc đó càng là nhiều thêm mấy phần vẻ kích động, bởi vì hắn biết, đối với hắn Triệu Hồng Sơn mà nói chân chính trọng yếu nhất thời khắc liền muốn tới. 37. 322 công thành, bên trong. Chương 322, công thành, bên trong. Đã xác định được. Trung Hạo đáp một tiếng, sau đó đem đại khái kế hoạch đều nói ra. Hắn có thể lý giải Triệu Hồng Sơn giờ khắc này tâm tính, yên lặng nhiều năm, chính là vì tìm một người, cái báo thù cơ hội tốt. Mà bây giờ cơ hội rốt cục thì bại ở trước mắt, Triệu Hồng Sơn trong lòng cái kia phân kích động có thể tưởng tượng được ra. Lấy Triệu Hồng Sơn loại nhân vật này, nếu không có vì con trai hắn làm cân nhắc, nói vậy lúc trước sớm liền trực tiếp cùng Thẩm Hào huyết chiến đấu tới cùng. Người chết đã qua đời, Triệu Hồng Sơn vì nhi tử chỉ có thể vẫn ẩn nút, trừ phi có niềm tin tuyệt đối, bằng không hắn tuyệt đối không dám động thủ. Lấy Thẩm Hào thân phận địa vị, nếu là hắn Triệu Hồng Sơn thất bại, như vậy, các loại, chờ hành vi hắn Triệu Hồng Sơn tuyệt đối là kinh khủng nhất phản kích. Nghe Trung Hạo nói xong, Triệu Hồng Sơn đầu tiên là chăm chú nghĩ đến chốc lát, sau đó nói, cái kế hoạch này có thể được, bất quá, cái kế hoạch này hoặc là bất động, muốn động nhất định phải thế như thiên quân, tuyệt đối không thể để cho Thẩm Hào có nửa phần cơ hội thở lấy hơi, nếu là Thẩm Hào liên lạc với huyết hoàng tổ chức sát thủ bên kia, cái kế hoạch này rất có thể sẽ thất bại. Triệu Hồng Sơn cũng không phải là nói giả, tuy rằng huyết hoàng tổ chức sát thủ tổng bộ tại Cẩm Thành bên kia, thế nhưng ở kinh thành, như trước có một cổ thế lực không kém huyết hoàng tổ chức sát thủ nhân mã tại đóng giữ. Ừm. Trung Hạo khẽ gật đầu, Triệu Hồng Sơn lo lắng hắn làm sao lại không biết, chỉ bất quá, hắn Trung Hạo tuyệt đối không cho phép loại chuyện này phát sinh. Khuya hôm nay hành động nhất định phải thành công, tuyệt đối không thể xuất hiện bất kỳ bất ngờ. Có cần hay không ta làm chút gì, bất kể là súng ống vẫn là nhân thủ, ta đều có thể không trả giá cung cấp. Triệu Hồng Sơn bổ sung một câu, vì cái kế hoạch này có thể thành công, hắn tuyệt đối sẽ không keo kiệt nửa phần giúp đỡ. Trung Hạo khoát tay áo, nói rằng, cái này cũng không cần, nếu như ngươi muốn hỗ trợ, ta ngược lại thật ra có cái kiến nghị. Kiến nghị gì? Triệu Hồng Sơn hỏi. Thẩm Hào biệt thự bốn phía tổng cộng có ba cái giao lộ, ngươi có thể sắp xếp ngươi người bảo vệ này ba cái giao lộ, liền có thể lấy chặn lại viện binh, lại có thể phòng ngừa Thẩm Hào bất ngờ chạy trốn. Trung Hạo trên tay không có địa đồ, bất quá liền tính không có địa đồ cũng không cần gấp gáp. Triệu Hồng Sơn sau khi trở lại tự nhiên có thể đối với này làm ra sắp xếp. Mà cái này cũng là hắn Trung Hạo giả thiết cuối cùng một tầng bảo đảm, trừ phi thật sự xuất hiện cái gì không cách nào báo trước bất ngờ, bằng không, Triệu Hồng Sơn nhân mã trên căn bản là không có khả năng có bất kỳ cơ hội ra tay. Bởi vì tại Triệu Hồng Sơn trước đó, hắn Trung Hạo đều sẽ cẩn thủ đạo thứ hai cửa ải. Không có vấn đề. Triệu Hồng Sơn gần như là không hề nghĩ ngợi liền trực tiếp đồng ý, đối với lần này hành động, hắn nhưng là nhất định muốn lấy được. Vào lúc này dưới loại tình huống này, bất kỳ trả giá hắn đều là nguyện ý. Chú ý, chuyện này ngươi chỉ có thể sắp xếp tuyệt đối tâm phúc, nếu là tiết lộ nửa phần, hậu quả ngươi hẳn phải biết. Trung Hạo nhắc nhở một câu, bất quá hắn tin tưởng, lấy Triệu Hồng Sơn loại nhân vật này phong cách hành sự cùng với thủ đoạn, tuyệt đối không thể nào sẽ xuất hiện loại này bất ngờ. Nếu là liền loại thủ đoạn này đều không có, Triệu Hồng Sơn làm sao có khả năng sẽ ở huyết hoàng hội phó hội trưởng vị trí bên trên ngồi xuống chính là thời gian hơn 10 năm. Cái này ngươi yên tâm. Nếu như ta người đem tin tức chuyện tiết đi ra ngoài, ta mượn đầu tới gặp ngươi. Triệu Hồng Sơn vô cùng tự tin hồi đáp. Thấy Triệu Hồng Sơn cái kia tự tin tư thái, Trung Hạo cũng không có ở vấn đề này diện đi nói thêm cái gì, mà là gật đầu nói, vậy cứ như thế tử đi, hành động thời gian là hừng đông, thời gian phương diện tuyệt đối không thể có bất kỳ sai lầm. Tốt lắm, vậy ta liền trở lại tiến hành sắp xếp. Triệu Hồng Sơn đáp một tiếng, sau đó liền đứng dậy nhanh chân rời khỏi, không có nửa phần dây dưa dài dòng. Trung Hạo cũng không phải cần chuẩn bị cái gì, mà hắn cần làm, chính là tại ứng nên xuất hiện thời điểm xuất hiện ở ứng nên xuất hiện địa phương là được rồi. Bất quá, trước đó Trung Hạo cũng không ngại lại làm một việc. Thẩm Thái Sông tựa hồ đã xuất viện, đương nhiên, còn có Thẩm Thanh Bắc cùng Thẩm Kinh Vĩ. Trên người bọn họ thương vẫn chưa hoàn toàn khỏi hẳn, bất quá cũng gần như có thể trở về ra đi nghỉ ngơi. Đương nhiên, đây là Trung Hạo không muốn thấy. Mà hắn chuyện cần làm vô cùng đơn giản, đó chính là đem Thẩm Thái Sông mấy người cho nữa về bệnh viện đi. Thương càng thêm thương, đây tuyệt đối là thống khổ nhất một việc, nếu là ở cùng một cái miệng vết thương lại thụ thương, cái kia phân thống khổ tuyệt đối có thể để người ta chết đi sống lại. Trung Hạo mục đích rất đơn giản, hắn không ngừng muốn diệt Thẩm gia, hơn nữa còn cần để cho Thẩm gia biết cái gì gọi là sống không bằng chết cảm giác, hắn sẽ không để cho Thẩm gia ngã xuống quá mức thẳng thắn, hiện tại hắn trước tiên thu một ít lợi tức, chờ tương lai, hắn sẽ gấp 10 lần đem tất cả đều trả cho Thẩm gia. 48. Trung ca, ta đem Quan Thế Âm châm xem xong rồi, có chút chỗ không rõ, ta muốn hỏi ngươi một thoáng. Từ văn phòng rời khỏi, Trung Hạo trực tiếp đi tới lầu 2 phòng. Mà hắn lúc này mới tiến vào phòng bên trong, Trác Siêu liền cầm cái kia bản Quan Thế Âm châm cứu thuật hướng về hắn đi tới. Hắn mấy ngày này gần như là đem toàn bộ tất tư đều dùng ở tại này bản Quan Thế Âm châm cứu thuật mặt trên, bất kể là ban ngày vẫn là buổi tối, thậm chí liền ngủ thời gian đều tại cực độ áp xúc. Bất quá, Trác Siêu cũng không phải là đơn thuần chỉ là đọc sách đơn giản như vậy, hắn đang tìm kiếm trong lòng điểm đáng ngờ, bởi vì hắn đã cảm giác được này bản Quan Thế Âm châm cứu thuật cùng tầm thường châm cứu có chút không giống. Mà chuân thời gian mấy ngày, hắn rốt cục thì tìm ra trong lúc đó nguyên nhân thực sự. Trung Hạo có chút bất ngờ nhìn Trác Siêu một chút, ngược lại là không nghĩ tới Trác Siêu tốc độ dĩ nhiên nhanh như vậy, so với hắn nguyên bản mong muốn vẫn nhanh hơn 3, thời gian 4 ngày. Bất quá, Trác Siêu có thể càng ngắn xem xong, nói rõ Trác Siêu ở phương diện này thiên phú xác thực thật sự là vô cùng tốt, đối với Trung Hạo mà nói, đây không thể nghi ngờ là một cái vô cùng tốt tin tức. Đều địa phương nào không rõ? Trung Hạo đơn giản hỏi một tiếng, mặc kệ trong lòng là vui mừng vẫn là thưởng thức, hắn cũng không có ở trên mặt toát ra. Thậm chí, Trung Hạo vẫn cực lực để tự mình ngữ khí bình thản một ít. Đây cũng không phải là Trung Hạo cố ý xếp đặt dáng vẻ cho Trác Siêu xem, mà là bởi vì Trung Hạo không muốn làm cho Trác Siêu có bất kỳ tự mãn chi tâm, mà trên thực tế, Trác Siêu xác thực cũng không hề bất kỳ tự mãn tư cách, bởi vì hắn Trung Hạo sử dụng đi thời gian ngắn hơn, ngắn đến Trác Siêu tuyệt đối không cách nào tưởng tượng. Trung ca, ta phát hiện Quan Thế Âm châm nhắc lại đến một loại khí thế vận dụng, hơn nữa, ta cảm giác Quan Thế Âm châm phương pháp châm cứu tựa hồ cũng là cần thông qua loại này khí thế kết hợp mới có thể đạt đến mức tận cùng. Nếu là không có khí thế kết hợp, này Quan Thế Âm châm 10 phần công phu, e sợ liền 3 phần 10 đều không thể lấy ra, chỉ là, này khí thế chỉ chính là cái gì, ta có chút. Trác Siêu nói thẳng ra trong lòng hắn không rõ, nguyên bản hắn cho rằng này khí thế hãy cùng châm cứu âm dương điều trị là một loại khái niệm, chỉ bất quá tại tỉ mỉ nghiên cứu sau khi, Trác Siêu nhưng là trực tiếp đẩy ngã suy đoán này. Mà ở lật đổ sau khi, Trác Siêu vẫn đều không thể tìm ra cái kia phân khí thế cụ thể là cái gì, mà cái này cũng là hắn tìm Trung Hạo nguyên nhân. Đối với Trác Siêu nói, Trung Hạo không nhịn được gật đầu. Tất cả đều hướng về hắn dự đoán chờ mong phương hướng phát triển, Trác Siêu có thể rõ ràng điểm này cũng đã đủ rồi. Ngươi có chưa từng nghe qua khí công? Trung Hạo hỏi một tiếng, vào lúc này hắn cần thiết chuyện cần làm rất đơn giản, đây chính là vì Trác Siêu giảng giải rõ ràng trong lúc này bí mật. Khí công? Trác Siêu hiển nhiên không nghĩ tới Trung Hạo sẽ nhắc lên cái này, hắn đầu tiên là sửng sốt, sau đó có chút không rõ hướng về Trung Hạo hỏi, Trung ca, Quan Thế Âm châm khí thế, chẳng lẽ chính là khí công? Trác Siêu phi thường khó mà tin nổi, khí công này chỉ là trong truyền thuyết tồn tại đồ vật. Hắn làm sao cũng không nghĩ tới giữa hai người này dĩ nhiên sẽ liên hệ ở chung một chỗ. Không phải khí công, chỉ có thể nói có chút tương tự. Trung Hạo ngữ khí hơi ngừng lại, sau đó nói tiếp, loại này khí thế khái niệm cùng khí công có chút tương tự, cần ở trong người hình thành một loại khí thế, sau đó tại thi châm thời điểm, thông qua ngân châm làm như chất dẫn, lợi dụng khí thế đối với huyệt đạo tiến hành kích thích, do đó đạt đến càng thêm cực hạn châm cứu hiệu quả. Trung Hạo giải thích đã là vô cùng sáng tỏ, Trác Siêu cũng không ngu ngốc, hắn chỉ là muốn chỉ chốc lát sau trên căn bản liền đã hiểu Trung Hạo ý tứ. Hơi suy nghĩ, Trác Siêu hướng về Trung Hạo hỏi, Trung ca, này Quan Thế Âm châm mặt trên, giống như không hữu quan với luyện tập khí thế phương pháp chứ? Không có, liên quan với khí thế tu luyện phương pháp đã thất truyền. Trung Hạo trả lời vẫn là vô cùng thẳng thắn, đây là đã không cách nào thay đổi sự thực, hắn Trung Hạo cũng là vô năng lực. Trác Siêu vốn cho là Trung Hạo nơi sẽ có liên quan với khí thế luyện tập phương pháp. Dù sao Trung Hạo là Quan Thế Âm châm một mạch truyền nhân, hơn nữa Trung Hạo vẫn sử dụng đều là Quan Thế Âm châm. Chỉ là để Trác Siêu không nghĩ tới chính là, Trung Hạo trả lời dĩ nhiên là thất truyền. Như vậy nói cách khác, coi như là Trung Hạo cũng không hiểu này khí thế vận dụng phương pháp mới đúng. Trung ca, vậy ngươi Quan Thế Âm châm? Trác Siêu trong giọng nói tràn đầy không rõ, Trung Hạo tất nhiên không hiểu này khí thế luyện tập phương pháp, như vậy, Trung Hạo Quan Thế Âm châm thì làm sao có thể sẽ có kinh người như vậy hiệu quả đây? Trung Hạo làm sao lại không biết Trác Siêu ý tứ, trực tiếp nói, ta Quan Thế Âm châm nhưng thật ra là trải qua một ít thay đổi, khí thế luyện tập phương pháp đã thất truyền, bất quá, ta thông qua mặt khác một loại phương thức để đền bù khí thế vận dụng. Nghe Trung Hạo nói, một cái ý nghĩ trong nháy mắt tại Trác Siêu trong đầu hiện lên mà lên. Trung ca, ngài nói tới phương pháp, chẳng lẽ chính là điện cứu, thông qua điện năng để đền bù khí thế vận dụng. Đây là Trác Siêu suy nghĩ đến duy nhất khả năng, bởi vì điện cứu là Trung Hạo xuất hiện đang tiến hành trị liệu phương pháp duy nhất. Trung Hạo trong ánh mắt tránh qua một tia vẻ tán thưởng, hắn không có ẩn giấu cái gì, trực tiếp nói, không sai, thông qua điện năng đối với huyệt đạo đâm trọng, tương tự có thể đạt đến khí thế kích thích hiệu quả, chỉ bất quá, điện năng khống chế phi thường tinh diệu, hơn nữa cũng vô cùng nguy hiểm, tạm thời ta vẫn không cách nào chân chính nắm giữ, cho nên, ngươi trước đem Quan Thế Âm châm nắm giữ, chờ ngươi nắm giữ Quan Thế Âm châm sau khi, ta sẽ đem bộ này phương pháp truyền thụ cho ngươi. Điện năng xác thực là nắm giữ thay thế khí thế khả năng, chỉ bất quá, bộ này phương pháp tạm thời cũng chỉ có hắn Trung Hạo có thể vận dụng, mà lời của người khác, tại không có linh năng tâm hoạch tình huống dưới, muốn lợi dụng nhưng là vô cùng chuyện khó khăn. Cũng may, đây cũng không phải là chuyện không thể nào. Đơn thuần chỉ là lợi dụng điện năng thay thế khí thế làm như kích thích, liền tính không cần linh năng tâm hoạch cũng là có thể được, chỉ cần nắm giữ tốt một ít điện năng cường độ như vậy đủ rồi, Trung Hạo chỉ cần nắm giữ đến cái này cường độ, là có thể đem điều này phương không thể thụ cho Trác Siêu. Hảo, Trung ca, ta còn cần một ít thời gian đến học tập Quan Thế Âm châm, chờ ngươi nắm giữ tốt sau đó lại truyền thụ cho ta là được rồi. Trác Siêu gật đầu đồng ý, hắn chỉ là xem xong rồi Quan Thế Âm châm, thế nhưng, muốn học hảo Quan Thế Âm châm, chí ít cần mấy tháng trở lên thời gian mới được, còn chân chính nắm giữ cùng tinh thông, cần thiết thời gian e sợ còn có thể càng lâu một ít. Cho nên, tại phương pháp kia Trác Siêu cũng không gấp cái gì. Ừm, ngươi trước tiên học tập đi, có cái gì chỗ không rõ có thể hỏi ta. Trung Hạo gật đầu. Đối với Trác Siêu loại thái độ này hắn vẫn là hết sức hài lòng. Hảo. Trác Siêu vô cùng chăm chú đáp một tiếng, sau đó liền hướng về hắn bản nơi bước qua. Trung Hạo cũng không có đi hắn làm công chắc nơi, bởi vì liền ở bên cạnh cách đó không xa, Hứa Tĩnh Di chính nháy đôi mắt đẹp mỉm cười nhìn hắn. Thế nào, ngươi có phải hay không cũng có thoại muốn nói cùng ta? Trung Hạo nhìn thấu Hứa Tĩnh Di đôi mắt đẹp trong lúc đó mặt khác một tầng ý tứ, liền hướng về Hứa Tĩnh Di nơi bước qua. Những này ta đều xem xong rồi. Như thế nào, hiện tại có thể nhập môn sao? Hứa Tĩnh Di mỉm cười hướng về Trung Hạo hỏi một tiếng, đồng thời chỉ trước người vài bản cơ sở trung y sách. Hứa Tĩnh Di học tập thiên phú hết sức kinh người, hơn nữa trí nhớ cũng là vô cùng khủng bố, lấy, học tập của nàng tốc độ cũng tương tự là vô cùng khủng bố. Những thứ này người khác e sợ mấy tháng đều xem không xong, thế nhưng nàng chỉ cần thời gian mấy ngày như vậy đủ rồi. Nhìn Hứa Tĩnh Di cái kia cảm động nụ cười, Trung Hạo cũng là khẽ mỉm cười, sau đó nói, còn sớm rất nghi, ta lại cho ngươi tìm vài cuốn sách, chờ ngươi đều sau khi xem xong, ta sẽ dạy ngươi nhập môn y thuật. Trung y nhưng là vô cùng bác đại tinh thâm, chỉ là vài cuốn sách muốn nhập môn, cái kia trên căn bản là không thể nào, liền tính Hứa Tĩnh Di thông minh hơn nữa cũng là không thể nào. Được rồi, ta kế tục học tập. Hứa Tĩnh Di ngược lại là vui vẻ đáp lại, nàng không phải là cái loại này mơ tưởng xa vời người, mà đối với Trung Hạo cái này đại thần y nói, nàng càng là cực kỳ tín nhiệm. Một điểm trọng yếu nhất chính là, đối với nàng mà nói đọc sách chỉ là vấn đề thời gian mà thôi, hơn nữa căn bản là không cần dùng tới thời gian bao lâu. 43. Chờ Trung Hạo từ hội sở lúc rời đi, thời gian đã là tiếp cận 6 giờ tối. Lần này Trung Hạo cũng chưa có lại về số 1 phòng, mà là trực tiếp trở lại hắn sau này ra, Tử Lan biệt thự. Tử Lan biệt thự là Diệp Quân Nghiên vì nàng cùng Trung Hạo phòng nhỏ lấy tên, nhìn như rất phổ thông tên, thế nhưng trong lúc đó cái kia phân ý tứ nhưng là vô cùng sâu sắc. Bất quá tầng này ý tứ cũng chỉ có nàng cùng Trung Hạo hai người hiểu mà thôi. Diệp Quân Nghiên nhưng là vì làm Trung Hạo chuẩn bị xong tinh xảo bữa tối, đây là hai người tại Tử Lan biệt thự cái thứ nhất bữa tối, vì thế, Trung Hạo vẫn cố ý mở ra một bình rượu đỏ làm như chúc mừng. Ăn qua bữa tối, Trung Hạo vẫn cùng Diệp Quân Nghiên cùng đi dạo một chuyến ngay, đồng thời mua thật nhiều trang sức gia cư sức phẩm. Người ở bên ngoài xem ra, Trung Hạo trên căn bản cùng bình thường giống như vậy, sinh hoạt cũng không hề bất kỳ biến hóa. Nhưng là chỉ có Trung Hạo tự mình rõ ràng, hành động của hắn thời gian cũng không phải là hiện tại, mà là hừng đông. 46. Khoảng trừng hừng đông một điểm thời điểm, một thân màu đen thường phục Trung Hạo, phảng phất giống như là trong đêm tối u linh giống như vậy, lặng lẽ rời khỏi Tử Lan biệt thự. Hoàng hậu xa tiểu đội hành động thời gian là hừng đông, Trung Hạo so với mong muốn thời gian trước thời gian 2 giờ, bởi vì trước đó, hắn Trung Hạo còn cần đi mặt khác mấy cái địa phương. Trung Hạo cái thứ nhất xuất hiện địa phương, là Thẩm Thái Sông biệt thự. Đối với nơi này, Trung Hạo đã là hết sức quen thuộc, thậm chí có thể dùng xe nhẹ chạy đường quen để hình dung. Bởi vì lần trước, hắn Trung Hạo chính là ở chỗ này tự tay đem Thẩm Thái Sông người một nhà đưa vào bên trong bệnh viện, ngoại trừ Thẩm Thiên Lôi ở ngoài, Thẩm Thái Sông phụ tử ba người toàn bộ bị thương nặng. Còn lần này đến, Trung Hạo mục đích vẫn là giống nhau. Chỉ là cùng lần trước so với, Trung Hạo lần này tiến vào Thẩm gia biệt thự độ khó, liền muốn hạ thấp hứa hơn nhiều. Lần trước Trung Hạo đến thời điểm, Thẩm gia người một nhà đều tại, thế nhưng Trung Hạo lần này lại đây, ngoại trừ Thẩm Thái Sông ở ngoài, Thẩm Thiên Lôi bọn họ nhưng là không có một người ở chỗ này. Thẩm Thanh Bắc cùng Thẩm Kinh Vĩ đều không cùng Thẩm Thái Sông ở cùng một chỗ, hai người này ở bên ngoài đều có khác biệt thự, mà Thẩm Thiên Lôi, hắn cũng là có hắn tự mình phòng ở, chỉ bất quá, bình thường Thẩm Thiên Lôi càng nhiều vẫn là cùng Thẩm Quy Chân cái này Thẩm gia lão gia tử ở tại Thẩm gia nhà cũ bên trong. Cho nên, Trung Hạo đến thời điểm, Thẩm Thái Sông biệt thự vẫn là lặng lẽ, không có nửa điểm nhi âm thanh. Trung Hạo thân hình phảng phất giống như là quỷ mị giống như vậy, ung dung liền phiên vào Thẩm gia trong biệt thự. Cùng lần trước không giống, Trung Hạo lần này cũng không hề dự định chính diện tiến vào, bởi vì lần này đã không có bất kỳ cần phải. Lần trước hắn dùng khổ nhục kế đã lừa gạt Thẩm Thiên Lôi, liền là vì lần này hành động làm chuẩn bị. Vì thế, Trung Hạo lại một lần nữa đem mặt lại một lần nữa bôi đen, bất kể là y phục trên người vẫn là hóa trang, đều cùng lần trước là giống nhau như lúc. Ở dưới loại tình huống này, Trung Hạo liền không cần lo lắng Thẩm Thái Sông sẽ hoài nghi đến tự mình trên người, mà hắn Trung Hạo cũng có thể yên tâm hành sự. Tiến vào trong biệt thự, Trung Hạo vô cùng linh xảo tránh được trong bóng tối bảo tiêu, cả người phảng phất như vào chỗ không người giống như vậy, ung dung bỏ lên biệt thự lầu 2, sau đó từ một cái mở ra song trong miệng tiến vào lầu 2 tầng trệt bên trong. Trung Hạo chỉ là nhìn thoáng qua lầu 2 tình huống, lầu 2 cũng là có bảo tiêu bảo hộ, có 4 cái bảo tiêu phân biệt canh giữ ở cửa cùng phòng khách hai nơi, Trung Hạo chỉ là nhìn thoáng qua, trên căn bản liền có thể tập trung Thẩm Thái Sông gian phòng vị trí. Về phần này mấy cái bảo tiêu, Trung Hạo ngược lại là không có làm sao để ở trong lòng. Tại xác định vị trí sau khi, hắn kinh khủng kia lực bộc phát gần như là trong nháy mắt bạo phát, sau đó cả người phảng phất giống như là mũi tên nhọn giống như vậy, hướng về cái kia 4 cái bảo tiêu nơi tập trung mà đi. 29. 323 công thành, hạ. Chương 323, công thành, hạ. Từ khi lần trước sự tình việc, Thẩm Thái Sông đối với biệt thự phòng ngự liền tăng mạnh rất nhiều, đặc biệt là bảo tiêu ứng cử viên, toàn bộ đều là từ huyết hoàng tổ chức sát thủ tiến cử, đồng thời tiến hành toàn diện 24 giờ bảo hộ. Vì thế, Thẩm Thái Sông vẫn cố ý vì làm mỗi một cái bảo tiêu đều phân phối súng ống, vì làm chính là bảo đảm nhân thân chân chính thân toàn. Đường đường Thẩm gia gia chủ, lại bị nhân đánh đập nằm viện, đây tuyệt đối là một cái sỉ nhục chuyện bình thường. Thẩm Thái Sông trước đó nằm viện tin tức đều tiến hành phong tỏa quá, thế nhưng cuối cùng vẫn là chuyện lan ra, cái này đối với toàn bộ Thẩm gia mà nói, đều là một loại không kém đả kích, không chỉ là danh dự mặt trên, còn có bộ mặt bên trên. Hơn nữa, Thẩm Thái Sông cũng không biết Trung Hạo cũng không muốn giết hắn, hắn lo lắng vẫn là Trung Hạo tiếp theo ra tay, nếu là cứ như vậy bị giết, như vậy, hắn liền sẽ trở thành Thẩm gia nhất là sỉ nhục một gia chủ. 4 cái bảo tiêu hầu như toàn bộ đều là huyết hoàng tổ chức sát thủ cấp sát thủ, mỗi một cái thực lực đều là cực kỳ không kém. Chỉ là đáng tiếc, bất kỳ bảo tiêu cũng không thể vẫn duy trì 24 giờ tuyệt đối cảnh giác, mà cái này, đó là cho Trung Hạo tuyệt đối có thể nhân lúc cơ hội. Trung Hạo thân hình phảng phất giống như là mũi tên nhọn bình thường xông ra ngoài, những người hộ vệ kia cũng không hề trước tiên phát hiện, mà chờ bọn họ phản ứng lại thời điểm, toàn bộ lầu 2 ánh đèn bỗng nhiên trong nháy mắt tối sầm lại, liền trực tiếp như vậy lâm vào một cái hắc ám sự tình. Mà ở trong bóng tối, Trung Hạo phảng phất tựa như là tới từ ở luyện ngục tử như thần, cấp tốc thu gặt những người hộ vệ này tính mạng. Đương nhiên, đây cũng không phải là chân chính trên ý nghĩa thu gặt, Trung Hạo gần như là trong nháy mắt đem những người hộ vệ này đều đánh ngất trên đất. Chỉ là cấp thực lực, tại Trung Hạo trước mặt coi như là S cấp sát thủ gần người đều sẽ không có bất kỳ sức phản kháng, chớ đừng nói chi là cấp sát thủ. Chờ lầu 2 ánh đèn lần thứ 2 sáng lúc thức dậy, cái kia 4 cái bảo tiêu cũng đã là ngã trên mặt đất, mà hết thể này sử dụng đi thời gian, chẳng qua là ngắn ngắn không đến 3 giây mà thôi. Thu thập những người hộ vệ này, Trung Hạo liền trực tiếp như vậy đi đến Thẩm Thái Sông gian phòng cửa lớn ở ngoài. Đứng lại, không cho phép lúc đích. Chỉ là, lúc này mới mở ra cửa lớn, Trung Hạo liền phát hiện một cái nòng súng chính trực trực quay về hắn. Nắm thương chính là một cái thần sắc lanh khốc cực kỳ người trung niên, mà tại trung niên nhân bên người, nhưng lại ăn mặc một thân áo ngủ Thẩm Thái Sông. Thẩm Thái Sông xác thực rất cẩn thận, hắn không ngừng ở trong phòng bên ngoài an bài bảo tiêu, ở trong phòng cũng tương tự là an bài bảo tiêu bảo vệ, hơn nữa nhìn dáng vẻ, tựa hồ vẫn là một cái S cấp bảo tiêu. Trước mắt người trung niên này bất kể là thân tình vẫn là cảm giác, đều không thể so Trung Hạo lúc trước gặp phải thanh quỷ phải kém hơn nửa phần. Đặc biệt là người trung niên súng lục trong tay, càng làm cho nhân có một loại không hàn mà tùng cảm giác. Chỉ là nhìn thoáng qua, Trung Hạo liền có thể xác định người trung niên này tuyệt đối là một cái cao thủ dùng súng, hơn nữa thuật bắn súng tuyệt đối kinh người. Mà Thẩm Thái Sông, ánh mắt của hắn cũng là rơi vào Trung Hạo trên người. Sắc mặt của hắn có chút lạnh lẽo, hiển nhiên đối với ngày đó sự tình vẫn là ký ức chưa phai, điều này làm cho hắn xem Trung Hạo trong ánh mắt, càng là tràn đầy lạnh lùng liệt sát khí. Viên đạn, chỉ cần hắn dám nhúc nhích nửa phần, ngươi lập tức ra tay giết hắn. Đây là Thẩm Thái Sông cho người trung niên kia mệnh lệnh thứ nhất, hắn cũng biết Trung Hạo thân thủ, điều này làm cho hắn không cách nào bất cẩn nửa phần. Cái tên kia viên đạn người trung niên cũng không có nói gì, bất quá, trong tay của hắn thủ săn chốt ngón tay nhưng là thoáng dùng sức một chút, hắn cái kia ánh mắt sắc bén càng là trực tiếp tập trung vào Trung Hạo, chỉ cần Trung Hạo vừa có động tê, hắn tuyệt đối sẽ trước tiên phát động công kích. Trung Hạo ngược lại cũng không có trên ngựa, lập tức xuất kích, hắn chỉ là có chút hí ngược nhìn Thẩm Thái Sông một chút. Vì tự thân an toàn, Thẩm Thái Sông dĩ nhiên ở trong phòng đều an bài một cái bảo tiêu, này xác thực đã là đạt đến một cái siêu phàm người thường cảnh giới, nếu là đổi thành hắn Trung Hạo, ở dưới loại tình huống này e sợ càng thêm không cách nào an nghỉ. Ngươi đến cùng là ai sai khiến ngươi tới giết ta? Thẩm Thái Sông nhưng là cấp tốc hướng về Trung Hạo hỏi một tiếng, đối với Trung Hạo thân phận, hắn đến bây giờ còn là không biết gì cả. Nguyên bản bọn hắn đều hoài nghi là Trung Hạo, thế nhưng Thẩm Thiên Lôi đột kích nhưng là vô tình đánh nát bọn họ suy đoán, cho nên, bất kể là Thẩm Thiên Lôi an bài bao nhiêu người đi ám tra, bất luận bọn họ làm sao suy đoán, nhưng đều không thể tra ra Trung Hạo thân phận chân chính. Ta là ai không cần gấp gáp, ngươi chỉ cần biết rằng, ta là tới giết ngươi là được rồi. Trung Hạo cười lạnh, trong giọng nói tràn đầy uy nghiêm đáng sợ sát khí. Nghe Trung Hạo nói, cái kia viên đạn khỏe miệng trong lúc đó nhưng là dương lên một tia xem thường cười lạnh, phảng phất giống như là nghe được một cái chuyện cười lớn. Nét. Mà Thẩm Thái Sông, hắn cũng bỏ qua lại truy hỏi cái gì ý tứ. Hoặc là bắt Trung Hạo hỏi lại, hoặc là liền trực tiếp giết Trung Hạo, đây là hắn giờ khắc này chỉ có hai cái lựa chọn. Viên đạn, bắt lại hắn, hoặc là giết hắn. Thẩm Thái Sông trực tiếp hướng về viên đạn phân phó một tiếng, như hắn loại này nhân vật, tất nhiên làm ra quyết định liền sẽ không do dự nữa nửa phần. Thu được. Viên đạn gần như là trước tiên đáp một tiếng. Đối với hắn mà nói, bắt giữ Trung Hạo là một cái phi thường chuyện đơn giản, rất đơn giản. Hắn chỉ cần trực tiếp tại Trung Hạo trên đùi bù đắp hai thương là được rồi, so với bất kỳ phương thức đều còn muốn hữu hiệu. Chỉ bất quá, Trung Hạo tốc độ phản ứng nhưng là càng mau một chút, ngay viên đạn chụp chúng rồi trong tay chốt một khắc kia, Trung Hạo nguyên bản ổn định thân hình, giờ khắc này phảng phất giống như là mũi tên nhọn bình thường hướng về trong phòng tận trùng mà đi. Ầm ầm. Viên đạn thuật bắn súng xác thực là phi thường tinh chuẩn, chỉ là hắn nhưng là đánh giá thấp Trung Hạo tốc độ, hai viên nguyên bản hẳn là bắn trúng viên đạn. Nhưng là kề sát Trung Hạo thân hình bắn nhanh mà qua. Ngươi viên đạn, quá chậm. Trung Hạo cười lạnh một tiếng, chỉ là ngăn ngắn hai thương thời gian, hắn đã là đại độ con kéo gần lại cùng viên đạn trong lúc đó khoảng cách. Nếu là đổi thành Thẩm Thiên Lôi, Trung Hạo tuyệt đối không có nắm chắc cùng một thời gian tách ra này hai viên đạn. Thế nhưng cái này viên đạn nhưng là quá mức bất cẩn, Thẩm Thiên Lôi vừa ra tay chính là toàn lực, mà cái này viên đạn tại không biết hắn Trung Hạo tốc độ tình huống dưới, nhưng là đại ý như vậy. Hay là cái này viên đạn tùng pháp so với Thẩm Thiên Lôi còn muốn càng khá hơn một chút, thế nhưng tại loại này bất cẩn tình huống dưới, thương pháp của hắn nhưng là mất giá rất nhiều. Ngu xuẩn. Thẩm Thái Sông sắc mặt trắng nhợt, trong miệng càng là không nhịn được quát mắng một tiếng. Cái này bảo tiêu là Thẩm Hạo đề cử cho hắn, là huyết hoàng tổ chức sát thủ thuật bắn súng cao minh nhất mấy tên sát thủ một trong, mà hắn cũng là một cường điệu hơn nữa Trung Hạo tốc độ vô cùng khủng bố, thế nhưng ở dưới loại tình huống này, cái này viên đạn vẫn là nhờ lớn. Viên đạn ánh mắt chi rõ ràng tránh qua một tia vẻ khó mà tin nổi, hắn nằm mơ cũng không nghĩ tới, Trung Hạo dĩ nhiên là tránh khỏi hắn viên đạn. Hoàn toàn là xuất phát từ tự thân bản năng phản ứng, viên đạn trước tiên nghĩ đến đó là cấp tốc đem Trung Hạo đi tới bước tiến hết hạn trụ. Đối với này, viên đạn vẫn là tràn ngập tự tin, mà hết thể này tự tin, toàn bộ đều là thành lập với thương pháp của hắn cơ sở bên trên. Ầm ầm, lại là hai viên đạn bắn ra, còn lần này, cái kia viên đạn không lại dùng ánh mắt đi truy tầm Trung Hạo thân tích, mà là dựa vào cảm giác trực tiếp suy thương. Đệ một viên đạn từ Trung Hạo bên cạnh người trực hoạt mà qua, bất quá viên thứ hai viên đạn, nhưng là vô cùng tình chuẩn bắn trúng Trung Hạo bắp đùi. IES. Nghe cái kia viên đạn nhập vào bắp thịt tâm thành, viên đạn sắc mặt trong lúc đó nhất thời tránh qua vẻ vui mừng. Hắn biết Trung Hạo trúng đạn rồi, kế tiếp, chính là hắn viên đạn biểu diễn thời khắc. Tại giữa bắp đùi thương tình huống dưới, tốc độ di động nhất định sẽ chịu ảnh hưởng, lấy thương pháp của hắn, muốn thu thập Trung Hạo càng là chuyện dễ dàng. Thế nhưng, viên đạn loại tâm thái này nhưng chỉ là giữ vững ngắn ngắn không đến một giây. Ngay sau đó, trên mặt của hắn dĩ nhiên là tràn đầy khiếp sợ cùng vẻ khó tin, bởi vì hắn phát hiện, Trung Hạo tốc độ không ngừng không có giảm bất nửa phần, ngược lại là lấy càng nhanh hơn tốc độ trong nháy mắt mà tới, cứ như vậy đứng ở trước mặt của hắn. Ta nói rồi, ngươi viên đạn quá chậm. Trung Hạo lần thứ hai một tiếng cười lạnh, này viên đạn thuật bắn súng xác thực là rất chuẩn, thế nhưng đối với hắn mà nói, phần này uy hiếp nhưng là xa xa không cách nào cùng Thẩm Thiên Lôi đánh đồng. Mà sau một khắc, Trung Hạo một cái con dao dĩ nhiên là trực tiếp chém vào viên đạn trên cổ, cái kia viên đạn tại một mặt khó mà tin nổi cùng trong cơn khiếp sợ, cứ như vậy thẳng tắp ngã xuống. Về phần hắn súng lục trong tay, nhưng là rơi vào Trung Hạo trong tay. Thẩm Thiên Lôi đã là nói không ra lời, hắn không nghĩ tới hắn bố trí những này phòng ngự tại Trung Hạo trước mặt dĩ nhiên không đỡ nổi một đòn như vậy. Điều này làm cho sắc mặt của hắn cực kỳ lạnh lẽo, đồng thời hơi có một chút trắng xám. Thẩm Thái Sông, hiện tại đến phiên ngươi. Trung Hạo đưa mắt nhìn sang Thẩm Thái nơi nào, trong tay này thanh từ viên đạn nơi cướp đến điện thoại di động, dĩ nhiên là trực tiếp nhắm ngay Thẩm Thái Sông, mà nhìn rõ ràng có một chút lăng ý Thẩm Thái Sông, Trung Hạo trong giọng nói như trước tràn đầy lạnh lẽo vẻ. Ngươi hay nhất không muốn sang bậy, bằng không, ngươi sẽ chờ tiếp thu toàn bộ huyết hoàng tổ chức sát thủ truy sát đi Thẩm Thái Sông làm ra cuối cùng nguy hiểm, trừ thứ này ra, hắn căn bản là không cách nào làm tiếp ra cái gì phản kháng. Luận thân thủ, hắn tại Trung Hạo trước mặt tuyệt đối là không đỡ nổi một đòn. Trung Hạo căn bản là vì làm lay động, trực tiếp nói, xin lỗi, bọn họ không có cơ hội, chỉ cần giết ngươi, ta là có thể cầm phong phú tiền thuê rời nơi này, huyết hoàng tổ chức sát thủ muốn giết ta, nhất định phải trước tiên tìm tới ta mới được. Tiền thuê. Thẩm Thái Sông ánh mắt sáng ngời, không hề nghĩ ngợi, liền trực tiếp nói, ngươi khách hàng ra bao nhiêu tiền thuê, ngươi đừng có giết ta, ta cho ngươi gấp đôi. Trung Hạo do dự một chút, sau đó cự tuyệt nói, xin lỗi như ai đang vũ nhục một sát thủ nguyên tắc. Trung Hạo như thế một cái tiểu do dự, nhưng là cho Thẩm Thái Sông một tia hy vọng. Gấp 10 lần, chỉ cần ngươi không muốn giết, ta cho ngươi gấp 10 lần tiền thuê. Thẩm Thái Sông trực tiếp đem bảng giá nhắc tới gấp 10 lần trở lên, tại hắn cho rằng, Trung Hạo sở dĩ không động tâm cũng không phải là nhân sát thủ nào nguyên tắc, chỉ là bởi vì hắn mở ra bảng giá mê hoặc không đủ thôi. 45. Một sát thủ, tiền thuê lại cao hơn cũng là không thể nào cao tới trình độ nào. Coi như là tại huyết hoàng tổ chức sát thủ. Do S cấp sát thủ lúc thi hành nhiệm vụ, tiền thuê trên căn bản cũng là 10 triệu khoảng trường, trái phải mà thôi, chỉ có một ít độ khó hơi cao nhiệm vụ, tiền thuê lúc này mới sẽ đạt tới 50 triệu trở lên, thậm chí gần ước. Lấy Thẩm Thái Sông loại nhân vật này, một tí tẹo như thế tiền thuê hắn tự nhiên là sẽ không đặt ở trong mắt, không nên nói những khác, coi như là gấp 10 lần tiền thuê, đối với hắn mà nói như cũng là chuyện bé nhỏ không đáng kể. Đem so sánh với tính mạng của hắn mà nói, gấp 10 lần tiền thuê cơ bản có thể bỏ qua không tính. Nếu như nhân đều chết hết, như vậy nhiều hơn nữa tiền cũng là không còn bất kỳ tác dụng. Gấp 10 lần. Nghe Thẩm Thái Sông từng nói, Trung Hạo tựa hồ là động lòng rồi, đồng thời hỏi, ngươi biết ta tiền thuê là bao nhiêu sao? Chỉ cần ngươi không giết ta, bao nhiêu ta đều cho ngươi, hơn nữa ta bây giờ là có thể chuyển chướng cho ngươi. 500 triệu Trung Hạo tùy ý khai ra một cái giá mã, lấy cái giá này thêm vào gấp 10 lần, đó chính là 5 tỷ. Thẩm Thái Sông sắc mặt rõ ràng biến đổi, 500 triệu giết một người. Trừ phi ngu ngốc mới có thể ra loại này uổng tiền. Bất quá, hắn tựa hồ còn muốn càng ngu ngốc hơn một ít. 5 tỷ, coi như là Thẩm Thái Sông cũng là không có thẳng thắn như vậy. Ngươi muốn mạng của ngươi, hay là muốn 5 tỷ? Trung Hạo cũng không muốn lãng phí bất kỳ thời gian. Ta cho ngươi. Ở dưới loại tình huống này, Thẩm Thái Sông căn bản là không lựa chọn. Chỉ cần có mệnh tại, này 5 tỷ lại tính là cái gì? Hơn nữa, hắn tin tưởng Trung Hạo tuyệt đối là không cách nào thư thái như vậy nuốt vào này 5 tỷ. Chỉ cần cho hắn Thẩm Thái Sông từng chút đầu mối, hắn là có thể đem Trung Hạo thân phận chân chính cho tìm ra. Sau đó, Thẩm Thái Sông trực tiếp lấy ra điện thoại di động đi ra, sau đó liên hệ nhân xoay chuyển 5 tỷ tiến vào Trung Hạo cung cấp cho hắn chứng hảo. Trung Hạo trực tiếp lấy ra điện thoại di động của hắn, xác nhận khoản tiền đã đạt sau khi, hắn lúc này mới đem súng lục trong tay để xuống. Được rồi, tiền đã xoay qua chỗ khác cho ngươi, hiện tại, ngươi có thể rời khỏi chứ? Thái Sông nhưng là hướng về Trung Hạo hỏi một tiếng. Trung Hạo ở chỗ này, hắn cũng cảm giác toàn thân không thoải mái, phảng phất giống như là nơi cổ bị người giá một lưỡi dao sắc. Đi có thể, bất quá trước khi đi, ta nhất định phải cho khách hàng một cái công đạo mới được. Nói xong, Trung Hạo bay thẳng đến Thẩm Thái nơi nào bước qua. Ngươi muốn làm gì ba? Thẩm Thái Sông hỏi một tiếng, bất quá đang đợi hắn, nhưng là Trung Hạo nằm đấm. Ngươi đều nhận lấy tiền của ta, tại sao còn muốn ra tay, có ngươi như thế làm sát thủ sao? Thẩm Thái Sông có chút căn phẫn sục sôi. Ta chỉ nói không giết ngươi, không có nói không trừng trị ngươi, hơn nữa, ngươi cho là ta còn có tín dự sao? Trung Hạo cười lạnh. A, Thẩm Tần Sông trực tiếp hét thảm một tiếng, sau đó sẽ cũng nói không ra lời. 47. Từ Thẩm Thái Sông biệt thự rời khỏi, Trung Hạo đối với đêm nay thu hoạch vẫn là hết sức hài lòng, không ngừng để Thẩm Thái Sông lần thứ hai trở lại y trong viện, hơn nữa còn kiếm được 50 tiền thuê. Cái này đối với Trung Hạo mà nói, không thể nghi ngờ là một bút không nhỏ thu vào. Về phần cái kia Trướng Hạo, Trung Hạo căn bản là không lo lắng gì, bởi vì hắn báo cho Thẩm Thái Sông Trướng Hạo là đao phong cho hắn, là một cái Thụy Sĩ ngân hàng hạn chế Trướng Hạo, chỉ có thu được quyền hạn nhân tài có thể tra được Trướng Hạo động tượng, bằng không coi như là Thụy Sĩ ngân hàng bên trong nhân viên cũng thì không được. Cho nên, Trung Hạo cũng không lo lắng sẽ bị Thẩm Thái Sông tra ra những thứ gì. Mà thu thập Thẩm Thái Sông sau khi, Trung Hạo tháng sau tiêu nhưng là Thẩm gia đời thứ ba lão đại Thẩm Thanh Bắc, Thẩm Kinh Vĩ nhưng là cái cuối cùng. Dùng hơn một giờ thời gian, Trung Hạo thuận lợi đem này Thẩm gia phụ tử ba người cho lần thứ hai đuổi về bệnh viện, còn Thẩm Thiên Lôi, Trung Hạo cũng không có đi động ý tứ của hắn, bởi vì Thẩm Thiên Lôi ở tại Thẩm Quy Chân nơi, đối với Thẩm Quy Chân vị trí cái kia đại viện, Trung Hạo vẫn có chỗ cố kỵ. Mà chờ hoàn thành tất cả những thứ này sau khi, Trung Hạo liền trực tiếp đi tới Thẩm Hào biệt thự. Trung Hạo thời gian toán phi thường chuẩn, hắn đến Thẩm Hào biệt thự thời điểm, thời gian vừa vặn tiếp cận, để Hoàng hậu xà tiểu đội động thủ thời gian đã là vô hạn tiếp cận. Trung Hạo đối với Hoàng hậu xà tiểu đội phương án hành động hiểu rõ ràng, hắn căn bản là không cần cùng Hoàng hậu xà tiểu đội liên hệ cái gì, đến Thẩm Hào biệt thự ngoại vi sau khi, liền trực tiếp đi vào một đống tiểu lâu bên trong, đồng thời thông qua ám hiệu tiến vào nhà lớn. Trong đại lâu, cũng chỉ có thanh xà cùng điện xà hai nữ, còn vương xà, thư xà cùng với còn lại Hoàng hậu xà tiểu đội thành viên, cũng đã là phân biệt đi tới từng người vị trí đi tới. Thanh xà phụ trách chủ tính trung đại cục, mà điện xà nhưng là phụ trách xâm lấn bốn phía quản chế hệ thống, cùng với cảnh báo hệ thống các loại. Còn có 3 phút 20 giây, hành động bắt đầu. Thấy Trung Hạo, thanh xà trực tiếp báo ra một cái thời hạn. Ừm. Trung Hạo đơn giản đáp một tiếng, đối với Hoàng hậu xà tiểu đội hành động, hắn tất nhiên không làm sửa chữa, cũng sẽ không đi làm thiệp cái gì. Trung tiên sinh, ta phát hiện bằng hữu của ngươi. Mà một bên, điện xà bỗng nhiên hướng về Trung Hạo nói một tiếng. Mà tại lúc nói chuyện, điện xà nhưng là đem trong tay máy vi tính nhắm ngay Trung Hạo, tại trên màn ảnh xuất hiện rất nhiều cửa sổ nhỏ khẩu, mà một cái trong đó song trong miệng, dĩ nhiên xuất hiện Triệu Hồng Sơn thân ảnh. Hắn sẽ ở bên ngoài thiết một tầng vây quanh, để ngừa bất ngờ. Trung Hạo đơn giản giải thích một tiếng, Triệu Hồng Sơn cũng không hề tiến vào bên trong vi ý tứ, căn bản là ảnh hưởng không tới Hoàng hậu xà tiểu đội. Điện xà gật đầu, cũng không hề nói gì. Mà thời gian, nhưng là tại yên tĩnh khí phân dưới cấp tốc trôi qua. 3 phần. 2 phần. Một phần. Tại đã đến giờ đạt hướng đông. Chuẩn một khắc kia, thanh xà trực tiếp nhấn xuống trong tay một cái tín hiệu kỳ cái nút. Trung Hạo ánh mắt nhưng là nhìn về ngoài cửa sổ. Ở trong bóng tối, Trung Hạo có thể thấy rất nhiều màu đen thân hình cấp tốc lẻn vào Thẩm Hào biệt thự. Mà ở nơi không xa một đống trên lầu cao, thư xà nhưng là cầm một cái đánh lén giấu ở chỗ tối. Khoảng chừng chỉ là sau 2 phút, Thẩm Hào trong biệt thự liền vang lên nhẹ nhàng tiếng súng. Hiển nhiên, vương xà dẫn theo nhân mã đã cùng Thẩm Hào nhân mã khai hỏa. Tiếng súng kéo dài khoảng chừng thời gian 1 phút, lúc này mới dần dần đình chỉ, cuối cùng chỉ còn lại có giải rác tiếng súng. Mà ngay tại lúc này, thanh xà trong tay tín hiệu kỳ bỗng nhiên vang lên, ngay sau đó, vương xà âm thanh từ bên trong vang lên. Vương xà nói chính là Hán ngữ, Trung Hạo nghe không hiểu, mà thanh xà sau khi nghe, sắc mặt nhưng là rõ ràng vì làm bừng sáng. 324 bắt giữ. Chương 324, bắt giữ. Thẩm Hào chạy trốn, biệt thự của hắn có một cái dưới đất bí đạo. Đây là thanh xà hướng về Trung Hạo nói câu nói đầu tiên, cũng là sắc mặt của nàng trong nháy mắt biến đổi nguyên nhân. Lần này hành động vốn là cực kỳ thành công, bất kể là công thành vẫn là xâm lấn, đều là trong nháy mắt sẽ bỏ biệt thự hệ thống phòng ngự. Thế nhưng thanh xà không nghĩ tới chính là, Thẩm Hào dĩ nhiên sẽ ở biệt thự dưới chuẩn bị kỹ càng một cái đào mạng bí đạo. Mà Thẩm Hào loại này phòng bị với mặt nhiên ý niệm, xác thực là cho hắn một lần cơ hội. Nghe thanh xà từng nói, Trung Hạo trên mặt cũng không hề bất kỳ vẻ ngoài ý muốn. Có thể tại huyết hoàng tổ chức sát thủ phó hội trưởng vị trí này bên trên ngồi xuống chính là thời gian 20 năm, Thẩm Hào nếu là không có mấy phần bản lãnh, sợ là sớm đã tử không thể lại chết rồi. Cho nên, đối với Thẩm Hào chạy trốn, Trung Hạo cũng sẽ không cảm thấy bất ngờ hoặc là cái gì, ngược lại là cảm giác thấy hơi đương nhiên. Nếu không có như vậy, hắn Trung Hạo cũng không cần tự mình đến nơi này. Thanh xà tả, ta tìm tới hắn. Không có các loại, chờ Trung Hạo mở miệng, một bên điện xà bỗng nhiên nói chuyện. Nàng nói chính là một cái lưu loát tiếng Anh, coi như là Trung Hạo cũng là có thể nghe rõ ràng. Ở nơi đâu? Thanh xà trước tiên hướng về điện xà trong tay trên màn ảnh máy vi tính nhìn tới, quả nhiên, ở một cái cửa sổ nhỏ trong miệng, chỉ là ăn mặc một thân áo ngủ Thẩm Hào chính vô cùng chật vật chạy trốn. Thẩm Hào không phải là đơn thuần một cái phó hội trưởng thân phận, thân thủ của hắn cũng là vô cùng không sai, chạy trốn tốc độ cực nhanh, hơn nữa động tác cũng lúc vô cùng linh mẫn. Nếu như không có bực này thân thủ, Thẩm Hào coi như là có bí đạo cũng thì không cách nào chạy trốn. Cũng may, Thanh Xà đối với đại cục chủ chủ năng lực là không thể nghi ngờ, liền tính bị Thẩm Hào trốn thoát, thế nhưng nàng sớm đã làm cho Điện Xà đối với này làm xong cuối cùng chuẩn bị, thông qua xâm lấn quản chế hệ thống đến khống chế bốn phía quản chế. Không chỉ như thế, trước đó Điện Xà vẫn tại bốn phía âm thầm buông xuống một ít vô tuyến quản chế nhiếp tượng đầu, gần như là đem Thẩm Hào biệt thự toàn phương diện khống chế ở tại màn hình máy vi tính bên trong. Nếu không có như vậy, e sợ lần này hành động liền muốn trực tiếp tuyên cáo thất bại. Bất quá nếu là không có bắt được Thẩm Hào, lần này kế hoạch cũng tương tự là thất bại. Thanh Xà tả, ta lập tức thông báo thư xà cùng đội trưởng. Điện Xà một bên vì làm Thanh Xà chỉ vào, một bên cấp tốc cầm lên trong tay của nàng tín hiệu kỳ cùng thư xà tiến hành liên lạc, không có nửa phần dừng lại. Thư xà vị trí cao lầu chỉ có thể nhìn trụ phía trước ba phương hướng, thế nhưng cái kia Thẩm Hào là từ sau sườn bí đạo rời khỏi, liền tính thư xà cầm đánh lén như trước không cách nào đối với Thẩm Hào hình thành uy hiếp. Mà vào lúc này, thời gian bằng chính là tất cả, có thể có buổi tối một giây đồng hồ thời gian, cũng có thể để Thẩm Hào thoát đi. Ừm. Thanh xà gật đầu, chỉ cần Thẩm Hào vẫn tại quản chế bên trong, Hoàng hậu xà tiểu đội như trước còn có cơ hội, kế hoạch cũng chưa hề hoàn toàn thất bại. Mà vào lúc này, Thanh xà tựa hồ là chợt nhớ tới cái gì. Ánh mắt của nàng hướng về bên người vị trí nhìn tới, mà sau một khắc, một tia vẻ khó mà tin nổi dĩ nhiên là tại Thanh xà cái kia giấu ở mặt nạ bên trong linh động đôi mắt đẹp trong lúc đó hiện lên. Nàng phát hiện, nguyên bản đứng ở bên người nàng Trung Hạo, chẳng biết lúc nào dĩ nhiên là biến mất không thấy hình bóng. Phảng phất, Trung Hạo giống như là xưa nay đều chưa từng xuất hiện. Thanh xà ánh mắt nhưng là theo sát chỗ cửa lớn nhìn tới, thế nhưng, cửa lớn nhưng là đóng chặt, không có nửa phần mở ra quá dấu hiệu. Lập tức, Thanh xà ánh mắt lại nhìn về bên cạnh cửa sổ thủy tinh nơi. Nếu như nàng không có nhớ lầm, cái này cửa sổ thủy tinh nguyên vốn phải là giam giữ, mà xuất hiện, này cửa sổ thủy tinh nhưng là mở ra nửa xong. Lẽ nào hắn là từ trước cửa sổ nơi rời khỏi? Thanh xà càng thêm khó mà tin nổi, nàng giờ khắp này vị trí tầng trệt nhưng là lầu 3, nói cách khác, Trung Hạo dĩ nhiên liền trực tiếp như vậy từ lầu 3 khiêu xong rời khỏi. Gần như là xuất phát từ tự thân ý thức bản năng, Thanh xà trước tiên hướng về cái kia trước cửa sổ nơi đi đến. Đáng tiếc chính là, chờ ánh mắt của nàng nhìn về ngoài cửa sổ thời điểm, nàng đang nhìn gặp nhưng chỉ là vô tận bóng đêm mà thôi, còn Trung Hạo thân ảnh, dĩ nhiên là biến mất vô ảnh vô tung. Nhìn một màn này, Thanh xà đã là không cách nào nói ra lời. Thanh xà tả, cái kia trung tiên sinh đây. Khoảng chừng mấy sau khi, điện xà âm thanh tại thanh xà phía sau vang lên. Nàng đã là thông qua tín hiệu kỳ cùng thư xà còn có vương xà liên hệ quá, mà vào lúc này, nàng cũng là phát hiện Trung Hạo tựa hồ là không thấy. Không biết. Thanh xà lắc lắc đầu, nàng tuy rằng hoài nghi, thế nhưng là không thể nào đi xác định cái gì. Làm sao sẽ, hắn vừa nãy rõ ràng vẫn còn ở nơi này, người làm sao sẽ không thấy. Điện xà đầu tiên là sửng sốt, sau đó, trong giọng nói của nàng dĩ nhiên là tràn đầy vẻ khó mà tin nổi. Thanh xà càng thêm lặng lẽ, bởi vì nàng không biết phải như thế nào giải thích. 49. Sơn đen xanh hóa trong rừng, một đạo bóng người màu trắng đang nhanh chóng chạy trốn. Màu trắng áo ngủ, để chân bàn chân, còn có đầu đầy đại hãn, giờ khác này Thẩm Hào không thể nghi ngờ có thể dùng cực kỳ chật vật để hình dung. Thế nhưng vào lúc này Thẩm Hào cũng bất chấp cái gì hình tượng, nguyên nhân rất đơn giản. Vào lúc này hắn căn bản cũng không có thời gian này, hắn như là muộn hơn nửa phần, như vậy, hắn rất có thể sẽ rơi vào những này không ngờ địa phương nào xuất hiện trong tay địch nhân. Mỗi khi nghĩ tới đây cái, Thẩm Hào trong lòng liền cảm thấy may mắn. Nếu không phải hắn người này trời sinh cẩn thận, tại mỗi một nhà phòng ở trong phòng đều sẽ hạ xuống đào mạng bí đạo, bằng không, giờ này khắc này hắn chỉ sợ cũng đã muốn rơi vào trong tay địch nhân. Hắn cũng không muốn tử, hắn bây giờ chính là cuộc đời hoàng kim năm tháng, hắn còn có hùng tâm trang trí. Hắn cũng không muốn không minh bạch đem tính mạng đưa ở tại nơi này. Hừ, không muốn cách ta tra được các ngươi là ai, đến thời điểm, ta Thẩm Hào nhất định sẽ gấp trăm lần bổng vẫn. Thẩm Hào trong ánh mắt tránh qua một tia lạnh lẽo hơn nữa phẫn nộ thần sắc, đây tuyệt đối là hắn Thẩm Hào qua nhiều năm như vậy chật vật nhất một lần, như vậy vô cùng nhục nhã, hắn Thẩm Hào nếu là không báo. Lập tức, Thẩm Hào lại nhìn thoáng qua trong tay điện thoại di động, sau đó vô cùng phẫn nộ hơn nữa vô cùng bất mãn nói, đáng chết, người làm sao còn chưa tới. Những thứ vô dụng này đổ vỡ. Hắn rời đi đồng thời, đã là trực tiếp hướng về kinh thành bên này huyết hoàng tổ chức sát thủ phân bộ gọi cứu binh. Nguyên bản kinh thành bên này là không thiết lập phân bộ, chỉ bất quá, lần này Thẩm Hào sau khi đến kinh thành, nhưng là lấy sức lực một người ở kinh thành bên này trực tiếp sáng lập một cái mới phân bộ. Về phần hắn lần này đến kinh thành mục đích, ngoại trừ cùng Thẩm Thiên Lôi trao đổi liên quan với huyết hoàng tổ chức sát thủ cùng cây anh đào tổ chức sát thủ hợp tác công việc ở ngoài, một chuyện khác liền là muốn từ Mạc rời tay trên đạt được chân chính hội chủ vị trí. Này không chỉ là Thẩm Thiên Lôi lần này đi tới kinh thành mục đích, tương tự cũng là Càng Hồng Sơn đến kinh thành mục đích. Mà ở bình thường, hai người này là cực nhỏ sẽ đến kinh thành. Kinh thành dù sao cũng là thiên tử dưới chân, hơn nữa Mạc Cách vẫn luôn là trụ ở kinh thành. Ở kinh thành ở ngoài địa phương bọn họ chính là nhân thượng chi nhân, mà sau khi đến kinh thành, vô hình trong lúc đó liền sẽ biến thành dưới một người. Đối với Triệu Hồng Sơn cùng Thẩm Hào mà nói, bọn họ tự nhiên đều không thích loại cảm giác này. Còn lần này hai người đồng thời đến kinh thành, liền là vì tranh đoạt này hội chủ vị trí mà đến. Thẩm Hào vào lúc này cũng không thừa bao nhiêu tâm tư đi muốn những thứ này, hắn duy nhất ý nghĩ chính là trốn, chỉ có thoát được sinh thiên, tất cả đều còn có cơ hội. Nếu là bị đối phương cho bắt được, hắn Thẩm Hào cả đời này trên căn bản liền xong đời. Thẩm Hào vận may tựa hồ không sai, bởi vì bí đạo chỉ hoãn một ít thời gian, cho nên, phía sau truy binh còn có chút khoảng cách. Không chỉ như thế, hắn còn nghe được phía trước cách đó không xa một trận động lực tiếng nổ vang. Thẩm Hào mơ hồ đã có thể cảm giác được, tựa hồ là hắn cứu binh tới. Điều này làm cho Thẩm Hào đào mạng càng thêm tràn đầy động lực, chỉ bất quá. Ngay hắn chuẩn bị tăng nhanh tốc độ hướng về phía trước càng mau một chút phóng đi thời điểm, đống nhiên, một cái bóng người màu đen phảng phất giống như là đột nhiên xuất hiện giống như vậy, liền trực tiếp như vậy chặn ở trước mặt của hắn. Thẩm Hào tốc độ cực nhanh, bất quá phản ứng của hắn năng lực cũng tương tự là cực kỳ không sai. Sẽ ở đó bóng người màu đen xuất hiện trước mắt, Thẩm Hào cả người phảng phất giống như là đạp lên rừng ngay giống như vậy, vậy thì sao mạnh mẽ ngừng lại. Cùng lúc đó, một cỗ cực kỳ không ổn dự cảm giác tại Thẩm Hào trong lòng hiện lên mà lên. Ngươi là ai? Câu nói này hoàn toàn chính là xuất phát từ ý thức bản năng, đương nhiên, Thẩm Hào cũng là có một ít kéo dài thời gian ý tứ. Nhân mã của hắn trên du lịch muốn đến, liền muốn kéo trên chốc lát thời gian, liền đủ đã đợi đến viện binh. Ngươi cứ nói đi. Cái kia màu đen thân hình bỗng nhiên mở miệng, đồng thời ánh mắt nhìn về Thẩm Hào nơi. Thẩm Hào đầu tiên là sửng sốt, mà chờ hắn tỉ mỉ nhìn rồi Trung Hạo cái kia rõ ràng có chút quen thuộc khuôn mặt sau khi, cả người hắn đều hoàn toàn trợn tròn mắt. Trung Hạo. Thế nào lại là ngươi? Thẩm Hào đây là cùng Trung Hạo lần thứ nhất chính thức gặp mặt, bất quá trước đó, hắn nhưng là xem qua rất nhiều Trung Hạo bức ảnh. Hơn nữa gần nhất Trung Hạo quan châm đường hội sở nhân khí phi thường cao, Thẩm Hào cũng là có chút quan tâm, cho nên, hắn chỉ là trong nháy mắt liền đã là nhận ra Trung Hạo thân phận đi ra. Đối với Trung Hạo đống nhiên xuất hiện, Thẩm Hào trong lòng vốn liền có chút bất an, mà khi hắn nhận ra Trung Hạo thân phận sau khi, cái kia phân cảm giác bất an không thể nghi ngờ là càng cường liệt hơn. Hắn nhưng là biết Trung Hạo cùng Thẩm gia ân oán, hơn nữa trước đó hắn vẫn ứng Thẩm Kinh Vĩ chi yêu, phái ra thanh quỷ cùng thành cung đi rình giết Trung Hạo quá. Ở dưới loại tình huống này, Thẩm Hào căn bản là không cần suy nghĩ cái gì, cũng biết Trung Hạo nhất định là trùng hắn mà đến. Thậm chí, Thẩm Hào vào lúc này đều dùng một loại dự cảm. Trung Hạo không chỉ là trùng hắn mà đến, khuya hôm nay vọt vào biệt thự những kia nhân mã, e sợ đều cùng Trung Hạo là có quan hệ. Cho nên, hắn giờ khắc này biện pháp duy nhất chính là các loại, kéo dài thời gian. Cái kia động lực tiếng oanh minh đã là càng ngày càng gần, nhiều nhất liền chỉ cần thời gian nửa phút, viện quân của hắn liền sẽ tới. Đáng tiếc chính là, Thẩm Hào điểm ấy ý đồ Trung Hạo nhưng là biết rõ rõ ràng ràng. Vào lúc này, Trung Hạo lại làm sao có khả năng sẽ cho Thẩm Hào cơ hội gì đây? Đáng tiếc, ngươi biết đã quá muộn. Trung Hạo chỉ là đơn giản đáp một tiếng, sau đó, bàn tay của hắn dĩ nhiên là bay thẳng đến Thẩm Hào nơi cổ trực khảm mà đi. Thẩm Hào không phải là cái loại này sẽ ngồi chờ chết người. Hơn nữa thực lực của bản thân hắn cũng là không kém, thấy Trung Hạo ra tay, Thẩm Hào trước tiên suy nghĩ đến đó là phản kháng. Hơn nữa này vừa ra tay, Thẩm Hào hầu như chính là đem hết toàn lực. Hắn nhưng là biết Trung Hạo thực lực, ở dưới loại tình huống này, hắn nếu là còn dám lại bảo lưu thực lực ra sao, đó chính là tuyệt đối tìm chết hành vi. Chỉ là đáng tiếc, chính như Trung Hạo nói tới như vậy, Thẩm Hào phản ứng đã quá muộn một ít. Đồng dạng, Thẩm Hào phản kích cũng là đã quá muộn một ít. Thấy Thẩm Hào ra tay, Trung Hạo động tác nhưng là không có bất kỳ đỉnh trệ ý tứ, Thẩm Hào thân thủ mặc dù không tệ, thế nhưng tại hắn Trung Hạo trong mắt, nhưng là nhược đến không đỡ nổi một đòn. Hai người bàn tay trong nháy mắt tiếp xúc ở cùng nhau, thế nhưng, trong tưởng tượng cường lực va chạm cũng không hề phát sinh. Tại đụng phải Trung Hạo ra thịt sau khi, Thẩm Hào cả người phảng phất giống như là điện giật giống như vậy, cứ như vậy thân thể mềm nhũn, trực tiếp ngã trên mặt đất. Mà ở ngã xuống thời gian, Thẩm Hào trên mặt càng là tràn ngập hắn khó mà tin nổi cùng vẻ khiếp sợ. Hắn nằm mơ cũng không nghĩ tới, thân thể của hắn dĩ nhiên sẽ bỗng nhiên mất đi khí lực, quỷ dị này một màn, để hắn rõ ràng có chút không cách nào phản ứng lại. Đương nhiên, Trung Hạo cũng sẽ không hướng đi hắn giải thích cái gì. Điện năng diệu dụng là hắn Trung Hạo to lớn nhất tiền vốn, có điện năng tại, nếu như chỉ là đơn thuần thân thể đối kháng, trên căn bản trên đời này không có người nào sẽ là hắn Trung Hạo đối thủ. Đồng dạng, Trung Hạo càng thêm sẽ không cho Thẩm Hạo thời gian nào, chỉ thấy trên tay của hắn quơ tới, sau đó liền trực tiếp như vậy mang theo Thẩm Hạo ẩn vào xanh hóa lâm trong bóng tối. 48. Trung Hạo lúc này mới biến mất không tới mấy giây, xa xa, vài chiếc hãn mã xa cùng đường hổ xa lấy chạy như bay bình thường tốc độ cấp tốc mở ra lại đây. Chính như Thẩm Hạo dự liệu như vậy, những này xa xác thực đều là hắn Thẩm Hạo viện quân. Thế nhưng, những người này nhưng cũng không có nhìn thấy Trung Hạo cùng Thẩm Hạo tung tích, mà là lấy nhanh chóng mang độ mở hướng về phía Thẩm gia biệt thự. Trung Hạo cũng không có đi để ý tới những người này ý tứ, mang theo Thẩm Hạo, hắn bay thẳng đến cùng Triệu Hồng Sơn ước định địa phương tốt đi đến, mà ở trong lúc đi, Trung Hạo vẫn lấy ra điện thoại di động cùng Thanh Xà thông một cú điện thoại, đồng thời sáng tỏ nói cho Thanh Xà, Thẩm Hạo đã là bị hắn tóm lấy. Kỳ thực, liền tính Trung Hạo không gọi điện thoại, Thanh Xà cũng tương tự là biết Trung Hạo đem Thẩm Hạo mang đi. Nguyên nhân rất đơn giản, bởi vì Trung Hạo ra tay một màn kia, tương tự cũng là rơi vào điện xà trong tay màn hình máy vi tính trong lúc đó. Điện xà thích nhất làm chính là toàn diện quản chế, nàng tại biệt thự bốn phía trong bóng tối bố trí quản chế nhiếp tượng đầu có ít nhất 100 cái khoảng trường, trái phải, hầu như có thể xưng là khu vực tính bao trùm. Ở dưới loại tình huống này, xác thực là không có chuyện gì có thể trốn bị điện giật xà theo dõi. Nhìn màn ảnh bên trong phảng phất u linh bình thường đống nhiên xuất hiện Trung Hạo, cùng với Trung Hạo cùng Thẩm Hạo trong nháy mắt giao thủ, Thanh Xà cùng điện xà đều rõ ràng có chút không cách nào phản ứng lại. Thật mạnh. Thanh Xà cùng điện xà nhìn chăm chú một chút, hai người cảm giác đầu tiên chính là khiếp sợ, Trung Hạo thực lực cùng tốc độ, đều làm cho các nàng cảm thấy không thể tin tưởng. Chỉ chốc lát sau, điện xà tựa hồ là nhớ ra cái gì đó, đồng nhiên hướng về Thanh Xà hỏi, Thanh Xà tả, chúng ta tại lại đây thời điểm, Kim xã hội giống như có nói quá, vị này chung đầu tiên là một cái phi thường cường đại cường giả, đúng không? Ừm. Thanh Xà gật đầu, câu nói này nàng vốn là không có làm sao để ở trong lòng. Đối với một cái chú ý đoàn đội hợp tác người mà nói, đoàn đội lực lượng mới thật sự là mạnh nhất, mà cá nhân lực lượng, mãi mãi cũng không cách nào cùng đoàn đội lực lượng so với cái gì. Thế nhưng vào lúc này nàng nhưng là nhất định phải thay đổi ý tưởng của nàng, tại tuyệt đối cá nhân lực lượng trước đó, e sợ đoàn đội lực lượng cũng thì không cách nào chống lại. Chí ít lấy Trung Hạo giờ khắc này thể hiện ra đến cái kia không thể tưởng tượng nổi tốc độ, liền đủ đã làm cho Thanh Xà cảm thấy một loại áp lực thực lớn, thậm chí nàng đều có chút hoài nghi. Cầm trong tay đánh lén thư xà, có hay không có thể dựa vào mắt thường đi theo trên Trung Hạo tốc độ, như thì không cách nào, như vậy trong tay của hắn đánh lén e sợ đều lên không đến bất luận là tác dụng gì. Chẳng trách Trung tiên sinh muốn xem hành động của chúng ta phương án, nguyên lai hắn đã sớm đoán được chúng ta có thể sẽ thất bại. Điện xà thì thào tự nói một tiếng, trước đó các nàng vẫn đối với Trung Hạo muốn sửa chữa phương án hành động có chút bất mãn, thế nhưng hiện tại, nàng đã là biết Trung Hạo ý tứ. Ra tay vẫn là do các nàng hoàng hậu xà tiểu đội ra tay, Trung Hạo đang hành động bên trên sẽ không can thiệp cái gì, thế nhưng, nếu như hoàng hậu xà tiểu đội hành động thất bại, Trung Hạo liền sẽ đích thân ra tay đi chặn đánh Thẩm Hạo. Mà trên thực tế, nếu không phải Trung Hạo ra tay, bị Thẩm Hạo chạy trốn tỷ lệ cơ hội, tuyệt đối sẽ không ít hơn 5 phần 10. Đối với điện xà nói, Thanh Xà chỉ là khe khẽ gật đầu, không tiếp tục đi nói cái gì. Bởi vì vào lúc này, nàng đã không biết muốn đi nói cái gì. Điện xà nhưng hay là không có nói xong, hỏi tiếp, Thanh Xà tả, cái kia chúng ta làm sao bây giờ, Trung tiên sinh tự mình bắt được mục tiêu nhân vật, cái kia hành động của chúng ta đây. Trước tiên thu đội đi, chờ đợi Trung tiên sinh bước kế tiếp phân phó. Thanh Xà trực tiếp làm cũng quyết định, bất quá nàng biết nhiệm vụ của các nàng trên căn bản đã hoàn thành, kế tiếp hoàng hậu xà tiểu đội cần thiết chuyện cần làm đều sẽ hết sức đơn giản, đó chính là chờ đợi cùng với về nước. 46. Mang theo Thẩm Hạo. Trung Hạo phảng phất giống như là không nắm không có gì giống như vậy, hết sức nhanh chóng hướng về Triệu Hồng Sơn vị trí nhanh chân đi đến. Đang cùng Thanh Xà liên hệ qua sau, Trung Hạo cũng tương tự là cùng Triệu Hồng Sơn tiến hành liên hệ. Tại biết Thẩm Hạo đã rơi vào Trung Hạo trong tay bên trong, tại bên trong điện thoại, Trung Hạo đều có thể hết sức rõ ràng cảm nhận được Triệu Hồng Sơn cái kia phân kích động cùng chờ mong. Đối với loại cảm giác này, Trung Hạo ngã, cũng là có thể lý giải. Nếu là có một ngày hắn Trung Hạo đại thù đến báo, như vậy, hắn Trung Hạo kích động tuyệt đối sẽ không so với Triệu Hồng Sơn phải kém hơn nửa phần, thậm chí càng thêm kích động. Đây là nhân chi thường tình, liền tính quá một chút thì lại làm sao? Đương nhiên, Trung Hạo vào lúc này là sẽ không đi nhiều muốn những thứ này, hắn muốn càng nhiều vẫn là đến tiếp sau sự tình, chỉ cần Triệu Hồng Sơn tiếp nhận huyết hoàng tổ chức sát thủ, hắn hắn Trung Hạo là có thể vì làm Diệp Quân Nghiên tìm ra sát hại cha mẹ của nàng thủ phạm thật phía sau màn. 42. 325 ba cái bồi thường. Chương 325, ba cái bồi thường. Một cái trong viện nhỏ, Triệu Hồng Sơn chính nắm chặt hai tay tại đang đi tới đi lui. Từ khi nhận được Trung Hạo điện thoại sau khi, hắn vẫn đều không thể dừng lại, coi như là bình thường trầm ổn như núi bình thường hắn, giờ khác này cũng là không nhịn được trong lòng cái loại này không cách nào áp chế kích động tâm tình. Nhịn nhiều năm như vậy, rốt cục có thể đại thù đến báo. Triệu Hồng Sơn cảm giác phảng phất thiên chỉnh sơn đen bầu trời đều giống như trong nháy mắt rộng rãi giống như vậy, cái loại này không cách nào diễn tả bằng ngôn từ kích động cùng hưng phấn, gần như là đem hắn hoàn toàn bao quanh. Hơn nữa đối với hắn mà nói, này vẫn chính là hắn Triệu Hồng Sơn bước lên đỉnh cao cơ hội. Chỉ cần giết Thẩm Hạo, hắn Triệu Hồng Sơn rất có cơ hội đem sẽ trực tiếp nhất thống huyết hoàng hội cùng huyết hoàng tổ chức sát thủ, để hai người này chân chính liên hợp lại, đồng thời đều thành hắn Triệu Hồng Sơn vật trong túi. Vì thế Triệu Hồng Sơn từ lâu là chuẩn bị kỹ càng, tại này thời gian hơn 10 năm bên trong, hắn tại Thẩm Hạo bên người đã là chôn xuống rất nhiều quân cờ, e sợ Thẩm Hạo nằm mơ cũng không nghĩ tới, tay phải trái của hắn cùng đắc lực tướng tài bên trong, có ít nhất 1/3 đã là Triệu Hồng Sơn người. Hơn nữa vì ma túy Thẩm Hạo, hắn Triệu Hồng Sơn tại này thời gian hơn 10 năm bên trong vẫn luôn là làm bộ tận tình thanh sắc, không nữ không vui, hơn nữa huyết hoàng hội thực lực cũng không kém gì huyết hoàng tổ chức sát thủ bao nhiêu, Thẩm Hạo trong bóng tối ám sát mấy lần thất bại sau khi, cũng là lựa chọn tiếp tục cẩn nhẫn. Nếu không có như vậy, hắn Triệu Hồng Sơn hành sự há lại sẽ đơn giản như vậy. Ẩn nhẫn, chuẩn bị. Đây là một cái kiêu hùng chuẩn bị hai cái điều kiện, liền tính Trung Hạo hiện tại không có giúp Triệu Hồng Sơn ra tay, như vậy, chờ Triệu Hồng Sơn làm tốt toàn bộ chuẩn bị thời điểm, hắn cũng tương tự sẽ ra tay đối phó Thẩm Hạo. Bất quá là phủ có thể nhất thống chân chính huyết hoàng hội, Triệu Hồng Sơn giờ khắc này cũng không có đi nhiều suy nghĩ gì. Đối với hắn mà nói, giờ khắc này trọng yếu nhất đó là giết Thẩm Hạo, vì làm thê tử của hắn báo thù. Mà đang ở Triệu Hồng Sơn qua lại đi nhanh 20 lần thời điểm, sân cửa lớn rốt cục thì soạt một tiếng mở ra. Ngay sau đó, toàn thân áo đen Trung Hạo cùng một thân áo ngủ Thẩm Hạo đã xuất hiện ở trước mắt của hắn. Trung Hạo sắc mặt bình thản bình tĩnh, phảng phất làm một chuyện bé nhỏ không đáng kể. Về phần Thẩm Hạo, hắn chỉ là thân thể không cách nào nhúc nhích, cũng không hề vì vậy mà mất đi trí giác. Ý thức của hắn là tỉnh táo, tại vào cửa một khắc kia, ngay Triệu Hồng Sơn thấy hắn đồng thời, hắn cũng là nhìn thấy Triệu Hồng Sơn. Nhìn Triệu Hồng Sơn cái kia kích động hơn nữa tràn đầy khát máu hào quang ánh mắt, Thẩm Hạo nguyên bản vẫn chỉ còn lại nhiều tia hy vọng tâm, phảng phất giống như là bỗng nhiên rơi rụng với cựu ưu nơi. Vào đúng lúc này, Thẩm Hạo đã rõ ràng đón lấy đang đợi hắn kết cục sẽ là cái gì. Hắn Thẩm Hạo nếu là rơi vào Triệu Hồng Sơn trong tay, như vậy đang đợi hắn Thẩm Hạo sự tình cũng chỉ có một cái, đó chính là tử vong. Mà cái này tử vong, rất có thể còn có thể là một loại vô cùng tàn nhẫn phương thức. Đối với Triệu Hồng Sơn thủ đoạn, Thẩm Hạo có thể là không dám coi khinh nửa phần. Ngươi muốn người ta mang đến, hy vọng ngươi có thể muốn tuân thủ giữa chúng ta hứa hẹn. Trung Hạo cũng đã làm thúy, sau khi vào cửa liền đem Thẩm Hạo trực tiếp ném vào Triệu Hồng Sơn trước mặt, đồng thời vô cùng đơn giản hướng về Triệu Hồng Sơn nói một tiếng. Hoặc là nói, Trung Hạo biết Triệu Hồng Sơn báo thù sốt ruột, mà lúc này đây cũng không phải là thương nói chuyện gì thời điểm. Còn có một chút chính là, hắn Trung Hạo cũng không sợ Triệu Hồng Sơn đổi ý hoặc là cái gì, nếu là không có mấy phần nắm chặt, hắn Trung Hạo há lại sẽ cùng Triệu Hồng Sơn hợp tác. Hơn nữa hắn muốn Triệu Hồng Sơn những việc làm cũng không khó, Triệu Hồng Sơn cũng không để ý đến từ chối hắn Trung Hạo hoặc là cái gì. Yên tâm, ta Triệu Hồng Sơn nhất định sẽ tận lực hoàn thành ngươi hứa hẹn, ngược lại, thiên lôi đánh xuống. Triệu Hồng Sơn trả lời cũng đã làm thúy, thậm chí còn hạ một cái thệ ngôn, tuy rằng xuất hiện tại xã hội này đối với thệ ngôn đã không có bất kỳ có thể tin độ, thế nhưng từ phương diện này nhưng cũng có thể thấy được Triệu Hồng Sơn tâm tư. Ừm. Trung Hạo gật đầu. Sau đó liền trực tiếp như vậy xoay người hướng về cửa lớn ở ngoài đi ra ngoài. Về phần Thẩm Hạo, tự nhiên là giao cho Triệu Hồng Sơn tự mình đến xử trí, còn Triệu Hồng Sơn muốn xử trí như thế nào Thẩm Hạo, cũng không phải là Trung Hạo cần thiết đi để ý tới chuyện. Thấy Trung Hạo rời khỏi, nhìn lại trong hai mắt đều phảng phất có thể bắn ra hào quang bình thường Triệu Hồng Sơn, Thẩm Hạo đã là nhận mệnh hai mắt nhắm lại. Trong tim của hắn rõ ràng, trừ phi kỳ tích phát sinh, bằng không hắn tuyệt đối không có bất kỳ còn sống khả năng. Thế nhưng tất nhiên là kỳ tích, lại làm sao có khả năng sẽ như vậy thường thường xuất hiện đây. 47. Từ Triệu Hồng Sơn nơi sau khi rời đi, Trung Hạo liền trực tiếp lái xe rời khỏi. Hắn cũng chưa có trở lại Tử Lan biệt thự, mà là trực tiếp đi tới Hoàng hậu xà tiểu đội ở tạm cái kia xì mẳng nhà xưởng. Trung Hạo đến thời điểm, cái kia xì mẳng nhà xưởng vẫn là một mảnh ưu tĩnh, khoảng chừng sau hơn 10 phút nữa, Hoàng hậu xà tiểu đội lúc này mới khoan thai đến muộn. Hoàng hậu xà tiểu đội lần này hành động, tại nhân viên phương diện vẫn là phi thường thành công, ngoại trừ hai cái thành viên bị thương thương ở ngoài, mấy người còn lại đều không có chịu thương thế gì, bởi vậy cũng có thể nhìn ra, Hoàng hậu xà tiểu đội thực lực tuyệt đối không cho bỏ qua. Cùng lúc trước không giống, lần này sau khi trở về, Hoàng hậu xà tiểu đội mỗi một cái đội viên nhìn Trung Hạo ánh mắt, đều rõ ràng có một chút không giống. Đó là một loại không thể tin tưởng cùng vẻ khiếp sợ, hiển nhiên, Thanh Xà đã đem Trung Hạo ra tay đều nói cho bọn họ biết. Đặc biệt là Trung Hạo tốc độ cùng thực lực, tuyệt đối có thể vượt quá bọn họ tưởng tượng ở ngoài. Trung tiên sinh, lần này nhiệm vụ chúng ta thất bại, làm như bồi thường, chúng ta có thể tại đủ khả năng tình huống dưới, không trả giá giúp ngươi làm ba chuyện. Đây là Thanh Xà thấy được Trung Hạo lúc câu nói đầu tiên, mà như lời nàng nói cũng không phải là chỉ là bồi thường, đồng thời còn là Hoàng hậu xà tiểu đội quý củ. Hoàng hậu xà tiểu đội hành động vẫn luôn là không cho Duẫn thất bại tồn tại, thất bại lần trước, đều sẽ gấp 3 bồi thường. Tuy rằng bọn họ chỉ là kim chính thừa phái lại đây, cũng không phải là chính quy chấp hành nhiệm vụ, thế nhưng tại quy cự bên trên, nhưng là sẽ không qua loa nửa phần. Đối với này Trung Hạo cũng không ngoài ý muốn cái gì, bởi vì hắn từ trong tư liệu đã là thấy được này một cái quy củ, cho nên, nghe Thanh Xà sau khi nói xong, Trung Hạo liền nói rằng, ừm, vậy cứ như thế tử đi, nếu như có cần thời điểm, ta sẽ với các ngươi tiến hành liên hệ. 3 lần bồi thường cơ hội, Trung Hạo ngược lại là sẽ cố gắng lợi dụng một thoáng. Lấy Hoàng hậu xà tiểu đội thực lực mà nói, ngã, cũng là có thể giúp hắn Trung Hạo làm đến một ít chuyện. Hảo, vậy chúng ta liền như vậy cáo từ trước. Thanh Xà cũng đã làm thúy, đáp một tiếng sau khi, liền cùng Hoàng hậu xà tiểu đội những người còn lại viên toàn bộ đều rời khỏi xỉ mảng nhà xưởng. Về phần đón lấy các nàng muốn đi chỗ nào, muốn đi làm cái gì sự tình, vậy thì cùng Trung Hạo không có quan hệ gì. Trung Hạo cũng không nói thêm gì, vẫn chờ Hoàng hậu xà tiểu đội sau khi rời đi. Hắn lúc này mới lái xe trở lại Tử Lan biệt thự. 48. Trung Hạo trở lại Tử Lan biệt thự thời điểm, thời gian đã là tiếp cận hừng đông 4 điểm, 4 giờ. Cùng lúc đó, ở kinh thành to lớn nhất tư nhân y trong viện, Thẩm Thái Xông chính nhất mặt tái nhợt ngồi ở trên giường bệnh. Toàn bộ bệnh trong phòng, ngoại trừ Thẩm Thái Xông ở ngoài, còn có Thẩm Thanh Bắc huynh đệ 3 người. Bất quá, duy nhất có thể đứng, nhưng cũng chỉ có Thẩm Thiên Lôi một người mà thôi. Thẩm Thái Xông là trực tiếp nằm ở trên giường bệnh không cách nào nhúc nhích cái gì, Trung Hạo ra tay nhưng là không có lưu tình chút nào, trên người của hắn bị Trung Hạo đánh đến nhiều chỗ gãy xương, thế nhưng, những chỗ này nhưng đều là cái loại này cực kỳ bị đau, thế nhưng là đều sẽ không chí mạng địa phương. Thẩm Thái Xông sắc mặt không ngừng tái nhợt, hơn nữa còn bạch có chút đáng sợ. Hắn vết thương cũ vẫn không có được, hiện tại vẫn tăng thêm càng nghiêm trọng hơn mới thương, trọng yếu nhất một điểm chính là, hắn còn bị Trung Hạo cho lừa gạt đi 5 tỷ. Đây là Thẩm Thái Xông tối không cách nào khoan dung sự tình. Về phần Thẩm Thanh Bắc cùng Thẩm Kinh Vĩ, này hai huynh đệ cũng sẽ không so với bọn hắn lao già muốn hảo đến địa phương nào đi. Trung Hạo đối với bọn hắn ra tay cũng tương tự là rất nặng, thương không nguy hiểm đến tính mạng, nhưng đều là cái loại này thương gân động cốt loại hình, chỉ là đơn thuần dưỡng thương e sợ đều phải nuôi trên nửa tháng. Nói cách khác, này Thẩm gia mấy người muốn thương rũ, chí ít đều cần nửa tháng trở lên, hơn nữa xuất hiện ở tại bọn hắn cũng là không lớn dám về biệt thự. Cho nên đón lấy bọn họ e sợ đều muốn tại bên trong bệnh viện trụ trên một ít thời gian. Vất ức, tuyệt đối vất ức. Thẩm Thái Xông cảm giác cả đời này đều không có như thế mất mặt quá, hơn nữa còn là xích lù ô lỏa vẽ mặt, đối với hắn mà nói, này là tuyệt đối sỉ nhục cùng không cách nào nhịn được sự tình. Hắn, nếu để cho ta tìm ra là ai ra tay, ta nhất định sẽ làm cho hắn hối hận sinh ra ở trên thế giới này. Thẩm Thiên Lôi cũng là một mặt tái nhợt. Loại chuyện này, Thẩm Thiên Lôi cũng là không có một chút nào biện pháp. Hắn mặc dù là duy nhất không có thụ thương một cái, thế nhưng sự phẫn nộ của hắn nhưng là không thể so Thẩm Thái Xông bọn họ phải kém hơn nửa phần. Hơn nữa đối với luôn luôn tự tin hơn nữa tự kiêu hắn mà nói, Trung Hạo loại hành vi này, chẳng khác gì là cho hắn Thẩm Thiên Lôi một cái hung ác vô cùng lòng bàn tay. Nhất làm cho Thẩm Thiên Lôi phiền muộn vô cùng chính là, hắn đã là hạ cực đại lực lượng đi tìm tòi. Thế nhưng hắn bắt đầu nhưng vẫn còn không cách nào tìm ra người áo đen thân phận chân chính, hơn nữa Trung Hạo cái này hoài nghi đối tượng hắn cũng đã bài trừ. Ở dưới loại tình huống này, Thẩm Thiên Lôi phảng phất giống như là chống trời cự hán đối mặt với hư vô không khí giống như vậy, chỉ có một thân chống trời lực, nhưng thì không cách nào lên đến bất cứ cái gì tác dụng. Thiên Lôi, gọi điện thoại cho Thẩm Hảo, để hắn cho ta đi thăm dò, coi như là xối ba tấc đất, cũng nhất định phải đem người này tìm cho ta đi ra. Thẩm Thái Xông ngữ khí lạnh lẽo, hơn nữa uy nghiêm đáng sợ. Đây đã là lần thứ hai, Thẩm Thái Xông không cách nào tưởng tượng sẽ hay không có lần thứ ba, lần thứ bốn. Nếu là như thế tiếp tục kéo dài, như vậy, hắn Thẩm Thái Xông chỉ sợ cũng phải bị cả đời giàn vặt, trụ cả đời bệnh viện. Loại kết quả này là Thẩm Thái Xông không thể nào tưởng tượng được, tương tự cũng là không thể nào tiếp thu được. Hảo. Thẩm Thiên Lôi trực tiếp đáp một tiếng, sau đó liền từ trong lồng ngực đưa điện thoại di động lấy ra, cấp tốc bấm Thẩm Hào số điện thoại. Đáng tiếc chính là, Thẩm Thiên Lôi cú điện thoại này chú ý vĩnh viễn sẽ không có người tiếp nghe. Nhân vì làm cú điện thoại này chủ nhân, giờ khác này chính đang tiếp thu tàn nhẫn nhất hơn nữa vô tình trả thù, mà điện thoại di động của hắn, nhưng là tại áo ngủ túi tiền bên trong nhẹ nhàng chấn động. Trong điện thoại đô đô tiếng vang thôi, trước sau đều là không người tiếp nghe. Thẩm Thiên Lôi cho rằng Thẩm Hào đang ngủ không nghe thấy, cho nên, hắn lại tiếp theo bấm lần thứ hai. Thế nhưng, Thẩm Thiên Lôi này lần thứ hai điện thoại cũng tương tự là không người tiếp nghe, không ngừng lần thứ hai, lần thứ ba, lần thứ bốn cũng là không có ai tiếp nghe. Tại đưa điện thoại di động thả xuống sau khi, một loại không ổn dự cảm đã tại Thẩm Thiên Lôi trong lòng hiện lên mà lên. Hắn gọi chính là Thẩm Thiên Lôi tư mật số điện thoại, cú điện thoại này bình thường Thẩm Hào đều là thiếp thân mang theo, thế nhưng, giờ khác này cú điện thoại này dĩ nhiên là không người tiếp nghe, loại này không ổn dự cảm, gần như là trong nháy mắt biến cực kỳ nồng nặc. Thiên Lôi, thế nào? Nhìn Thẩm Thiên Lôi cái kia càng thêm căng thẳng hơn nữa tái nhợt sắc mặt, Thẩm Thái Sông trong lòng đồng dạng cũng là có một loại không ổn dự cảm. Thẩm Hào điện thoại không có ai tiếp, Thẩm Thiên Lôi đáp, ngựa khí có chút có một chút chúc chắc. Ngươi đánh một cái khác điện thoại nhìn. Thẩm Thái Sông cấp tốc báo ra một cái số điện thoại mới, đây là một cái hắn sắp xếp tại Thẩm Hào bên người quân cờ số điện thoại, mà này quân cờ bình thường chủ yếu tác dụng chính là phụ trách liên lạc. Thẩm Thiên Lôi lần này ngược lại là rất nhanh liền bấm, chỉ là chờ hắn đánh xong cú điện thoại này sau khi, sắc mặt của hắn trong lúc đó dĩ nhiên là trực tiếp đại biến. Nhìn Thẩm Thiên Lôi này phản ứng, Thẩm Thái Sông biết chắc là có xảy ra chuyện gì, hoặc là nói, Thẩm Hào chỉ sợ là gặp phải chuyện gì. 3. Thẩm Hào biệt thự bị người công hãm, người đã mất tích, rất có thể đã rơi vào ở trong tay người khác. Thẩm Thiên Lôi ngự khí dần dần trầm trọng, đối với hắn mà nói, đây không thể nghi ngờ là một cái phi thường không tốt tin tức. Đối với Thẩm Thái Sông mà nói, này cũng tương tự là một cái phi thường không tốt tin tức. Thẩm Hào bản thân đều không quan trọng, chân chính quan trọng nhất đó là huyết hoàng tổ chức sát thủ. Này huyết hoàng tổ chức sát thủ vẫn luôn là Thẩm gia trong tay thần binh lợi khí. Nếu là huyết hoàng tổ chức sát thủ xuất hiện biến cố gì, Thẩm gia tuyệt đối sẽ cái thứ nhất chịu đến cực đại trùng kích. Thiên Lôi, ngươi lập tức đi tới một chuyến, sinh ta muốn gặp nhân, tử ta muốn gặp thi. Thẩm Thái Sông gần như là trước tiên đối với Thẩm Thiên Lôi làm ra phân phó. Hắn cần xác định Thẩm Hào sự tình, nếu là Thẩm Hào có chuyện gì xảy ra, hắn nhất định phải trên ngựa, lập tức làm ra một ít động tác, nâng đỡ cái thứ hai Thẩm Hào bò lên trên huyết hoàng tổ chức sát thủ phó vị trí hội trưởng. Cũng chỉ có như vậy, huyết hoàng tổ chức sát thủ mới có thể như trước rơi vào Thẩm gia trong tay. Nếu là không có huyết hoàng tổ chức sát thủ cường đại hắc ám thực lực, Thẩm gia sau này phát triển tuyệt đối sẽ biến khó khăn rất nhiều. Ta biết rồi. Thẩm Thiên Lôi gật đầu, sau đó trực tiếp nhanh chân hướng về cửa lớn ở ngoài đi ra ngoài. 45. Đối với Thẩm gia mà nói, đây thật là một cái tràn đầy đả kích buổi tối. Thẩm Thái Sông phụ tử ba người bị đánh đến nằm viện, mà Thẩm Hào thi thể tại sáng sớm hơn 6 điểm, giờ thời điểm, tại Thẩm Hào biệt thự cửa lớn ở ngoài bị phát hiện. Tại xác định Thẩm Hào tử vong sau khi, Thẩm gia gần như là trước tiên làm ra phản ứng cùng với khẩn cấp chuẩn bị. Đáng tiếc chính là, Thẩm gia phản ứng cho dù tốt, khẩn cấp chuẩn bị lại đầy đủ hết, thế nhưng đối mặt với ẩn nhẫn hơn 10 năm. Đồng thời trong bóng tối chuẩn bị hơn 10 năm không Hồng Sơn mà nói, Thẩm gia những này chuẩn bị nhưng là căn bản liền không tính là cái gì. Kỳ thực ngay Trung Hạo đem Thẩm Hào đưa tới một khắc kia, Triệu Hồng Sơn cũng đã đối với huyết hoàng tổ chức sát thủ phó vị trí hội trưởng bắt đầu tiến hành an bài. Mà ở giải quyết Thẩm Hào sau khi, Triệu Hồng Sơn càng là trong nháy mắt bạo phát. Hơn 10 năm ẩn nhẫn đổi lấy tất cả, vào lúc này gần như là chiếm được hoàn mỹ vô cùng hiện ra. Hầu như chính là tại ngăn ngắn trong vòng mấy giờ. Triệu Hồng Sơn đã là đồng thời lấy được huyết hoàng tổ chức sát thủ ở vào Cẩm Thành tổng bộ cùng với kinh thành phân bộ kinh đối với quyền khống chế. Không chỉ như thế, Triệu Hồng Sơn vẫn đối với Thẩm gia tại huyết hoàng tổ chức sát thủ nhân mã trực tiếp tiến hành lãnh huyết nhất thanh tẩy. Tất cả những thứ này phát sinh phi thường nhanh, sắp tới liền tính Thẩm Thiên Lôi chạy tới sau khi, cũng đã không có bất cứ cơ hội nào, chỉ có thể trơ mắt nhìn huyết hoàng tổ chức sát thủ rơi vào Triệu Hồng Sơn trong tay. Triệu Hồng Sơn trước đó hay là thực lực còn có thể yếu một ít, chỉ là đơn thuần huyết hoàng hội cũng không đủ đã làm cho Thẩm gia để vào trong mắt. Thế nhưng hiện tại bất đồng, tại kết hợp huyết hoàng hội cùng huyết hoàng tổ chức sát thủ song trọng lực lượng sau khi, Triệu phía sau núi thực lực đã là tại thất đúng rồi một cái hết sức kinh người mức độ. Dưới một người, trên vạn người. Đây là Triệu Hồng Sơn hiện tại tại huyết hoàng hội chân chính địa vị, ngoại trừ Mạc Cách ở ngoài, huyết hoàng hội hai tổ chức lớn đều đã là rơi vào Triệu Hồng Sơn trong tay. Ở dưới loại tình huống này, coi như là Thẩm gia cũng là không dám dễ dàng đi động Triệu Hồng Sơn. Bằng không đang đợi Thẩm gia, chỉ sợ chính là huyết hoàng hội trả thù. 47. Trung Hạo cũng không có để ý tới tất cả những thứ này, tại trở lại Tử Lan biệt thự sau khi, Trung Hạo vẫn vô cùng thư thích ôm Diệp Quân Nghiên ngủ một cái đại giấc. Không chỉ như vậy, Trung Hạo vẫn vô cùng có hứng thú tự mình xuống bếp vì làm Diệp Quân Nghiên chuẩn bị dừng lại một trận đỉnh phong phú bữa sáng. Vẫn chờ khoảng chừng tiếp cận 9 giờ thời điểm, Trung Hạo lúc này mới lái xe đi tới Quan Châm Đường hội sở. Chỉ là lúc này mới vừa gia nhập hội sở bên trong, Trung Hạo liền nhìn thấy đang đại sảnh bên cạnh quý khách phòng nghỉ ngơi chờ đợi hắn Triệu Hồng Sơn cùng với Triệu Thành Quân. Lần thứ hai nhìn thấy Triệu Hồng Sơn, Trung Hạo có thể hết sức rõ ràng cảm nhận được Triệu Hồng Sơn trên người tựa hồ là nhiều hơn một chút chỗ bất đồng. Ngăn ngắn thời gian mấy giờ, Triệu Hồng Sơn khí chất đều xảy ra một loại biến hóa cực lớn. Đó là một loại chân chính thuộc về thượng vị giả khí chất, có thể nhìn ra, tại xác nhập huyết hoàng tổ chức sát thủ sau khi, Triệu Hồng Sơn rốt cục thì trở thành chỉnh trên hoa hạ lòng đất thế lực cùng sát thủ giới người thứ nhất. Mà thôi Triệu Hồng Sơn người này ẩn nhẫn năng lực cùng với thực lực mà nói, nay huyết hoàng tổ chức sát thủ ở trong tay của hắn tuyệt đối không thể nào sẽ rơi dụng, trái lại có thể có lại sang đỉnh cao. Về phần Triệu Thành Quân, hắn so với lần trước tới nơi này thời điểm, rõ ràng muốn thành thật rất nhiều. Hắn cứ như vậy ngồi ở trên ghế salon, ngoại trừ tình cờ phiên phiên báo chí ở ngoài, ánh mắt càng nhiều vẫn là nhìn về cửa lớn ở ngoài. Cũng bởi vì như vậy, Triệu Thành Quân tại Trung Hạo sau khi đi vào, liền lập tức nhìn thấy Trung Hạo. Chỉ là, Triệu Thành Quân nhưng cũng không dám đi đón xúc Trung Hạo ánh mắt, đang nhìn đến Trung Hạo ánh mắt trông lại sau khi, Triệu Thành Quân gần như là trong nháy mắt nghiêng đầu qua đi, phảng phất là hứng chịu kinh hãi. Mà Triệu Hồng Sơn, hắn chỉ là chỉ chốc lát sau cũng là nhìn thấy Trung Hạo đến. Thấy Trung Hạo, Triệu Hồng Sơn gần như là trước tiên từ trên ghế xạ lòn đứng lên. 326 Vàng Ngọc Đường. Chương 326, Vàng Ngọc Đường. Trung Hạo biết Triệu Hồng Sơn người này hẳn là đi cẩn thủ hắn hứa hẹn, một trong số đó là Triệu Hồng Sơn người này tính cách cũng không phải là một cái hội dễ dàng hối nặc người. Thứ hai, hắn Trung Hạo thân phận để Triệu Hồng Sơn cũng là không dám dễ dàng hối nặc. Như đổi thành hắn Trung Hạo là Triệu Hồng Sơn, Trung Hạo thậm chí sẽ đem cái hứa hẹn này hoàn thành hết sức xinh đẹp, đồng thời mượn cơ hội này rút ngắn trong hai cái khoảng cách, thậm chí có thể kết thành một cái đồng minh. Cái này đồng minh hầu như có thể nói là hỗ trợ, Triệu Hồng Sơn coi như là nhất thống hai tổ chức lớn, thế nhưng đối mặt với Thẩm gia loại này quái vật khổng lồ, khẳng định cũng sẽ cảm giác được cực đại áp lực. Mà ở dưới loại tình huống này, Trung Hạo không thể nghi ngờ là có thể dành cho Triệu Hồng Sơn giúp đỡ cực lớn. Không nên nói những khác, hắn Trung Hạo hiện tại bất kể là tại cái kia một cái phương diện bên trên lực ảnh hưởng, đều là tuyệt đối không cho bỏ qua. Chỉ là để Trung Hạo không nghĩ tới chính là, Triệu Hồng Sơn tựa hồ so với hắn nguyên bản dự đoán còn muốn làm càng xinh đẹp hơn một ít. Với nhất thống hai đại tổ chức sát thủ, Triệu Hồng Sơn tình hình kinh tế, trong tay bên trên nhất định sẽ có rất nhiều việc cần hoàn thành. Thế nhưng, giờ khác này Triệu Hồng Sơn dĩ nhiên tự mình mang theo Triệu Thành Quân tại chỗ này chờ đợi hắn. Hơn nữa trước đó, Triệu Hồng Sơn cũng không hề cố ý đi gọi điện thoại cho hắn. Bởi vậy có thể nhìn ra, Triệu Hồng Sơn không ngừng sẽ không tưởng muốn hủy nặc, hơn nữa còn muốn mượn cơ hội này trực tiếp rút ngắn trong hai cái quan hệ. Tiên sinh, ngài đã tới. Thấy Trung Hạo đi vào, Triệu Hồng Sơn gần như là trước tiên hướng về Trung Hạo nhiệt tình chào hỏi một tiếng. Mà hắn đối với Trung Hạo xưng hô cùng trong giọng nói rõ ràng đều có một chút biến hóa, cũng không còn là trước đó Trung tiên sinh, mà là đổi thành như Lưu Thạch Hiên như vậy xưng hô, trực tiếp gọi Trung Hạo làm đầu sinh. Như thế một cái đơn giản xưng hô biến hóa, không thể nghi ngờ là càng thêm xác nhận Trung Hạo suy đoán. Ừm, tất nhiên tới, làm sao không nói trước cho ta đánh một cú điện thoại. Trung Hạo khẽ gật đầu, tất nhiên Triệu Hồng Sơn như vậy tư thái, ngựa khí của hắn tự nhiên cũng là khách khí rất nhiều. Hoặc là nói, không ngừng Triệu Hồng Sơn muốn hợp tác, hắn Trung Hạo cũng tương tự là muốn hợp tác. Huyết Hoàng hội so với càng là hoa hạ đệ nhất lòng đất thế lực cùng tổ chức sát thủ, mà bây giờ Triệu Hồng Sơn trở thành Huyết Hoàng hội chân chính buộc, hắn Trung Hạo sau đó cần dùng đến Triệu Hồng Sơn địa phương tự nhiên là sẽ không thiếu. Đặc biệt là đối phó Thẩm gia, như loại khổng lồ này gia tộc phải là một lần tiêu diệt. Bằng không lấy Thẩm gia nội tình tuyệt đối sẽ lần thứ hai sống lại, cho nên, đến thời điểm hắn Trung Hạo đem cần vận dụng cực đại thế lực mới được. Mà Huyết Hoàng hội, sẽ là Trung Hạo chân chính một sự giúp đỡ lớn. Nghe Trung Hạo nói, Triệu Hồng Sơn trên mặt cũng là lộ ra một tia hiểu ý ý cười, nói rằng, ta cũng vậy vừa tới, lần này đến, chủ yếu vẫn là muốn mang Thành Quân lại đây chính thức hướng về tiên sinh bồi cái không phải. Nói, Triệu Hồng Sơn ánh mắt nhìn về Triệu Thành Quân ơi, đồng thời hướng về Triệu Thành Quân ra hiệu một cái ánh mắt. Chiếm được Triệu Hồng Sơn chỉ thị, vẫn đứng ở một bên Triệu Thành Quân vội vã nhanh chân đi ra khỏi một bước, sau đó hướng về Trung Hạo cong thân thể nói rằng, tiên sinh, thật có lỗi, trước đó nhiều chuyện có mạo phạm, hy vọng tiên sinh không nên để ở trong lòng. Bất quá, Triệu Thành Quân cũng không có nói xong, mà là nói tiếp, còn có, cảm tạ tiên sinh đại ân đại đức, sau này tiên sinh nếu là có cái gì sai phái, Thành Quân nguyên ra sức châu ngựa. Triệu Thành Quân nói tới đại ân đại đức, hiển nhiên chỉ chính là Thẩm Hào sự tình. Bất quá lần này thả cùng Triệu Thành Quân phong cách hành sự rõ ràng có chút không phù hợp, hẳn là Triệu Hồng Sơn dạy hắn nói. Đối với Trung Hạo mà nói, những lời này là ai dạy Triệu Thành Quân đều không quan trọng, trọng yếu chính là Triệu Thành Quân thái độ. Triệu Thành Quân cũng không phải là cái loại này khẩu phục tâm không phục thái độ, Trung Hạo có thể cảm thụ đi ra, Triệu Thành Quân là thật lòng, đương nhiên, phần này thật tính hay là không tính nồng nặc, thế nhưng đã vậy là đủ rồi. Cái này cũng không phải là cái gì không thể lý giải sự tình, Trung Hạo giúp Triệu Hồng Sơn đã báo đại thù, cũng chẳng khác gì là giúp Triệu Thành Quân đã báo đại thù. Phần này đại thù, đủ đã làm cho Triệu Thành Quân thả xuống trước đó hết thảy. Ừm. Đối với Triệu Thành Quân xin lỗi, Trung Hạo vui vẻ tiếp thu. Thân phận của hắn bây giờ hẳn là cùng Triệu Hồng Sơn là thuộc về một cái giai cấp, hay là Triệu Thành Quân tuổi tác muốn vượt qua hắn, thế nhưng, có chút thời gian tuổi tác thứ này đã là không trọng yếu hơn nữa. Bất quá, Trung Hạo cũng không có dự định ở chỗ này nói thêm cái gì, mà là nói tiếp, được rồi, đi trước phòng làm việc của ta đi, nơi này cũng không phải chỗ nói chuyện. Nơi này là đại sảnh quý khách thất, thế nhưng Trung Hạo đón lấy muốn nói sự tình nhưng là so sánh với trọng yếu, cho nên, Trung Hạo cũng không hề dự định ở nơi như thế này trao đổi. Ừm, cái kia chúng ta đi thôi. Triệu Hồng Sơn tự nhiên không có ý kiến, hắn gật đầu, sau đó hướng về Triệu Thành Quân khiến cho một cái ánh mắt. Thiên sinh, ta còn có một ít chuyện liền đi trước. Triệu Thành nhưng là vô cùng thức thời hướng về Trung Hạo tố cáo âm thanh tử, cũng không hề đồng thời đi theo dự định. Trung Hạo đương nhiên sẽ không giữ lại cái gì. Chờ Triệu Thành Quân sau khi rời đi, Trung Hạo cùng Triệu Hồng Sơn liền bay thẳng đến hội sở 5 tầng văn phòng đi đến. 46. Hai người tại văn phòng sofa trong lúc đó ngồi xuống, Trung Hạo trực tiếp từ trong lồng ngực đem Diệp Quân Nghiên mẹ di lưu cái khối này định hồn ngọc lấy ra. Nhìn Trung Hạo trong tay định hồn ngọc, Triệu Hồng Sơn trên mặt cũng không hề bất kỳ vẻ ngoài ý muốn. Hắn đã sớm biết Trung Hạo muốn tìm mục đích của hắn, chỉ bất quá, hắn cũng không biết Trung Hạo người muốn tìm là ai, còn lần này lại đây. Hắn là tới hướng về Trung Hạo muốn đầu mối. Khối này là huyết hoàng tổ chức sát thủ định hồn ngọc, ta hy vọng ngươi có thể giúp ta tìm ra năm đó thuê huyết hoàng tổ chức sát thủ hậu trưởng Triệu Hung. Trung Hạo đem trong tay định hồn ngọc giao cho Triệu Hồng Sơn, sau đó đem Diệp Quân Nghiên cha mẹ tên cùng với thời gian toàn bộ đều nói ra. Diệp Hy Lạc. Nghe Trung Hạo nói tới Diệp Quân Nghiên cha mẹ tên, Triệu Hồng Sơn trong thần sắc rõ ràng nhiều hơn mấy phần vẻ kinh dị. Đây cũng không phải hắn biết một ít tin tức hoặc là cái gì. Huyết hoàng sát thủ chuyện của tổ chức vẫn luôn là nắm giữ ở Thẩm Hào trong tay, coi như là cùng thuộc về huyết hoàng hội Triệu Hồng Sơn, đối với huyết hoàng tổ chức sát thủ tin tức biết cũng là tuyệt đối hữu hạn. Hắn sở dĩ sẽ như vậy, chủ yếu nhất hay là bởi vì Diệp Hy Lạc cái tên này. Diệp gia, Diệp Hy Lạc. Cái tên này tại Cẩm Thành vẫn có rất nhiều người biết, Diệp Hy Lạc năm đó cũng là Diệp thị gia tộc chuẩn gia chủ, hơn nữa có siêu phàm thương nghiệp thiên phú, mà Diệp Quân Nghiên phương diện này đó là truyền thừa với phụ thân của nàng. Không có vấn đề, cho ta một ít thời gian, ta nhất định sẽ giúp ngươi tìm ra thủ phạm thật phía sau màn. Triệu Hồng Sơn trực tiếp hướng về Trung Hạo làm ra một cái bảo đảm, huyết hoàng tổ chức sát thủ mỗi một lần nhiệm vụ đều là có ghi chép, cho nên, hắn đối với này tràn đầy lòng tin tuyệt đối. Trung Hạo gật đầu, sau đó nói, được, cái kia cha sau khi đi ra, liền cứ gọi điện thoại cho ta đi. 45. Lúc này mới đưa đi Triệu Hồng Sơn, Lăng Huyên liền từ bên ngoài đi vào. Mới vừa vào cửa, Lăng Huyên liền có chút lạnh lùng hướng về Trung Hạo nói một tiếng, Trung Hạo, ngươi sáng sớm có một cái nhất phẩm hội viên hẹn trước. Thấy Lăng Huyên như vậy, Trung Hạo chỉ là khẽ mỉm cười, sau đó hỏi, Thẩm Quy Chân tới. Có thể làm cho Lăng Huyên người như vậy cũng không nhiều, mà Thẩm gia tuyệt đối là xếp hạng thứ nhất tồn tại. Lăng Huyên đối với Thẩm gia cựu hận đã là không có bất kỳ che giấu, nàng bình thường vô cùng khôn khéo, thế nhưng tại có một số việc mặt trên, vẫn là hiện ra nàng cái kia tiểu nữ nhân một mặt. Hẹn trước thời gian tại 10 giờ 30 phần, bất quá, bọn họ nhân đã tới. Diệp Quân Nghiên vô cùng đơn giản đáp một tiếng, trong giọng nói phi thường khó chịu. Ở phương diện này Trung Hạo ngược lại là hờ hững, nói thẳng, tất nhiên tới, cái kia cũng không để cho bọn họ đợi lâu, để bọn hắn đi trước phòng chờ ta đi, ta thay quần áo xong liền xuống đi. Đối với một ít chi tiết nhỏ, Trung Hạo cũng sẽ không đi tính toán cái gì. Hắn suy nghĩ muốn hạ chính là một bản đại kỳ, mà không phải loại này chi tiết nhỏ mặt trên đến được mất thất. Đối với hắn mà nói, hắn bây giờ cho Thẩm gia một cái thuận tiện, chẳng qua là muốn để Thẩm gia đối với hắn càng thêm thả lỏng một ít mà thôi. Lăng Huyên trắng Trung Hạo một chút, bất quá, nàng mặc dù hơi nhỏ tính tình, thế nhưng tại Trung Hạo quyết định bên trên nhưng là sẽ không đi ngăn cản cái gì. Thưởng xong Trung Hạo khinh thường sau khi, Lăng Huyên liền trực tiếp đứng dậy hướng về bên ngoài đi ra ngoài. Trung Hạo nhưng là hướng về bên trong phòng xếp đi vào, đổi lại Lăng Huyên vì hắn chuẩn bị kỹ càng trường bào sau khi, liền đứng dậy hướng về lầu 2 phòng đi xuống. Trung Hạo tỉ hệ phòng thời điểm, Thẩm Quy Chân cùng Thẩm Thiên Lôi đã là tại phòng bên trong chờ đợi hắn. Lần trước trị liệu sau khi, Trung Hạo là để Thẩm Quy Chân một tuần sau đó lại đến, tuy rằng trên thời gian hơi có sai lầm, thế nhưng đối với Thẩm Quy Chân mà nói, nhưng là không có nhân sao ảnh hưởng. Về phần Thẩm Thiên Lôi, hắn là hiện tại Thẩm gia số mấy nhân bên trong duy nhất có thể bồi Thẩm Quy Chân đến một người. Trung Hạo lúc này mới tiến vào cửa lớn, Thẩm Quy Chân cùng Thẩm Thiên Lôi ánh mắt gần như là cùng một thời gian hướng về Trung Hạo nhìn tới. Cùng Thẩm Quy Chân cái kia cổ phác bình tĩnh ánh mắt không giống, Thẩm Thiên Lôi tại thấy được Trung Hạo một khắc kia, trong hai mắt phảng phất giống như là lôi mang tránh qua giống như vậy, tránh qua một đạo dọa người tinh mang. Cái kia phân tinh mang phảng phất giống như là phải đem Trung Hạo hoàn toàn nhìn thấu bình thường, nhưng đáng tiếc chính là, Trung Hạo cái kia phân bình tĩnh cùng hờ hững, nhưng thì không cách nào để Thẩm Thiên Lôi nhìn ra nửa phần dị dạng đi ra. Lần này trị liệu, chỉ là lần trước trị liệu phục trọng mà thôi. Trung Hạo cũng không có cùng Thẩm Quy Chân cùng với Thẩm Thiên Lôi nói cái gì ý tứ, chỉ là trị liệu đơn giản sau khi, hắn liền để Thẩm Quy Chân hạ một tuần trở lại. Chỉ bất quá, Thẩm Thiên Lôi cũng không hề lập tức rời đi ý tứ. Ánh mắt của hắn trực tiếp nhìn về Trung Hạo hai mắt, sau đó trực tiếp hỏi, Trung Hạo, ta biết ngươi vừa gặp gỡ Triệu Hồng Sơn, chuyện tối ngày hôm qua, cùng ngươi có liên quan, có đúng hay không? Nói xong lời cuối cùng, Thẩm Thiên Lôi trong giọng nói dĩ nhiên là tràn ngập hắn lạnh lẽo vẻ. Triệu Hồng Sơn cường thế đoạt vị, để Thẩm Thiên Lôi trong lòng tràn ngập hắn khó chịu. Bất quá, Triệu Hồng Sơn tại nhất thống huyết hoàng hội hai tổ chức lớn sau khi, thực lực của hắn mạnh, coi như là Thẩm Thiên Lôi cũng là không dám dễ dàng đi động Triệu Hồng Sơn, cho nên, hắn chỉ có thể trong bóng tối phái người theo dõi Triệu Hồng Sơn, chỉ là để hắn không nghĩ tới chính là, nguyên bản hẳn là khẩn xử lý huyết hoàng hội sự tình Triệu Hồng Sơn, dĩ nhiên sẽ ở này thời điểm mấu chốt tới gặp Trung Hạo. Thẩm Thiên Lôi cũng không ngu ngốc, đang nghe được tin tức kia sau khi, hắn cảm giác đầu tiên đó là chuyện tối ngày hôm qua, chỉ sợ là cùng Trung Hạo có quan hệ. Đối với Thẩm Thiên Lôi nói, Trung Hạo nhưng là căn bản cũng không có để ở trong lòng, trái lại hỏi, ta không biết người đang nói cái gì, ta cũng không biết tối ngày hôm qua xảy ra những thứ gì, ta chỉ biết là, Triệu Hồng Sơn là ta hội sở nhất phẩm hội viên, lẽ nào, ta liền gặp một cái nhất phẩm hội viên đều cần do ngươi đến đồng ý không? Lý do này là đầy đủ thẳng thắn, Triệu Hồng Sơn một cái thân phận khác là quan châm đường hội sở nhất phẩm hội viên. Nhất phẩm hội viên được hưởng quyền lực vẫn là rất lớn. Thẩm Thiên Lôi nhưng là hoàn toàn không tin Trung Hạo nói, mà là cười lạnh nói, Trung Hạo, ngươi không cần ngụy biện, ngươi hay nhất không để cho ta tìm ra chứng kịch, bằng không, ngươi đều sẽ tử phi thường khó coi. Bất cứ lúc nào hoan nghênh. Trung Hạo khoát tay áo, đối với Thẩm Thiên Lôi uy hiếp, hắn trực tiếp lựa chọn không nhìn. Chứng kịch, Thẩm Thiên Lôi coi như là có thông thiên thủ đoạn, cũng không thể nào tìm ra bất kỳ chứng kịch đi ra. Bởi vì hắn Trung Hạo tối ngày hôm qua hành động hầu như không có bất kỳ kẽ hở, ngoại trừ Triệu Hồng Sơn cùng Hoàng hậu xà tiểu đội ở ngoài, căn bản cũng không có nhân biết hắn Trung Hạo ra tay. Triệu Hồng Sơn càng thêm sẽ không nói, hắn bây giờ nhưng là Thẩm gia số một đại địch, còn Hoàng hậu xà tiểu đội, đây chính là thái cực tổ chức sát thủ vương bài, Thẩm Thiên Lôi muốn đưa tay rôi tới đó, chỉ sợ cũng không phải đơn giản như vậy. Hừ! Thẩm Thiên Lôi bị Trung Hạo nói trúng chỗ đau, hắn hừ lạnh một tiếng, sau đó liền xoay người rời đi. Hắn thật sự là không có chứng kịch, cho nên, hắn bây giờ cần nhất làm một việc liền là đi tìm chứng kịch. Trung Hạo cũng không nghĩ muốn đưa cái gì ý tứ, vẫn chờ Thẩm Quy Chân cùng Thẩm Thiên Lôi đôi này, chuyện này đối với ông cháu sau khi rời đi, trên mặt của hắn lúc này mới lộ ra một tia ý cười nhàn nhạt. Hiện nay tất cả đều là theo kế hoạch của hắn tiến hành, mà hắn bày xuống phục bút cùng quân cờ cũng là dần dần triệu đến triệu nhiều. Hắn bây giờ giống như là một cái người đánh cá đang không ngừng mà chết võng. Mà khi cái này võng đủ đã làm cho hắn đại đại được mùa một bút thời điểm, hắn là có thể đại lực thu võng, sau đó đem tất cả con cá đều một lưới bắt hết. 45. Kinh thành là hoa hạ trung tâm, tuy rằng kinh thành không hẳn là cả hoa hạ phồn hoa nhất một thành thị, thế nhưng, kinh thành nhưng là tuyệt đối tối có nội tình cùng chiều sâu một thành thị. Vàng Ngọc Đường, đây là kinh thành cổ lao nhất tam đại hội sở một trong, có hơn 100 năm lịch sử, đương nhiên, tại hơn 100 năm trước Vàng Ngọc Đường chỉ là một cái văn nhân tụ tập địa phương, đến lúc sau mới dần dần diễn biến thành hội sở hình thức. Làm một người có lịch sử ý nghĩa hội sở, Vàng Ngọc Đường hội sở bầu cửa là phi thường cao. Đó cũng không phải một kẻ có tiền là có thể tiến vào hội viên, cũng không phải là tùy ý là có thể đăng ký trở thành nơi này hội viên. Cái này hội sở hội viên chọn dùng đều là liên danh đề cử hình thức, muốn trở thành cái này hội sở hội viên, không ngừng muốn giao nộp giá trên trời kết xù hội viên phí dụng. Đồng thời còn tất phải đến 3 cái chính thức hội viên liên minh để cử mới được. Không chỉ như thế, hội viên bản thân vẫn nhất định phải có thể làm cho vàng ngọc đường hội sở tiếp thu hai đại điều kiện. Hai đại điều kiện bên trong, chỉ cần có một cái phù hợp là được rồi. Này tam đại điều kiện theo thứ tự là mới ban cho ra thế. Mới phú là vàng ngọc đường hội sở hơn 100 năm trước thành lập sơ chung, mà này hơn 100 năm hạ xuống, vàng ngọc đường cũng không hề ký ức cái này căn bản. Về phần ra thế, đây cũng không phải là phổ thông ra thế đơn giản như vậy. Cái nhà này thế nhất định phải có lịch sử ý nghĩa, nói thí dụ như Chắc Siêu, hắn là tam đại châm vương hậu nhân, dựa vào này một cái ra thế, liền tính hiện tại Chắc Siêu làm sao chán nản, hắn đều có tư cách có thể trở thành vàng ngọc đường hội viên. Đương nhiên, chỉ cần có 3 tên chính thức hội viên nguyện ý liên danh để cử hắn là được rồi. Đối với cái này hội viên, Chắc Thải Hà ngược lại là có nghe thấy, chỉ là làm cho nàng không nghĩ tới chính là, Lam Thiến Thiến ước nàng gặp mặt địa phương, dĩ nhiên sẽ là truyền thuyết này nơi bình thường. Lam Thiến Thiến là Chắc Thải Hà bằng hữu tốt nhất, hai người tuổi tác xê xích không nhiều, thế nhưng, Lam Thiến Thiến còn có một cái khác thân tử, đó chính là Chắc Thải Hà ân sư cùng dẫn đường nhân. Nàng lúc trước mới vừa gia nhập tiêu khiển quyển thời điểm, cái gì cũng đều không hiểu, cái gì quy tắc ngầm vân vân đối với hắn mà nói đều là không biết sự tình. Mà lúc kia đây, nàng ở một cái vô tình dưới biết trong vòng đã là có chút danh tiếng khí, tức giận Lam Thiến Thiến. Nàng cùng Lam Thiến Thiến cực kỳ hợp ý, hơn nữa Lam Thiến Thiến cũng là đợi nàng vô cùng tốt, không ngừng truyền thụ nàng rất nhiều diễn nghệ phương diện kinh nghiệm, hơn nữa còn dạy nàng làm sao đi tách ra những này quy tắc ngầm cùng một ít âm vũ sự tình. Có thể khẳng định chắc chắn nói, nếu là không có Lam Thiến Thiến, tuyệt đối sẽ không có nàng Trác Thải Hà ngày hôm nay. Mà cho tới nay, Lam Thiến Thiến đều là Trác Thải Hà bằng hữu tốt nhất. Trác Thải Hà nguyên bản hôm nay là dự định đi tìm Diệp Quân Nghiên, nàng muốn cáo thả Diệp Quân Nghiên sự lựa chọn của nàng. Bất quá, tại nàng chuẩn bị xuất phát thời gian, Lam Thiến Thiến bỗng nhiên gọi một cú điện thoại cho nàng. Đối với Lam Thiến Thiến ước hội, Trác Thải Hà tự nhiên sẽ không cự tuyệt cái gì. Nàng đem Diệp Quân Nghiên sự tình tạm thời trước tiên đặt ở một bên, tại đổi lại một bộ màu trắng áo đầm sau khi, liền dựa theo Lam Thiến Thiến nói tới địa chỉ đi tới Kim Chính Đường hội sở cửa lớn ở ngoài. Đối với loại này nguyên bản chỉ thuộc về truyền thuyết địa phương, Trác Thải Hà ngược lại là không có cái gì ngóng trông vẻ, bởi vì nàng cũng không phải là cái loại này tham mộ hư vinh nữ hải. Thiến Thiến tả làm sao sẽ ước ta ở nơi này gặp mặt, lẽ nào nàng là ở đâu hội viên? Đồng thời, Trác Thải Hà trong lòng vẫn nhiều thêm mấy phần không rõ. Nàng trước đây đều là cùng Lam Thiến Thiến ở chung một chỗ. Xưa nay đều không có nghe từng nói Lam Thiến Thiến là cái này hội sở hội viên, bất quá, đối với Lam Thiến Thiến Trác Thải Hà nhưng là sẽ không hoài nghi cái gì, bởi vì ở trong lòng của nàng, Lam Thiến Thiến vị trí vẫn đều cùng thân tả xê xích không nhiều. Tưởng quy tưởng, Trác Thải Hà vẫn là lấy ra điện thoại di động đi ra, đồng thời bấm Lam Thiến Thiến số điện thoại. Điện thoại chỉ là vang lên vài tiếng liền bị theo, để đi, ngay Trác Thải Hà không rõ trong lúc đó, tại vàng ngọc đường hội sở cửa lớn bên trong. Một cái vóc người cao gầy hơn nữa huyền chuyển nữ nhân đang dần dần đi ra. Thiến Thiến tả. Trác Thải Hà mắt sắc, nàng đầu tiên nhìn liền nhận ra trước mắt nữ nhân này, đúng là nàng nhất là thân mật ân sư kiêm tỷ muội Lam Thiến Thiến. 327 hang hổ, thượng. Chương 327, hang hổ, thượng. Lam Thiến Thiến trưởng cũng là rất đẹp loại hình, tại Trác Thải Hà xuất đạo thời điểm, nàng cũng là hoa hạ vô cùng nổi danh dục nữ minh tinh, bất quá những năm gần đây nhất dần dần bắt đầu chuyển hình. An mặc từ nguyên bản thanh thuần dần dần biến gợi cảm rất nhiều. Một con nâu cuộn sóng tóc dài, Phật như lưu vân bình thường vô cùng mê người, minh mị mắt to cùng màu đỏ cặp môi thơm, để cái kia nguyên bản liền vô cùng tinh xảo khuôn mặt nhỏ hiện ra càng cảm động. Mà trên người của nàng, nhưng lại ăn mặc một bộ thấp ngực quần dài, cái kia hơi hơi có chút mở xưởng ngực trong miệng, trắng như tuyết ránh giữa hai vú rõ ràng có thể thấy được. Trong lúc đi, Lam Thiến Thiến cái kia gợi cảm yêu nhiều thân thể bày ra vô cùng nhuần nhuyễn. Đặc biệt là nàng cái kia đầy đặn cái mông, kèm theo cất bước động tác vẫy một cái, vô cùng mê người. Gợi cảm dáng người hơn nữa minh tinh mê hoặc, Lam Thiến Thiến cùng lúc trước Trác Thải Hà quen thuộc Thiến Thiến tả đã là thoáng có một chút không giống. Nay kỳ thực cũng là một loại bất đắc dĩ thay đổi, tại Trác Thải Hà nhân khí bạo hồng thời điểm, xuất đạo đã thật là nhiều năm Lam Thiến Thiến dần dần mất đi nhân khí, tuy rằng nàng thay đổi phong cách, muốn lợi dụng gợi cảm đến tăng thêm nhân khí, thế nhưng đáng tiếc, Lam Thiến Thiến cái này chuyển hình cũng không thành công. Bất quá dù như thế nào, tại Trác Thải Hà trong lòng, Lam Thiến Thiến vẫn luôn là nàng nhất là kính yêu Thiến Thiến tả. Thiến Thiến tả. Trác Thải Hà vô cùng thân mật hướng về Lam Thiến Thiến hô một tiếng, sau đó liền nhẹ nhàng tiểu bộ hướng về Lam Thiến Thiến nơi bước qua. Thấy Trác Thải Hà, Lam Thiến Thiến cái kia cảm động khuôn mặt nhỏ bên trên rõ ràng hiện lên vui vẻ nụ cười, chờ Trác Thải Hà đến gần sau khi, nàng liền nói rằng, Thải Hà, gần nhất đều đang bận cái gì nhi, nếu như ta không có đến tìm người thoại. Ngươi có phải hay không ngay cả ta tỷ tỷ này đều quên. Nói đến đây câu nói thời điểm, Lam Thiến Thiến trong giọng nói vẫn nhiều thêm mấy phần bất mãn. Không phải rồi, đều là bởi vì ta đệ đệ sự tình, bất quá bây giờ xử lý tốt, bắt đầu từ bây giờ ta liền có thời gian. Chắc Thải Hà tựa hồ là nghĩ tới chuyện trọng yếu gì, vừa dứt lời, nàng liền nói tiếp, đúng rồi, Thiến Thiến tả, ta vẫn có một chuyện rất trọng yếu phải nói cho ngươi. Chuyện gì? Lam Thiến Thiến có chút tò mò hỏi. Thiến Thiến tả, ta dự định rời khỏi Tiêu Khiển Quyền, công ty phương diện ta cũng đã nói xong rồi, mấy ngày này ta kinh tế nhân hẳn là sẽ thay ta tổ chức tin tức tuyên bố. Chắc Thải Hà hoan âm thanh nói rằng, nàng khuôn mặt nhỏ bên trên mơ hồ nhiều hơn mấy phần vẻ hưng phấn. Đối với rất nhiều nữ sinh mà nói, Tiêu Khiển Quyền là các nàng tha thiết ước mơ địa phương, thế nhưng Chắc Thải Hà không giống, nàng đối với Tiêu Khiển Quyền cũng không hề bất kỳ truy cầu, nếu để cho nàng lựa chọn, nàng càng muốn quá phổ thông hơn nữa bình thường sinh hoạt. Cái gì? Lam Thiến Thiến hiển nhiên không nghĩ tới Diệp Quân Nghiên sẽ bỗng nhiên đưa ra muốn rời khỏi Tiêu Khiển Quyền sự tình, nàng mặt cười bên trên rõ ràng tràn đầy vẻ khó mà tin nổi. Làm như Trác Thải Hà nhất là thân nhi bạn gái thân, tương tự làm một người Tiêu Khiển Quyền tiên tinh, nàng làm sao lại không biết Trác Thải Hà nhân khí đạt đến một cái dạng gì trình độ. Có thể nói, Trác Thải Hà nhân khí tuyệt đối có thể nói hoa hạ Tiêu Khiển Quyền một cái kỳ tích, bất kể là gặp may vẫn là nhân khí tăng lên, vẫn luôn là ổn bên trong có thăng, xưa nay đều không có hạ thấp quá. Dựa theo trong vòng một ít thâm niên nhân sĩ phân tích, nếu là Trác Thải Hà có thể bảo trì loại trạng thái này không muốn làm ra cái gì việc đốc, như vậy, nàng nhân khí chí ít còn có thể duy trì 10 năm trở lên. Đây tuyệt đối là hết thể Tiêu Khiển Quyền minh tinh cực kỳ ước ao tất cả, coi như là Lam Thiến Thiến cũng là không ngừng hâm mộ. Thế nhưng làm cho nàng không nghĩ tới chính là, Trác Thải Hà dĩ nhiên sẽ bỗng nhiên đưa ra muốn rời khỏi Tiêu Khiển Quyền, hơn nữa nhìn bộ dáng của nàng, tựa hồ phảng phất giống như là một loại giải thoát. Nghĩ đến đây thời điểm, Lam Thiến Thiến đôi mắt đẹp trong lúc đó nhưng là bỗng nhiên tránh qua một tia vẻ kinh dị, cũng tránh qua một chút do dự. Chỉ bất quá, phần này thần sắc khác thường chỉ là duy trì không tới nửa giây, lóe lên liền qua. Thải Hà, ngươi có biết hay không ngươi đang làm cái gì vậy? Lam Thiến Thiến hướng về Trác Thải Hà hỏi một tiếng, nàng vẫn là cảm thấy có chút không thể tin tưởng. Ta biết, Thiến Thiến tả. Trác Thải Hà vô cùng chăm chú gật đầu, sau đó nói tiếp, trước đây ta cũng đã nói, ta rất không thích Tiêu Khiển Quyền. Nếu như không phải bởi vì đệ đệ ta, ta sớm liền muốn rời khỏi Tiêu Khiển Quyền. Mà bây giờ, đệ đệ ta hắn rốt cục thì cải tà quy chính, cho nên, ta bây giờ cũng có thể an tâm rời khỏi Tiêu Khiển Quyền, đi qua ta muốn sinh hoạt. Nói đến đây câu nói thời điểm, Chắc Thải Hà đôi mắt đẹp trong lúc đó rõ ràng tránh qua một tia ngóng trông vẻ. Cùng lúc đó, một cái thân ảnh cao lớn bỗng nhiên ở trong đầu của nàng lóe lên một cái rồi biến mất. Mà này thân ảnh cao lớn, dĩ nhiên chính là Trung Hạo. Trung Hạo thân ảnh bỗng nhiên xuất hiện, để Trác Thải Hà cái kia nguyên bản ngóng trông đôi mắt đẹp trong lúc đó, nhất thời nhiều hơn mấy phần xa xôi, sau đó nàng lắc lắc đầu, đem cái kia không hiện thực ý nghĩ hoàn toàn bỏ rơi. Thải Hà. Thấy Trác Thải Hà như vậy, Lam Thiến Thiến muốn nói điều gì, thế nhưng thoại đến yết hầu thời điểm nhưng là bỗng nhiên dừng lại. Đúng rồi, Thiến Thiến tả, ngươi ngày hôm nay tìm ta có chuyện gì không? Trác Thải Hà cũng không có ở vấn đề này diện đi nói thêm cái gì, mà là trực tiếp chuyển hướng đề tài. Nàng vẫn đúng là không biết Lam Thiến Thiến để cho nàng tới nơi này là vì cái gì, trực giác nói cho nàng biết, đây cũng không phải là chỉ là đơn thuần muốn cùng nàng gặp mặt đơn giản như vậy. Chí ít, địa điểm này cũng có chút không giống bình thường. Lấy Trác Thải Hà đối với Lam Thiến Thiến hiểu rõ, nàng hẳn là không thể nào sẽ trở thành vàng ngọc đường hội viên. Thế nhưng giờ khắc này Trác Thải Hà nhưng là xuất hiện ở cái chỗ này, hiển nhiên, Lam Thiến Thiến cũng không phải là một người đến, rất có thể là người khác dẫn nàng đến. Cũng bởi vì như vậy, Trác Thải Hà trong lòng càng nhiều hơn mấy phần không rõ, bất quá không rõ quy không rõ, Trác Thải Hà nhưng cũng không có đi hoài nghi cái gì. Đối với Lam Thiến Thiến, trong lòng của nàng vẫn luôn là tràn đầy tín nhiệm. Tỷ muội chúng ta có mấy cái nguyện không có gặp mặt, nói chuyện phiếm không được sao, lẽ nào ngươi ngay cả ta tỷ tỷ này đều không muốn nhận. Lam Thiến Thiến có chút bất mãn hỏi một tiếng. Mới không phải nghi, Thiến Thiến tả ngươi lại nói như vậy thoại, ta có thể muốn sinh khí, tức giận Trác Thải Hà cười nói một tiếng. Sau đó liền tự mình kéo lên Lam Thiến Thiến cánh tay, cực kỳ thân mật. Thấy Trác Thải Hà như vậy, Lam Thiến Thiến đôi mắt đẹp trong lúc đó lần thứ hai tránh qua một chút do dự, bất quá cuối cùng cái kia tia do dự vẫn là lóe lên một cái rồi biến mất. Ngay sau đó, Lam Thiến Thiến trực tiếp nói, được rồi, chúng ta đi vào tọa một lúc đi, vừa vặn ta muốn hàn huyên với ngươi một thoáng chuyện sau này. Nói xong, Lam Thiến Thiến liền kéo Trác Thải Hà cùng hướng về Vàng Ngọc Đường hội sở bên trong đi vào. Trác Thải Hà cũng không có hoài nghi cái gì. Tại trong lúc đi còn hỏi nổi lên Lam Thiến Thiến mấy tháng nay sự tình, ngược lại cũng đúng là vừa nói vừa cười. Bất quá tại trong lúc đi, Trác Thải Hà chợt phát hiện Lam Thiến Thiến cái kia trắng như tuyết cánh tay trong lúc đó, tựa hồ có mấy chỗ nhàn nhạt máu ứ động vết tích, tuy rằng rất nhạt, hơn nữa còn dùng trang tân trang quá, nhưng nhìn lên vẫn là hiện ra có chút dễ thấy. Thiến Thiến tả, cánh tay của ngươi thế nào, có phải hay không va thương? Trác Thải Hà có chút không tả hỏi một tiếng. Nghe Trác Thải Hà nói, Lam Thiến Thiến đôi mắt đẹp trong lúc đó một tia hoảng ý lóe lên một cái rồi biến mất, cũng may, Lam Thiến Thiến dù sao cũng là một cái có lao đạo kinh nghiệm diễn viên. Nàng cũng không hề đem bất kỳ dị dạng hiện ra ở Trác Thải Hà trước mắt, mà là khinh gật đầu vô cùng bình tĩnh nói, không cẩn thận va thương, qua mấy ngày hẳn là sẽ biến mất rồi. Ồ, vậy thì tốt. Trác Thải Hà gật đầu, thương thế kia xem ra tựa hồ đã rất nhạt, nàng cũng không có đi để ý nhiều cái gì. 46. Vàng Ngọc Đường hội sở phong cách hoàn toàn thuộc về hoa hạ cổ điển phong cách, bất kể là tinh xảo lầu các vẫn là địa lâu, vẫn là tiểu kiểu, đình cùng với nước chảy các loại, đều tràn đầy thơ tính họa ý cảm giác. Đây là một loại tràn đầy nội tình cổ điển phong cách, chỉ có thời gian tụy luyện mới có thể hình thành, cũng không phải là chỉ là đơn thuần trang trí liền có thể làm được điểm này. Nơi này Lam Thiến Thiến hiển nhiên cũng không phải lần đầu tiên tới, nàng đối với trong này hết sức quen thuộc, mang theo Trác Thải Hà đi qua thật dài một lan đạo sau khi, đi tới một cái vô cùng tinh xảo lầu các bên ngoài. Những này lầu các là vàng ngọc đường hội sở một loại đặc sắc, mỗi một cái lầu các đều có đối ứng với nhau tên. Nói thí dụ như Lam Thiến Thiến mang Trác Thải Hà đến cái này lầu các, tên nhưng là gọi là tự nhiên các là vàng ngọc đường thanh nhạc lầu các một trong, ở chỗ này, có thể hưởng thụ đến vàng ngọc đường tràn đầy cổ điển phong cách thanh nhạc biểu diễn, hơn nữa còn là tuyệt đối cổ kính. Có người nói, vàng ngọc nội đường những này thanh nhạc ban ngành, đều là thanh triều chuyển xuống, hơn nữa tiền thân vẫn là thanh triều cung đình ngự dụng ban ngành. Trác Thải Hà cũng không biết những này, bất quá liền tính biết rồi cũng không có cái gì. Bởi vì những này đối với nàng mà nói cũng không hề cái gì lực hấp dẫn có thể nói. Tại Lam Thiến Thiến dưới sự hướng dẫn, hai người trực tiếp đi vào trong lầu các dung. Lầu các lầu 1 là một cái phòng khách, bình thường biểu diễn cùng nghỉ ngơi địa phương đều là tại lầu các 2 tầng cùng 3 tầng. Lam Thiến Thiến nhưng là mang theo Trác Thải Hà trực tiếp đi đến lầu các lầu 2 thính tử bên trong. Trác Thải Hà vốn cho là này lầu các hẳn là không có người ngoài, chỉ là làm cho nàng không nghĩ tới chính là, này lầu 2 bên trên không ngừng có người. Hơn nữa tựa hồ còn có rất nhiều người. Tại cầu thang nơi khúc quanh, Trác Thải Hà liền nghe được tươi đẹp thanh nhạc âm thanh, còn có khiêu vũ lúc chân đạp tấm ván gỗ nhẹ nhàng tiếng bước chân. Thiến Thiến tả, phía trên này là có người hay không? Trác Thải Hà có chút không rõ hướng về Lam Thiến Thiến hỏi một tiếng, Lam Thiến Thiến chỉ nói là tỉ muội trong lúc đó nói chuyện thiếm, tựa hồ cũng không có nói muốn gặp người nào, ai? Đúng vậy, ta có mấy người bằng hữu ở phía trên, không có quan hệ, đi thôi, bọn họ có thể đều là quý khách đây. Lam Thiến Thiến vừa nói, một bên trực tiếp vãn quấn rồi Trác Thải Hà cánh tay, rất sợ Trác Thải Hà sẽ rời đi. Hoặc là nói, Lam Thiến Thiến vào lúc này đã là không thể để cho Trác Thải Hà rời khỏi. Nếu là Trác Thải Hà rời khỏi, như vậy, đang đợi vận mệnh của nàng, tuyệt đối có thể làm cho linh hồn của nàng đều cảm thấy rung tủng. 46. Còn có một chương. 328 Hang Hổ, Hạ. Chương 328, Hang Hổ, Hạ. Nghe Lam Thiến Thiến nói, Trác Thải Hà trước tiên nghĩ đến đó là rời khỏi. Nàng vốn chỉ là tới gặp Lam Thiến Thiến, nếu là có người ngoài, trong lòng nàng cũng có chút mâu thuẫn. Hoặc là nói, trong lòng nàng đối với loại này thượng lưu xã hội nhân vật đều có chút mâu thuẫn. Có thể nhìn ra, có thể tiến vào này vàng ngọc đường người ở bên trong, tuyệt đối là không giàu sang thì cũng cao quý loại hình. Mà ở Trác Thải Hà trong mắt, những người này trên căn bản không có mấy cái là đồ tốt, nàng một cái cũng không lớn nguyện gặp. Chỉ là Lam Thiến Thiến nhưng là khẩn vãn ở cánh tay của nàng, hơn nữa nàng cùng Lam Thiến Thiến tầng kia quan hệ, nàng trong lúc nhất thời trong lúc đó cũng không cách nào mạnh mẽ rời khỏi hoặc là cái gì. Còn có một chút chính là, Trác Thải Hà cũng sợ sệt Lam Thiến Thiến giận nàng. Dù sao Lam Thiến Thiến đối với nàng mà nói, quan hệ thật sự là quá không tầm thường, nếu là không có Lam Thiến Thiến, nàng Trác Thải Hà tuyệt đối sẽ không có ngày hôm nay. Tương tự, đệ đệ của nàng khủng sớm cũng bởi vì ghi nợ đánh cược Thiến mà bị chém chết tại một góc nào đó. Mà như thế do dự trong lúc đó, Trác Thải Hà đã là bị Lam Thiến Thiến cho mạnh mẽ cặp tay cánh tay mang đến lầu các lầu 2, đồng thời đẩy ra lầu 2 cửa gỗ. Quả nhiên, chính như Trác Thải Hà dự liệu như vậy, tại lầu các lầu 2 bên trên xác thực là có rất nhiều người. Thính tử trung gian nơi, Vàng Ngọc Đường một bộ thanh nhạc ban ngành chính đang biểu diễn cổ điển thanh nhạc biểu diễn, còn bên cạnh, nhưng là ngồi quay quần mấy tên thanh niên cùng nữ nhân. Những thanh niên này từng cái ăn mặc đều là vô cùng hào hoa phú quý. Hơn nữa mỗi người đều là khí chất bất phàm, vừa nhìn đều là công tử nhà giàu ca cấp bậc nhân vật, mà mấy nữ nhân kia, Trác Thải Hà ngược lại là quen thuộc, mấy nữ nhân này đều là tiêu khiển quyển bên trong nữ tinh, trong đó có một cái cùng Trác Thải Hà vẫn đồng thời hợp tác quá. Bất quá những này cũng không tính là cái gì, Trác Thải Hà ánh mắt tại nhìn lướt qua sau khi, cuối cùng trực tiếp tỏa ổn định ở ngồi ở giữa nhất một thanh niên trên người. Khi nhìn thanh niên cái kia kiệt ngạo bất phàm khí chất cùng với khuôn mặt anh tuấn thời gian, Trác Thải Hà sắc mặt gần như là bỗng nhiên hoàn toàn biến đổi, trong ánh mắt càng là tràn ngập vẻ sợ hãi. Bởi vì cái này thanh niên, chính là nguyên bản Hoa Tú Thanh muốn nàng đi hãm hại mục tiêu, Lưu Nguyên Thái. Trác Thải Hà chỉ là thấy quá Lưu Nguyên Thái bức ảnh, thế nhưng, Lưu Nguyên Thái cái kia siêu phàm khí chất cùng bề ngoài hầu như có thể đạt đến khiến người ta xem qua khó quên mức độ. Trác Thải Hà liền tính chỉ là nhìn rồi bức ảnh một chút, thế nhưng nàng vẫn là trước tiên nhận ra Lưu Nguyên Thái thân phận đi ra. Không chỉ như thế, một cái để Trác Thải Hà cảm thấy vạn phần bất an ý niệm, càng là cấp tốc tại trong đầu của nàng trong lúc đó dâng lên. Vào lúc này Trác Thải Hà đống nhiên ý thức được một điểm, đó chính là Lam Thiến Thiến trên cánh tay máu ứ động, còn có, chính là Lưu Nguyên Thái cái kia đặc thù hứng thú cùng ham. Nghĩ tới đây, Trác Thải Hà trên căn bản đã rõ ràng Lam Thiến Thiến dẫn nàng mục đích tới nơi này. Liên tính nàng không muốn tin tưởng, thế nhưng sự thực đã là nói do nói cho nàng biết, bên người nàng nguyên bản tôn kính nhất nhất là thân ni bằng hưu, đã là đưa nàng cho triệt để bàn đứng. Nàng không là tiểu hài tử, nàng có thể không tin đây chỉ là lại đây đơn giản ngồi một chút đơn giản như vậy. Thiến Thiến tả, ta vẫn có một số việc, không bằng chúng ta sau đó lại chuyện văn đi. Trước tiên, Trác Thải Hà nghĩ đến đó là rời khỏi, rời nơi này, đồng thời rời xa cái kia Lưu Nguyên Thái. Thế nhưng... Lam Thiến Thiến nhưng là không có bất kỳ muốn thả Trác Thải Hà rời khỏi ý tứ. Nàng khẩn kéo Trác Thải Hà cánh tay, không có để Trác Thải Hà tránh thoát nửa phần, đồng thời có chút miễn cưỡng cười nói, Thải Hà, tất nhiên tới an vị một lúc đi, không cần vội vã như vậy rời khỏi. Nàng cũng không biết Trác Thải Hà đã là nhận ra Lưu Nguyên Thái thân phận, mà vào lúc này, nàng là bất luận như thế nào cũng không thể để Trác Thải Hà rời khỏi. Thiến Thiến tả, ta thật sự có chuyện. Trác Thải Hà muốn tránh thoát, thế nhưng vừa lúc đó, Lưu Nguyên Thái nhưng là bỗng nhiên đứng lên. Tất nhiên tới, vậy thì tọa một lúc đi, không cần vội vã như vậy rời khỏi. Lưu Nguyên Thái khẽ mỉm cười, làm như Lưu thị gia tộc công nhận người thừa kế, trên người của hắn tràn đầy nhất là quý khí, tức giận công tử phong độ, liền tính chỉ là một nét cười, cũng là làm cho người ta một loại vô cùng hoàn mỹ cảm giác. Thế nhưng rơi vào Trác Thải Hà trong mắt, Lưu Nguyên Thái phần này nụ cười nhưng là cùng ma quỷ xê xích không nhiều. Nếu là không biết Lưu Nguyên Thái là hạ người gì, hay là Trác Thải Hà khả năng còn có thể bởi vì Lam Thiến Thiến mà lưu lại, thế nhưng tại biết tình huống dưới, Trác Thải Hà như thế nào dám ở lại đây? Không cần, lần sau đi. Trác Thải Hà trực tiếp lạnh giọng đáp, sau đó dụng lực tránh thoát Lam Thiến Thiến cánh tay, vào lúc này, nàng cũng bất chấp nhiều như vậy. Chỉ cần thoát Lam Thiến Thiến cánh tay, nàng liền trên ngựa, lập tức chạy đi. Về phần Lam Thiến Thiến, Trác Thải Hà vào lúc này cũng sẽ không đối với nàng có cái gì hổ thẹn, tuy rằng lúc trước Lam Thiến Thiến giúp nàng rất nhiều. Thế nhưng nàng Trác Thải Hà nhưng là không có cần thiết nhân vì cái này mà đem tự mình đưa vào Lưu Nguyên Thái trong miệng. Không cần lần sau, ngươi cho rằng ngươi còn có thể đi sao? Lưu Nguyên Thái nụ cười bất biến, thế nhưng, ngay Trác Thải Hà tránh thoát Lam Thiến Thiến cánh tay thời điểm, hắn đã là đi đến Trác Thải Hà trước mặt, sau đó một cái trực tiếp đem lầu hai thính tử cửa gỗ cho đóng lại. Nhìn một màn này, cảm giác không ổn dĩ nhiên là tại Trác Thải Hà trong lòng sinh sôi, bởi vì nàng có một loại dự cảm, nàng tựa hồ đã không cách nào rời khỏi. Thải Hà, ngươi lưu lại đi một bên, Lam Thiến Thiến nhưng là dùng muốn nhờ ngự khí hướng về Trác Thải Hà khinh khuyên một tiếng. Mà nàng xem Lưu Nguyên Thái ánh mắt, nhưng là tràn đầy sợ hãi cùng sợ sệt. Thiến Thiến tả, ngươi tại sao muốn gặp ta? Trác Thải Hà về quá đầu đến, nàng xem Lam Thiến Thiến trong thần sắc, tràn đầy bi ai cùng tuyệt vọng, còn có nồng đậm thất lạc. Đó là một loại chân chính bị bán đi cảm giác, loại cảm giác này để Trác Thải Hà cảm thấy khó chịu vô cùng, phi thường khó chịu. Nàng thậm chí biết. Lần này sự tình sau khi, nàng cùng Lam Thiến Thiến trong lúc đó nguyên bản quan hệ tuyệt đối sẽ vỡ tan. Mà nàng Trác Thải Hà, cũng sẽ mất đi duy nhất một cái chỉ có bạn tốt. Thải Hà, ta. Lam Thiến Thiến muốn giải thích, thế nhưng đang nhìn Trác Thải Hà cái kia tuyệt vọng cùng thất lạc ánh mắt thời gian, nàng cái kia nguyên vốn đã là nhắc tới trong cổ họng nhi, nhưng là một câu đều cũng không nói ra được. Chỉ có thể nói, nàng là không có cách nào, nàng không thể không lừa gạt Trác Thải Hà. Bởi vì... Lưu Nguyên Thái chỉ định là muốn Trác Thải Hà, mà ở Lưu Nguyên Thái trước mặt, nàng Lam Thiến Thiến giống như là một con nhỏ yếu con kiến, căn bản cũng không có nửa phần sức phản kháng. Nghĩ tới Lưu Nguyên Thái cái kia không phải người dằn vặt thủ đoạn, Lam Thiến Thiến sâu trong tâm linh càng là có một loại run tùng cảm giác. Nhìn Lam Thiến Thiến trong ánh mắt cái kia phân vẻ sợ hãi, Trác Thải Hà trong lòng đống nhiên mềm nhũn. Rất đơn giản, đối với Lam Thiến Thiến giờ khắc này bất đắc dĩ cùng sợ sệt, nàng Trác Thải Hà đồng dạng có một loại sâu sắc đồng cảm. Các nàng ở bên ngoài xem ra phong quang vô hạn, thế nhưng, tại những này chân chính cường quyền nhân vật trước mặt, các nàng nhưng đều là quá yếu, nhược đến liền con kiến cũng không bằng. Chắc thải hà, xem ra ngươi là nhận được ta, có đúng hay không? Lưu Nguyên Thái vẫn luôn là mỉm cười nhìn, nụ cười trên mặt từ đầu đến cuối cũng không hề biến hóa quá. Lưu Nguyên Thái, ngươi hay nhất làm cho ta rời khỏi, bằng không, ta liền cắn lưỡi tự sát. Chắc thải hà ánh mắt chuyển hướng Lưu Nguyên Thái nơi, nàng đôi mắt đẹp trong lúc đó ngoại trừ phẫn nộ ở ngoài, chính là cực kỳ kiên quyết. Nàng hận Lưu Nguyên Thái lợi dụng Lam Thiên Thiến, càng thêm hận Lưu Nguyên Thái yêu thích dùng cái kia dằn vặt thủ đoạn đùa bỡn nữ nhân người, loại người này, nàng chắc thải hà tình nguyện tự sát, cũng không muốn rơi vào loại người này trong tay. Hơn nữa, nàng bây giờ đã không có cái gì gánh nặng, chắc siêu đã lãng tử hồi đầu, nàng cũng không cần lo lắng hơn nữa chắc siêu cái gì. Nếu là Lưu Nguyên Thái lại ép sát một bước, nàng liền trực tiếp lựa chọn tự sát. Thấy chắc thải hà cái kia kiên quyết dáng dấp, cảm thụ chắc thải hà cái kia kiên định ngữ khí, Lưu Nguyên Thái trên mặt cũng không hề lộ ra cái gì tức giận vẻ, ngược lại, nàng xem chắc thải hà trong ánh mắt ngược lại là tràn đầy thưởng thức cùng vẻ đăm chiêu. Hoặc là nói, đối với Lưu Nguyên Thái mà nói, hắn càng yêu thích loại này yêu thích phản kháng hơn nữa còn có chút tính cách nữ nhân. Mà chinh phục loại nữ nhân này, cái loại này thỏa mãn cảm tuyệt đối là phi thường sảng khoái. Cũng bởi vì như vậy, Lưu Nguyên Thái nụ cười trên mặt ngược lại là càng nồng mấy phần, thế nhưng hắn phần này nụ cười rơi vào chắc thải hà trong mắt, nhưng là cùng ma quỷ đã không có bất kỳ khác nhau. Ngươi thật sự nghĩ như vậy rời khỏi sao? Tốt lắm, ngươi đi đi. Lưu Nguyên Thái phảng phất thật không có muốn kế tục ngăn cản chắc thải hà ý thức, thậm chí còn đem thính tử cái kia giam lại cửa gỗ cho lần thứ hai đẩy ra. Chắc thải hà có thể không tin Lưu Nguyên Thái sẽ tốt bụng như vậy, nàng đôi mắt đẹp trong lúc đó tràn đầy nghi vấn cùng không tin vẻ. Mà thân thể của nàng, càng là không hề nhúc nhích nửa phần. Nàng sợ Lưu Nguyên Thái đang đùa hoa chiêu gì, nếu là nàng thật sự trúng chiêu, đó chính là thật sự kêu trời trời không biết, kêu đất đất chẳng hay. Làm sao, lại không muốn đi, nếu như ngươi không muốn đi, vậy thì lưu lại được rồi. Lưu Nguyên Thái hiển nhiên là xem thấu Trác Thải Hà tâm tư, ha ha nở nụ cười, phảng phất giống như là muốn hướng về Trác Thải Hà biểu diễn hắn giờ khắc này cái kia không sai tâm tình. Ta sẽ không lưu lại, tử đều không biết. Trác Thải Hà nhưng là lạnh lùng đáp lại một tiếng, vào lúc này, nàng kỳ thực đã không lựa chọn. Lưu lại là tuyệt đối không thể nào, nàng lựa chọn duy nhất, đó chính là đi thử một lần, nếu như có thể vận khí tốt một ít, có thể từ Lưu Nguyên Thái trong tay chạy trốn, vậy thì không thể tốt hơn. Nghĩ tới đây thời điểm, chắc thải hà đã là bước ra nàng bước thứ nhất. Lưu Nguyên Thái tựa hồ thật không có muốn ngăn cản ý tứ, mà là nhìn chắc thải hà bước ra hướng về thính tử ở ngoài đi đến. Chắc thải hà tim đập đã là tại điên cuồng tăng nhanh, cách thính tử bầu cửa nơi càng gần, tim của nàng đập lại càng tăng nhanh chóng. Mà Lưu Nguyên Thái xem ra tựa hồ thật không có muốn ngăn cản ý tứ, điều này làm cho chắc thải hà trong lòng bỗng nhiên có một tia trốn hy vọng sống sót. Thế nhưng, ngay nàng chuẩn bị bước ra cuối cùng một cước, bước ra cái này thính tử thời điểm, Lưu Nguyên Thái âm thanh nhưng là bỗng nhiên vang lên. 42. 329 Hàng Lâm. Chương 329, Hàng Lâm. Ngươi nếu như có thể mặc kệ nàng, vậy thì từ cái này cửa lớn bước ra đi. Lưu Nguyên Thái chỉ là đơn giản một câu nói, thế nhưng là để Trác Thải Hà nguyên vốn định rời khỏi bước chân mạnh mẽ cứng rắn đình chỉ lại. Trác Thải Hà mặt cười bên trên tràn đầy phức tạp vẻ phẫn nộ, nàng tuy rằng không có xoay người lại, thế nhưng nàng nhưng là rõ ràng Lưu Nguyên Thái chỉ người là ai. Ngoại trừ Lam Thiên Thiến ở ngoài, còn ai vào đây? Nếu là những khác, chắc thải hà tất nhiên sẽ không đi để ý tới, nàng không muốn rơi vào Lưu Nguyên Thái loại người này trong tay, cho dù chết cũng không muốn. Thế nhưng Lam Thiên Thiến không giống, chắc thải hà tuy rằng trong lòng đối với Lam Thiên Thiến lừa dối cảm thấy phẫn nộ, thế nhưng nàng nhưng là không thể không quản Lam Thiên Thiến. Nàng nợ Lam Thiên Thiến quá nhiều, chính như Lưu Nguyên Thái nói tới như vậy, nàng căn bản là không cách nào mặc kệ lý Lam Thiên Thiến. Thải hà. Lam Thiên Thiến há miệng. Vào lúc này nàng nhưng là căn bản liền không biết muốn đi nói cái gì. Tại trong nội tâm, Lam Thiên Thiến vẫn là hy vọng Trác Thải Hà có thể rời khỏi, thế nhưng, Lưu Nguyên Thái thủ đoạn làm cho nàng cảm nhận được linh hồn đều có thể run rẩy sợ hãi, nàng không dám chống đối Lưu Nguyên Thái ý tứ, từng chút cũng không dám. Thấy Trác Thải Hà chỉ là dừng bước, cũng không hề xoay người lại ý tứ, Lưu Nguyên Thái trên mặt tránh qua một tia trêu tức cân nhắc nụ cười, hắn bỗng nhiên đưa tay ra đến, cứ như vậy một cái trực tiếp bắt được Lam Thiên Thiến đầu đầy cuộn sóng mái tóc. Sau đó mạnh mẽ cứng rắn lôi kéo mái tóc đem Lam Thiên Thiến cho ngạnh xả đến bên người sau khi, nói rằng, ta vài ba lần, nếu là ngươi vẫn không có làm ra lựa chọn, vậy thì do ta giúp ngươi làm lựa chọn kỹ càng. Lam Thiên Thiến bị Lưu Nguyên Thái cái kia dã man động tác mà làm đau đớn, tại Lưu Nguyên Thái lúc nói chuyện, cổ họng của nàng trong lúc đó không nhịn được phát ra một tiếng gào lên đau đớn. Nàng không gọi cũng còn tốt, nàng như thế một gọi, chắc thải hà chỉ có thể xoay người lại. Nàng rất muốn cứ như vậy rời khỏi, thế nhưng, nàng thật sự không làm được. Mà ở này xoay người một khắc, chắc Thải Hà trong lòng đã là làm xong quyết định, chỉ cần Lưu Nguyên Thái dám động nàng, nàng liền trên ngựa, lập tức cắn lưỡi tự sát. Nàng nợ Lam Thiên Thiến rất nhiều, coi như là dùng cái này mệnh đi vẫn Lam Thiên Thiến được rồi. Thấy chắc Thải Hà thỏa hiệp, Lưu Nguyên Thái cái kia gần như hoàn mỹ gương mặt tuấn tú bên trên lộ ra càng thêm cân nhắc nụ cười, hắn trực tiếp một tay lấy Lam Thiên Thiến cho đẩy ngã trên mặt đất, sau đó nói, con người của ta không quá yêu thích bị người ta cự tuyệt, này là lần đầu tiên, ta không hy vọng còn có lần thứ hai. Sau khi nói xong, Lưu Nguyên Thái liền bay thẳng đến vị trí của hắn nơi bước qua. Mà một bên, mấy công tử kia ca nhưng là cười ha ha nhìn một màn này, nữ nhân bên cạnh bọn hắn nhưng là lộ ra sợ sệt cùng vẻ sợ hãi, trên mặt của các nàng đều không có bất kỳ nụ cười, bởi vì, vận mạng của các nàng cùng Lam Thiên Thiến còn có Trác Thải Hà đều là giống nhau. Tất nhiên là đồng dạng, các nàng làm sao có thể cười lên đây. Mà các nàng có thể làm, chính là đi tiếp thu tất cả những thứ này, vô vị phản kháng trái lại chỉ có thể làm cho các nàng chịu đựng đến càng to lớn hơn thương tổn thôi. Lam Thiên Thiến thì lại là có chút kiên khó từ trên mặt đất bò dậy, đối với Lưu Nguyên Thái thô bạo, nàng căn bản là liền phẫn nộ tư cách đều không có. Nàng kỳ thực biết sự tình so với Trác Thải Hà vẫn nhiều hơn một chút, lấy nàng bây giờ cái kia hạ nhân khí hơn nữa hầu như không có bối cảnh, tại Lưu Nguyên Thái loại người này trong tay trên căn bản cũng không có nửa phần tôn nghiêm có thể nói. Chỉ cần Lưu Nguyên Thái chíu cái trước lông mày, nàng e sợ đều muốn dọa trên nhảy dựng lên. Cho nên, nàng có thể làm chính là chịu đựng tiếp thu, trừ thứ này ra, nàng căn bản là không có lựa chọn nào khác. Thải Hà, thật có lỗi. Lam Thiên Thiến hướng về Trác Thải Hà nói một tiếng thật có lỗi. Đây là nàng duy nhất có thể đối với Trác Thải Hà nói tới, trừ thứ này ra, nàng không biết muốn đi nói cái gì. Trác Thải Hà nhưng là cắn miệng nhỏ lắc lắc đầu, loại chuyện này muốn trách chỉ có thể trách Lưu Nguyên Thái, quái Lam Thiên Thiến đã là không có bất kỳ tác dụng. Chỉ là, xảy ra loại chuyện này, nàng cũng không biết muốn tại sao cùng Lam Thiên Thiến nói chuyện. Nàng coi như là vẫn Lam Thiên Thiến phần ân tình này, trả lại sau khi, nàng liền không nữa nợ Lam Thiên Thiến cái gì, mà nàng cũng có thể chân chính giải thoát. Nguyên bản nàng cho rằng rời khỏi Lưu Thạch Hiên sau khi, nàng đem có thể nên đón nàng tự mình suy nghĩ muốn quá cái loại này tiểu sinh hoạt, có thể đi làm tự mình suy nghĩ chuyện cần làm. Thế nhưng đáng tiếc, vận mệnh của nàng liền là như thế. Ngay nàng thấy được hy vọng thời điểm, chân chính tuyệt vọng nhưng là nương theo mà đến. Còn lần này, nàng liền không nữa như vậy may mắn, Lưu Nguyên Thái không phải trung hạo, mà là một loại mười phần biến thái. Tại Lưu Nguyên Thái trong tay, nàng căn bản cũng không có bất kỳ trốn hy vọng sống sót. Thế nào? Không nghĩ tới lại đây sao? Thấy Trác Thải Hà đứng ở cửa cũng không hề muốn đi lại ý thức, Lưu Nguyên Thái khẽ nhíu mày một thoáng, rõ ràng nhiều hơn mấy phần bất mãn. Lam Thiên Thiến rõ ràng sợ hết hồn, sau đó phảng phất giống như là nghe lời sủng vật giống như vậy, cấp tốc hướng về Lưu Nguyên Thái nơi bước qua. Lam Thiên Thiến phản ứng để Trác Thải Hà trong lòng nhiều hơn mấy phần không đành lòng, hơn nữa trong lòng nàng đã là làm ra quyết định kỹ càng, ngã cũng không sợ Lưu Nguyên Thái cái gì. Chỉ cần Lưu Nguyên Thái muốn bính nàng, nàng liền trực tiếp cắn lưỡi tự sát, đầu sôi đuôi loạn. Cho nên, Trác Thải Hà cũng là hướng về Lưu Nguyên Thái nơi bước qua, chỉ bất quá, nàng nhưng là tại Lưu Nguyên Thái bên cạnh cách vài hàng đơn vị trí cái ghế trong lúc đó ngồi xuống. Lưu Nguyên Thái ngược lại cũng không miễn cưỡng cái gì, hoặc là nói, hắn giờ khắc này càng nhiều vẫn là muốn thưởng thức thính tử trung gian thanh nhạc biểu diễn, vào lúc này, hắn càng như là một cái nghệ thuật yêu thích giả, hơn nữa vô cùng chuyên tâm. Lam Thiên Thiến nhưng là vô cùng sợ sệt ngồi ở Lưu Nguyên Thái bên người. Liền ngay cả ánh mắt cũng không dám lộn xộn nửa phần. Thanh nhạc biểu diễn khoảng chừng kéo dài khoảng 10 phút thời gian, chỉ là đối với Trác Thải Hà mà nói, này thời gian 10 phút trên căn bản thì bằng với là sống một ngày bằng một năm. Chờ thanh nhạc biểu diễn sau khi chấm dứt, Lưu Nguyên Thái lúc này mới cổ trưởng đứng lên. Còn bên cạnh, những công tử kia ca cũng là đứng dậy cáo tử, đồng thời đem nữ nhân bên cạnh đều mang đi. Chờ biểu diễn thanh nhạc người cũng đều sau khi rời đi, toàn bộ lầu các lầu hai thính tử bên trong cũng chỉ còn sót lại Lưu Nguyên Thái cùng Trác Thải Hà cùng với Lam Thiên Thiến ba người. Lưu Nguyên Thái ánh mắt trực tiếp rơi vào Trác Thải Hà trên người, hắn xem đều không có xem Lam Thiên Thiến một chút, liền trực tiếp nói, Lam Thiên Thiến, ngươi bây giờ có thể rời khỏi. Lưu Nguyên Thái mục tiêu là Trác Thải Hà, còn Lam Thiên Thiến, đối với hắn mà nói trên căn bản chính là một cái ngoạn đến không muốn lại đồ chơi, có thể tùy ý vứt bỏ qua. Thậm chí, chỉ cần hắn nguyện ý, hắn còn có thể để Lam Thiên Thiến có bao xa liền lăn bao xa. Đối với Lưu Nguyên Thái phân phó, Lam Thiên Thiến căn bản là không dám phản kháng nửa phần. Nàng chỉ là nhìn thoáng qua Trác Thải Hà sau khi, liền bước nhanh xoay người rời đi, hơn nữa rời đi thời gian, nàng vẫn đem lầu hai thính tử cửa lớn cho đóng lại. Nàng biết Lưu Nguyên Thái thủ đoạn, tương tự, nàng biết Trác Thải Hà rơi vào Lưu Nguyên Thái trong tay sau khi, trên căn bản đã không có bất kỳ hy vọng chạy trốn. Đối với Trác Thải Hà, trong lòng nàng tự nhiên là tràn đầy quý ý, thế nhưng đem so sánh với đối mặt với Lưu Nguyên Thái sợ hãi mà nói, phần này hổ thẹn liền không tính là gì. 47. Trác Thải Hà vẫn luôn là lạnh mắt thấy một màn này, Lam Thiến Thiến rời khỏi lúc cái kia đóng cửa cử động, làm cho nàng đối với Lam Thiến Thiến đã là không còn bất luận cảm tình gì. Nàng biết, dĩ vãng tất cả đều theo Lam Thiến Thiến đóng cửa động tác giam lại, từ nay về sau, nàng Trác Thải Hà cũng không tiếp tục nợ Lam Thiến Thiến cái gì. Lập tức, Trác Thải Hà ánh mắt trực tiếp rơi vào Lưu Nguyên Thái trên người. Này vốn là một cái hoàn mỹ người đàn ông, thế nhưng trên cái thế giới này nhưng là không có bất kỳ chân chính hoàn mỹ đồ vật tồn tại, cho nên, nam nhân này mới có như thế một loại biến thái lấy hướng về. Trác Thải Hà ánh mắt vẫn tính bình tĩnh, nàng đã là làm xong bất cứ lúc nào cắn lưỡi tự sát chuẩn bị. Nàng cho dù chết, cũng sẽ không khiến Lưu Nguyên Thái thực hiện được nửa phần. Lưu Nguyên Thái nhưng là một mặt cân nhắc nhìn Trác Thải Hà, hắn cũng không nóng nảy, chỉ là, hắn cái kia gần như xích lù ổ ánh mắt phảng phất giống như là đang đánh giá trong lòng con mồi. Ta biết ngươi muốn làm gì, ngươi có phải hay không đã làm tốt dự định, chuẩn bị cắn lưỡi tự sát đây? Lưu Nguyên Thái mở miệng, hắn câu nói đầu tiên dĩ nhiên liền trực tiếp vạch trần Trác Thải Hà dự định. Hiển nhiên, Lưu Nguyên Thái đã biết Trác Thải Hà muốn làm gì, chỉ là, tất cả những thứ này tựa hồ hay là đang sự nắm giữ của hắn bên trong, bao quát Trác Thải Hà phản ứng. Nghe Lưu Nguyên Thái nói, Trác Thải Hà mặt cười trong lúc đó thần sắc rõ ràng biến đổi, bất quá, nàng cũng không có phủ nhận cái gì, mà là vô cùng kiên quyết nói rằng, không sai, chỉ cần ngươi dám đến gần ta nửa bước, ta lập tức liền cắn lưỡi tự sát. Câu nói này, Trác Thải Hà đã là hạ to lớn nhất quyết tâm. Nàng không dám để Lưu Nguyên Thái đến gần nửa bước, nàng chỉ là một cái nhỏ yếu nữ nhân, nếu là bị Lưu Nguyên Thái gần người, chỉ sợ nàng liền cắn lưỡi tự sát cơ hội cũng không có. Thật sao? Lưu Nguyên Thái nhưng là không phản đối, ngược lại là hết sức cảm thấy hứng thú nói rằng, ngươi loại tính cách này ta yêu thích, cũng so sánh với đủ vị, ta cho ngươi hai cái lựa chọn, cái thứ nhất chính là thần phục với ta, cái thứ hai chính là bị ta chinh phục. Nói tới câu nói thứ hai thời điểm, Lưu Nguyên Thái trong thần sắc rõ ràng nhiều hơn mấy phần vẻ hưng phấn. Hắn yêu thích liệt nữ, càng là liệt nữ hắn lại càng tăng yêu thích. Tất cả học hỏi như hắn tự mình nói tới như vậy, triệu là liệt nữ hắn ngoạn hỉ đến sẽ càng thêm tận hứng, cái kia phân chinh phục cảm, tuyệt đối có thể làm cho hắn cảm thấy vạn phần sảng khoái. Ngươi nằm mơ, ta tử đều sẽ không để cho ngươi như ý. Trác Thải Hà tự nhiên không thể nào sẽ đáp ứng, mà ở nói xong câu nói này sau khi, hàm răng của nàng đã là cắn ở tại đầu lưỡi bên trên. Nàng không dám qua loa nửa phần, chỉ cần Lưu Nguyên Thái dám động một thoáng, nàng sẽ trên ngựa, lập tức cắn xuống. Lưu Nguyên Thái nhưng là phảng phất căn bản cũng không có thấy Trác Thải Hà phản ứng giống như vậy, hắn chỉ là cười nhìn Trác Thải Hà, phảng phất giống như là đang đợi cái gì tựa như. Thấy Lưu Nguyên Thái bất động, Trác Thải Hà trong thần sắc đầu tiên là không rõ, thế nhưng rất nhanh, Lưu Nguyên Thái nụ cười bỗng nhiên làm cho nàng có một loại vô cùng bất an dự cảm. Hơn nữa, phần này dự cảm vẫn càng ngày càng vì làm mãnh liệt. Không tốt. Đáng tiếc, Trác Thải Hà phản ứng vẫn là chậm một chút. Ngay nàng cảm thấy bất an một khắc kia, một loại tê dại cảm giác phảng phất tại trong cơ thể nàng mạn lan tràn ra, nàng phát hiện thân thể của nàng phảng phất giống như là trong nháy mắt mất đi khí lực giống như vậy, liền trực tiếp như vậy ngã trên mặt đất. Này bỗng nhiên biến hóa, để Trác Thải Hà khuôn mặt nhỏ gần như là trong nháy mắt trắng xám. Nàng vào lúc này đã nghĩ rõ ràng tại sao Lưu Nguyên Thái sẽ như vậy thong dong, đối phương căn bản là đã sớm chuẩn bị kỹ càng đang chờ nàng, chỉ là nàng căn bản liền không biết là được rồi. Hơn nữa nhất làm cho Trác Thải Hà cảm thấy bất an chính là, nàng không ngừng thân thể tê dại vô lực, liền biên hàm răng đều phảng phất nhuyễn đi giống như vậy, muốn cắn lưỡi tự sát, đều đã biến thành một cái căn bản là không thể nào hoàn thành sự tình. Muốn đến đây nơi, Trác Thải Hà khuôn mặt nhỏ bên trên dĩ nhiên là tràn đầy vẻ sợ hãi. Nếu là liền tự sát đều đã biến thành chuyện không thể nào, như vậy đón lấy đang đợi vận mệnh của nàng, tuyệt đối là nàng không muốn nhìn thấy, cũng không muốn suy nghĩ như. Mà vào đúng lúc này, Trác Thải Hà đã là có một loại kêu trời trời không biết, kêu đất đất chẳng hay cảm giác. Trong lòng của nàng càng là tràn ngập hắn hối hận, nàng cũng không phải là hối hận tới nơi này, mà là hối hận không sớm một chút cắn lưỡi tự sát. Lưu Nguyên Thái chính là lợi dụng mấy câu nói đến kéo dài thời gian, nếu là nàng sớm một chút cắn lưỡi tự sát, cái kia liền sẽ không biến thành như bây giờ tử, mà hắn cũng có thể chân chính đầu xuôi đuôi lọt. Thế nhưng, hiện tại đây cũng là trở thành một cái căn bản là chuyện không thể nào. Nhìn Trác Thải Hà cái kia ngã hoặc thân thể mềm mại, Lưu Nguyên Thái trên mặt cái kia cân nhắc nụ cười càng nồng một chút. Hắn Lưu Nguyên Thái nữ nhân như thế nào chưa từng thấy qua, nữ nhân như thế nào không có thu thập quá, đối với hắn mà nói, Trác Thải Hà thật sự là quá non, bất quá, loại này lại nộn lại mới vừa nữ nhân, nhưng là hắn Lưu Nguyên Thái nhất là vừa ý loại hình. Lập tức, Lưu Nguyên Thái trực tiếp nhanh chân hướng về Trác Thải Hà nơi bước qua. Trác Thải Hà căn bản cũng không có nửa phần sức phản kháng, nàng liền thiệt tự sát khí lực cũng không có, lại làm sao có khả năng từ Lưu Nguyên Thái trong tay tránh thoát nghi. Trên tay chỉ là vừa dùng lực, Trác Thải Hà dĩ nhiên là bị Lưu Nguyên Thái cho trực tiếp bế lên. Tiếp theo, Lưu Nguyên Thái cứ như vậy ôm Trác Thải Hà, hướng về bên cạnh một gian trong phòng bước qua. 44. Đây là một gian đồng dạng tràn đầy cổ điển phong cách gian phòng, tất cả da đều là làm bằng gỗ, bất kể là cái bàn vẫn là giường cụ các loại, hơn nữa đều là khiến dùng thượng đẳng gỗ tinh chế mà thành. Thế nhưng đáng tiếc, này nguyên bản tràn đầy cổ điển ý nhị gian phòng, giờ khác này nhưng là bày đặt một ít cùng gian phòng phong cách tuyệt nhiên không hợp đồ vật. Màu đỏ dây thừng, thô to roi, chỉ giáp, ngọn nến các loại. Thậm chí, tại cái kia trắng loãng trên đệm, vẫn bày đặt một bộ bằng da gợi cảm nội y, hơn nữa vô cùng bại lộ. Tuy rằng đã sớm biết Lưu Nguyên Thái ở phương diện này vô cùng biến thái, thế nhưng khi Trác Thải Hà thấy cảnh này thời điểm, một loại cực kỳ cảm giác sợ hãi dĩ nhiên là đưa nàng hoàn toàn vây quanh. Mà Lưu Nguyên Thái, trên mặt của hắn nhưng là tràn đầy hưng phấn nụ cười, còn có mấy phần kích động. Hắn liền trực tiếp như vậy đem Trác Thải Hà cho vứt đến trên giường, một vệt giữ tận nụ cười tại trên mặt của hắn hiện lên, tiện tay cầm lên một cái vải đỏ nhét vào Trác Thải Hà trong miệng, để Trác Thải Hà không cách nào cắn lưỡi tự sát sau khi... Hắn lại cầm lên một cái hơi nhỏ hơn một chút dây đỏ tử, đem Trác Thải Hà hai tay hai chân cho trực tiếp phản bảng ở cùng nhau. Hoàn thành những này, Lưu Nguyên Thái ngược lại là không có trên ngựa, lập tức ý tứ động thủ, mà là bỗng nhiên hướng về bên cạnh phòng thay quần áo bên trong đi vào. Mà trên giường, Trác Thải Hà nhưng là sứ mệnh muốn dùng sức bò người lên. Hay là bởi vì dược tính hạ thấp nguyên nhân, thân thể của nàng dần dần khôi phục một ít khí lực, thế nhưng, tại hai tay hai chân bị banh, hơn nữa miệng lại bị ngăn chặn tình huống dưới. Trác Thải Hà nhưng là căn bản liền không cách nào tránh thoát nửa phần. Có thể nhìn ra, Lưu Nguyên Thái đã sớm biết dược tính sẽ rất nhanh biến mất, mà hắn suy nghĩ muốn, khẳng định cũng không phải là không cách nào phản kháng Trác Thải Hà, nếu nói như thế, hắn liền không cách nào đi lĩnh hội cái kia phân chinh phục lạc thú. Khoảng chừng sau 2 phút, Lưu Nguyên Thái liền từ phòng thay quần áo nội dung đi ra. Cùng tiến vào trước khi đi không giống, từ phòng thay quần áo đi sau khi đi ra Lưu Nguyên Thái. Trên người hắn nguyên bản hào hoa phú quý tây trang dĩ nhiên là thay ngựa một bộ bó sát người áo da, hơn nữa còn là cảnh y kiểu dáng, cứ như vậy có rút nhanh ở trên người. Trên mặt của hắn, từ lâu mất đi bình thường cái kia phần siêu nhiên khí chất, giờ khác này dĩ nhiên là tràn đầy hưng phấn cùng kích động nụ cười. Hắn hướng đi Trác Thải Hà nơi, trong tay duỗi một cái kia thả ở bên cạnh roi ra đã là bị hắn cho nắm ở trong tay, cái kia thủ đoạn vi run trong lúc đó, càng là vang lên một khối trong trẻo hưởng vĩ. Nhìn một màn này, Trác Thải Hà đã là nhận mệnh nhắm hai mắt lại. Mà nàng khỏe mắt trong lúc đó, bất lực nước mắt thủy dĩ nhiên là rơi thẳng mà xuống, nàng không nghĩ tới tất cả sẽ biến thành bộ dáng này, hay là ông trời không muốn cứ như vậy buông tha nàng, thậm chí liền làm cho nàng quá phổ thông sinh hoạt cơ hội đều không cho nàng. Trác Thải Hà nhưng là như thế, Lưu Nguyên Thái ngược lại là triệu ra hưng phấn. Trong tay của hắn roi ra lần thứ hai quăng một cái trong trẻo hưởng vĩ, sau đó, cái kia roi ra phảng phất giống như là linh xà giống như vậy. Bay thẳng đến Trác Thải Hà trên người rút đi. Đối phó những này cương liệt nữ nhân, Lưu Nguyên Thái biện pháp kỳ thực rất đơn giản, đó chính là chinh phục đối phương, đánh vào đối phương sợ là được. Sau đó, lại đổi những này bằng da nội y, sau đó sẽ đốt ngọn nến, chậm rãi hơn nữa hưởng thụ. Roi ra tốc độ rất nhanh, thế nhưng, sẽ ở đó roi ra sắp đánh đến Trác Thải Hà trên người thời điểm, đồng nhiên, cái kia roi ra bỗng nhiên dừng lại. Chính xác mà nói, cái kia roi ra hẳn là bị nhân cho bắt được. Là ngươi. Lưu Nguyên Thái rõ ràng sửng sốt một chút, lập tức, ánh mắt của hắn trực tiếp rơi vào cái kia bắt lại hắn trong tay roi ra thân ảnh nơi. Người đến, dĩ nhiên là nguyên bản hẳn là chờ tại quan châm đường hội sở Trung Hạo. Lưu Nguyên Thái hiển nhiên không nghĩ tới Trung Hạo sẽ xuất hiện ở đây, trong khoảng thời gian ngắn càng là có chút không cách nào phản ứng lại. Mà Trung Hạo, giờ khác này hắn cùng bình thường rõ ràng có một chút không giống. Rất lạnh, phi thường lạnh. Trung Hạo nhìn Lưu Nguyên Thái ánh mắt. Phảng phất tựa như là tới từ ở cửu u giống như vậy, cực kỳ lạnh lẽo, mà ở cái kia phân lạnh lẽo trong lúc đó, càng là tràn đầy xích lù ồ lòa sát ý. Trên giường, nguyên vốn đã nhận mệnh hai mắt nhắm lại Trác Thải Hà, nàng tựa hồ là cảm giác được cái gì, cái kia hai mắt nhắm chặt đống nhiên mở ra. Sau đó, nàng nhìn thấy một người cao lớn bóng lưng chắn trước mắt của nàng. Thấm lưng kia nàng rất quen thuộc rất quen thuộc. 40. 330 tử kiếp nạn trốn. Chương 330, tử kiếp nạn trốn. Trác Thải Hà nguyên bản đã tuyệt vọng, chân chính tuyệt vọng. Chỉ là làm cho nàng không nghĩ tới chính là, một cái nguyên bản căn bản là không thể nào sẽ xuất hiện ở đây người, dĩ nhiên sẽ bỗng nhiên đã xuất hiện ở trước mắt của nàng. Cái này thân ảnh nàng quen thuộc vô cùng, bởi vì đây là duy nhất nắm giữ quá nàng thân thể người đàn ông. Tuy rằng phần cảm giác kia hay là vẫn còn không tính là yêu, nhưng là đối với Trung Hạo nàng nhưng là có một loại là đặc biệt nhất cảm giác, nàng ký cái kia một cái buổi tối điên cuồng, càng thêm ký cái kia phần đặc biệt cảm giác. Chỉ là, chắc Thải Hà nhưng là không rõ, tại sao Trung Hạo sẽ tại thời điểm mấu chốt như vậy bỗng nhiên đến. Nếu như nàng ký không sai, nàng tựa hồ căn bản cũng không có cùng Trung Hạo liên hệ quá, hơn nữa nàng cũng không có cơ hội liên hệ Trung Hạo, liền tính liên lạc, Trung Hạo cũng không thể nào sẽ trên ngựa, lập tức chạy tới. Bất quá, tất cả những thứ này tựa hồ cũng đã không trọng yếu hơn nữa. Bởi vì Trung Hạo đã tới, mặc kệ Trung Hạo là bởi vì nguyên nhân gì đến, thế nhưng Trung Hạo đến bằng tuyên bố nàng Trác Thải Hà rốt cục lại có thể lại một lần nữa thoát đi ma trưởng. Cho nên, tại thấy rõ Trung Hạo bóng lưng sau khi, Trác Thải Hà toàn bộ cả người đều thả lòng ra. Trác Thải Hà cũng không hề nhìn lầm, đến người chính là Trung Hạo. Trung Hạo thân hình phảng phất giống như là trường thương bình thường thẳng tắp đứng ở Lưu Nguyên Thái trước mặt, trong tay của hắn nắm chặt Lưu Nguyên Thái trong tay cái kia roi ra. Trung Hạo sắc mặt rất lạnh, cực kỳ lạnh lẽo. T-E-Z-U-I-E-N V-N mà hắn xem Lưu Nguyên Thái ánh mắt, phảng phất giống như là đang nhìn một người chết. Tuy rằng hắn cũng không thương Trác Thải Hà, thậm chí hắn bây giờ đã không có suy nghĩ quá phải cho Trác Thải Hà bất kỳ tương lai, thế nhưng, tất cả những thứ này nhưng đều thay đổi không được một sự thật. Cái này là như sắt thép sự thực, Trác Thải Hà là hắn Trung Hạo nữ nhân. Trung Hạo đối với Diệp Quân Nghiên chuyên tình, thế nhưng này cũng không có nghĩa là người khác rất vô tình, ngược lại, Trung Hạo tâm là nhuyễn, hơn nữa rất nhuyễn rất nhuyễn. Hắn không cách nào cho Trác Thải Hà tương lai hoặc là cái gì bồi thường, bản thân liền cảm giác thấy hơi hổ thẹn Trác Thải Hà, tự nhiên không muốn nhìn Trác Thải Hà lại chịu đến bất cứ cái gì đau đớn, thế nhưng, Lưu Nguyên Thái làm gây nên, nhưng là chẳng khác gì là va chạm vào hắn Trung Hạo nghịch lân. Lưu Nguyên Thái dĩ nhiên mới vừa động Trác Thải Hà, đây là Trung Hạo không cách nào nhịn được. Vào đúng lúc này, mặc kệ Lưu Nguyên Thái là thân phận gì, là người nào, đều thay đổi không được Trung Hạo giết hắn cái kia phân quyết tâm. Liên tính Lưu Nguyên Thái là Lưu gia nội định người thừa kế, là Lưu lão phu nhân nhất là yêu thích tôn tử, thế nhưng, đối với Trung Hạo trong mắt cũng sẽ không tiếp tục trọng yếu. Lưu Nguyên Thái mới vừa động Trác Thải Hà, cái kia nhất định phải chết, không có lựa chọn thứ hai. Cảm thụ Trung Hạo cái kia lạnh lẽo vô tình sát ý, Lưu Nguyên Thái tim đập rõ ràng tăng nhanh một ít, cùng lúc đó, một loại cảm giác sợ hãi càng là đem hắn trong nháy mắt vây quanh. Đây là một loại phảng phất bị hùng sư nhìn thẳng bình thường cảm giác, lúc nào cũng có thể bị sẽ cắn đứt cái cổ, lúc nào cũng có thể sẽ mất đi tính mạng. Loại này cảm giác của cái chết, để Lưu Nguyên Thái linh hồn cũng bắt đầu run rẩy. Hắn sợ, hắn có thể hết sức rõ ràng cảm nhận được Trung Hạo cái kia phân sát ý. Chỉ là để hắn nghĩ không hiểu chính là, Trung Hạo tại sao muốn giết hắn. Hắn Lưu Nguyên Thái đùa bỡn một cái nữ minh tinh mà thôi, tựa hồ cùng Trung Hạo cũng không có quan hệ gì mới đúng. Hơn nữa hắn biết Trung Hạo có một nữ nhân gọi là Diệp Quân Nghiên, mà không phải trước mắt cái này Trác Thải Hà. Hắn theo bản năng muốn đem cái kia roi ra rút về đến, thế nhưng, cái kia roi ra tại Trung Hạo trong tay phảng phất giống như là bị cố định lại giống như vậy, mặc hắn làm sao dùng sức đều không thể rút về nửa phần. Trung Hạo, ngươi muốn làm gì? Lưu Nguyên Thái thấy Trung Hạo không buông tay, liền ngay cả âm thanh chất vấn, lão tử ngoạn nữ nhân mắc mớ gì đến ngươi, ngươi chỉ là một cái xem bệnh, cũng không tránh khỏi quản quá rộng chứ. Lưu Nguyên Thái cũng không biết Trung Hạo cùng Trác Thải Hà trong lúc đó quan hệ, nếu như biết, hắn nhất định là hỏi không ra câu nói này. Thật sao? Trung Hạo cười lạnh, sau đó nói, nếu như ta cho ngươi biết, Trác Thải Hà là ta Trung Hạo nữ nhân, ngươi vẫn sẽ cho rằng ta quản quá rộng sao? Cái gì? Nghe Trung Hạo nói, Lưu Nguyên Thái trực tiếp ngốc ở. Hắn cuối cùng đã rõ ràng rồi Trung Hạo vì sao lại đối với hắn thả ra như vậy e sợ sát ý, nguyên lai, này Trác Thải Hà dĩ nhiên là Trung Hạo nữ nhân. Cái này Lưu Nguyên Thái nằm mơ đều không hề nghĩ rằng đến, nếu là hắn biết, hắn nhất định là không dám động thủ. Thế nhưng, tất cả những thứ này tựa hồ cũng đã chậm. Mà trên giường, Trác Thải Hà cũng là rõ ràng có chút ngốc ở. Trung Hạo vậy đơn giản một câu nói, phảng phất giống như là chuông đồng tại tâm linh của nàng nơi sâu xa vang lên, phát ra từng trận vang vọng thanh âm, liền ngay cả linh hồn của nàng đều cảm nhận được chấn động. Hắn nói, ta là nữ nhân của hắn. Không biết tại sao, Trác Thải Hà trong lòng đống nhiên có một loại tràn đầy cảm giác. Loại cảm giác này rất phức tạp, phảng phất giao tạp vô số phức tạp tâm tình giống như vậy, mà những tâm tình này, càng nhiều vẫn là hạnh phúc, kích động, hưng phấn. Vào đúng lúc này, Trác Thải Hà đống nhiên có một loại cảm giác. Vì Trung Hạo đơn giản như vậy một câu nói, nàng coi như là giờ khắc này chết đi, cũng đã không còn bất kỳ tiếc nuối. Tất cả những thứ này ý nghĩ tại Trác Thải Hà trong đầu không ngừng mà quanh quẩn, nàng có thể nghĩ đến cũng chỉ có những người này. Nàng cũng không có quá nhiều lại đi nghĩ cái gì, nàng vẫn luôn là một cái rất dễ dàng thấy đủ nữ nhân, nàng sẽ không đi đòi hỏi nhiều thứ hơn, đối với nàng mà nói, một câu nói như vậy đã là vậy là đủ rồi. Trung Hạo, ta nghĩ khả năng này là một chuyện hiểu lầm, ta cũng không biết hắn là nữ nhân của ngươi mà đang ở Trác Thải Hà trong suy tư, Lưu Nguyên Thái mở miệng. Lưu Nguyên Thái đệ nhất lựa chọn liền là muốn hòa giải, hắn tổ mẫu bệnh vẫn không có trị hết, hắn không muốn vào lúc này cùng Trung Hạo sẽ ra mặt. Hiểu lầm, nếu như ta tới trễ một ít, ngươi cho rằng câu này hiểu lầm còn có tác dụng sao? Trung Hạo nhưng là cười lạnh. Cũng còn tốt hắn chạy tới đúng lúc, nếu là lại buổi tối một ít, hậu quả chỉ sợ cũng có chút không thể tưởng tượng nổi. Ở dưới loại tình huống này, hiểu lầm lại có ích lợi gì? Nếu là hắn Trung Hạo không có chạy tới, nếu là hắn Trung Hạo chờ sau đó lại chạy tới, tựa hồ cũng là một câu hiểu lầm là có thể bỏ qua chuyện này. Tất cả những thứ này, hiển nhiên là chuyện không thể nào. Động cơ chính là tất cả, Lưu Nguyên Thái có cái này động cơ, hơn nữa đã là phó chi với hành động, hắn Trung Hạo cũng chưa có tha thứ Lưu Nguyên Thái khả năng. Cảm thụ Trung Hạo cái kia lạnh lẽo ngữ khí, Lưu Nguyên Thái trong lòng biết Trung Hạo hẳn là sẽ không dừng tay, điều này làm cho trong tim của hắn nhất thời rất là tức giận. Hắn là không muốn cùng Trung Hạo xé ra mặt, thế nhưng này cũng không có nghĩa là hắn sẽ sợ Trung Hạo. Hắn Lưu Nguyên Thái từ sinh ra một khắc kia bắt đầu, chính là trên cái thế giới này nhất là tài năng xuất chúng nhân vật, hắn là thiên chi kiêu tử, ở trong mắt hắn, thế giới này đều là vây quanh hắn xoay tròn. Hơn nữa hắn bản thân thiên phú siêu phàm, bất kể là học thức, thương nghiệp thiên phú cùng với tự thân mỗi cái điều kiện đều là xa xa vượt qua bạn cùng lứa tuổi. Tất cả những thứ này, cũng làm cho Lưu Nguyên Thái trong lòng có một loại chân chính kiêu ngạo, sự kiêu ngạo của hắn thậm chí là không thể khinh nhẫn. Hắn muốn hướng về Trung Hạo cầu hòa, chẳng khác gì là thả xuống tư thái, cũng chẳng khác gì là cho đủ Trung Hạo mặt mũi. Mà Trung Hạo từ chối, không thể nghi ngờ là bằng cho hắn một cái vô cùng vang dội bạc tai, đây là Lưu Nguyên Thái không cách nào nhịn được. Hơn nữa trọng yếu nhất một điểm chính là, liền tính Trung Hạo có giết hắn chi tâm, thế nhưng, hắn không tin Trung Hạo dám thật sự giết hắn. Bởi vì, hắn là Lưu Thị gia tộc nội định người thừa kế, sau lưng của hắn là cả Lưu Thị gia tộc, ở trong mắt hắn, Trung Hạo nhiều nhất cũng chỉ là y thuật xuất sắc một ít mà thôi, thế nhưng dứt bỏ cái này, nhưng là cùng run dế xê xích không nhiều. Vậy là ngươi quyết tâm muốn theo ta không qua được, có đúng hay không? Lưu Nguyên Thái cũng tương tự là lạnh giọng nói rằng, tất nhiên Trung Hạo không muốn hòa giải, như vậy, hắn chỉ có thể đến cường ngạnh. Ngươi cho rằng, ta sẽ đơn thuần chỉ là muốn với ngươi không qua được đơn giản như vậy sao? Một câu nói, ngày hôm nay nếu như ngươi có thể đi ra cái này môn, A Trung Hạo từ đây không lại đặt chân kinh thành nửa bước. Rất đơn giản nhất đoạn văn, thế nhưng là đã đem Trung Hạo ý thức trực tiếp ra vẻ. Ngươi thật sự muốn giết ta? Lưu Nguyên Thái có chút không thể tin tưởng. Hắn vốn cho là Trung Hạo chỉ là bãi cái dáng vẻ cho hắn xem, nhưng là không nghĩ tới Trung Hạo dĩ nhiên thật sự muốn giết hắn. Không sai. Trung Hạo vô cùng nói đơn giản một tiếng, sau đó trong tay vừa dùng lực, Lưu Nguyên Thái trong tay cái kia roi ra dĩ nhiên là trực tiếp tuột tay bay ra, đồng thời lạc đến Trung Hạo trong tay. Mà Trung Hạo trong ánh mắt cái kia phân sắc ý, nhưng là càng thêm lạnh lùng liệt một chút. Ngươi không thể giết ta, ngươi không có tư cách giết ta, ngươi nếu là dám giết ta, ngươi cũng tuyệt đối không sống quá ngày hôm nay. Lưu Nguyên Thái tản nhận âm thanh nói rằng, sắc mặt của hắn thậm chí có một chút dữ tợn. Thế nhưng, hắn này vừa mới nói xong, một đạo mãnh liệt tiếng xé gió nhưng là bỗng nhiên vang lên. Lưu Nguyên Thái chỉ cảm thấy mắt tối sầm lại, sau đó, cả người phảng phất giống như là bị xe tải va trúng giống như vậy, liền trực tiếp như vậy bay ngược ra ngoài. Mà trên mặt của hắn, một cái đầm địa máu vết roi trong nháy mắt hiện lên, nguyên bản đẹp trai khuôn mặt gần như là trong nháy mắt sưng đỏ lên. Này một roi, Trung Hạo cũng không hề nửa phần hạ thủ lưu tình ý tứ. Lưu Nguyên Thái không ngừng trên mặt bị thương, nếu là hắn há mồm ra, còn có thể hết sức rõ ràng nhìn ra. Lưu Nguyên Thái trong miệng hàm răng, chí ít đã đi một nhiều hơn phân nửa. Cái kia nóng rát mãnh liệt đau cảm, thiếu chút nữa để Lưu Nguyên Thái toàn bộ đều trực tiếp đau hôn mê bất tỉnh. Vào đúng lúc này, Lưu Nguyên Thái đã không dám lại hoài nghi Trung Hạo muốn giết quyết tâm của hắn. Ngươi không thể giết ta, nếu là ta chết rồi, toàn bộ Lưu thị gia tộc đều sẽ không bỏ qua cho ngươi. Lưu Nguyên Thái mở miệng, dòng máu từ hắn trong miệng phun lưu mà ra, còn có mấy cái răng càng là trực tiếp phun ra ngoài, đi lạc ở trên mặt đất. Sai rồi. Ngươi chết là có tội thì phải chịu, cùng Lưu thị gia tộc không quan hệ, hơn nữa, chúng ta Lưu thị gia tộc cũng không có ngươi loại này bại hoại. Lưu Nguyên Thái âm lúc này mới vừa ra hạ, ngoài cửa, một cái trầm ổn hơn nữa tràn ngập hắn từ tính âm thanh bỗng nhiên vang lên. Ngay sau đó, Lưu Thạch Hiên nhanh chân từ ngoài cửa đi đến. Hiển nhiên, một câu nói kia là xuất thân từ Lưu Thạch Hiên trong miệng, mà một câu nói như vậy, hay là vẫn còn không tính là biểu đạt toàn bộ Lưu thị gia tộc lập trường, thế nhưng là đủ đã biểu đạt hắn Lưu Thạch Hiên lập trường. Ngươi làm sao cũng lại ở chỗ này? Lưu Nguyên Thái một mặt kinh ngạc nhìn Lưu Nguyên Thái, Trung Hạo xuất hiện đã là để hắn cảm thấy đầy đủ bất ngờ, thì lại Lưu Thạch Hiên xuất hiện, đã là để hắn có chút không cách nào nào ý ra lời. Như chỉ là Trung Hạo xuất hiện cũng còn tốt, mà Lưu Thạch Hiên xuất hiện cùng với Lưu Thạch Hiên giờ khắc này nói tới như thế mấy câu nói, đối với Lưu Nguyên Thái mà nói, không thể nghi ngờ giống như là tại tuyên án hắn tử hình. Hắn biết Lưu Thạch Hiên cùng phụ thân hắn tại tranh đoạt vị trí gia chủ, càng thêm biết nếu để cho Lưu Thạch Hiên tóm lại cơ hội, nhất định là sẽ không bỏ qua cho hắn. Mà từ Lưu Thạch Hiên trong giọng nói có thể nghe ra, Lưu Thạch Hiên tựa hồ rất có nắm chắc có thể đẩy hắn vào chỗ chết. Thật kỳ quái sao? Lưu Thạch Hiên chỉ là đơn giản đáp một tiếng, sau đó hướng đi Trung Hạo bên người. Trung Hạo đối với Lưu Thạch Hiên đến, ngược lại là không có bất kỳ vẻ ngoài ý muốn. Kỳ thực nguyên nhân rất đơn giản, hắn Trung Hạo sở dĩ có thể kịp thời xuất hiện ở đây, hoàn toàn cũng là bởi vì Lưu Thạch Hiên thông báo hắn. Chắc Thải Hà căn bản cũng không có cơ hội cùng hắn liên hệ, nếu không phải Lưu Thạch Hiên thông báo hắn Trung Hạo, e sợ giờ khắc này Chắc Thải Hà đã cũng bị Lưu Nguyên Thái cho lãng phí. Về phần Lưu Thạch Hiên tại sao ra biết Lưu Nguyên Thái ở chỗ này, kỳ thực nguyên nhân rất đơn giản, bởi vì Lưu Thạch Hiên đã sớm trong bóng tối an bài thủ hạ đối với Lưu Nguyên Thái tiến hành 24 giờ giám thị. Trên căn bản Lưu Nguyên Thái nhất cử nhất động đều là rơi vào hắn Lưu Thạch Hiên trong mắt. Các ngươi muốn liên thủ giết ta, nằm mơ sao? Các ngươi không thể nào giết được ta, coi như là ngươi Lưu Thạch Hiên cũng không được. Nếu như ngươi dám động thủ, bà nội nhất định sẽ đem ngươi đuổi ra Lưu thị gia tộc. Lưu Nguyên Thái cũng không hề trên ngựa, lập tức từ bỏ ý tứ, ỷ vào Lưu lão phu nhân đối với hắn thương yêu, hắn không tin Lưu Nguyên Thái thật sự dám động thủ với hắn. Như là trước kia, ta thật sự là không dám, thế nhưng hiện tại, ai cũng không bảo vệ được ngươi. Lưu Nguyên Thái cười lạnh, sau đó đưa tay từ trong lồng ngực lấy ra một phần văn kiện đi ra, cứ như vậy vứt đến Lưu Nguyên Thái trước người. Lưu Nguyên Thái đầu tiên là sửng sốt, mà chờ hắn đem cái kia văn kiện mở ra thời điểm, cả người hắn phảng phất giống như là hóa đá giống như vậy, cứ như vậy bị dại ra. Phần này hồ sơ mãi mãi của ngươi trên tay hiện tại cũng có một phần. Lưu Thạch Hiên bổ sung một câu, mà trong ánh mắt của hắn, nhưng là tránh qua thắng lợi hào quang. Vì đối phó Lưu Nguyên Thái, hắn Lưu Thạch Hiên có thể nói là muốn phá đầu. Mà cuối cùng, Lưu Thạch Hiên cái kia đặc thù hứng thú ham cho hắn một lần cơ hội, một lần có thể trực tiếp để Lưu Nguyên Thái vĩnh viễn không cách nào xoay người cơ hội. Đó là một phần hình sự hồ sơ, hồ sơ tổng cộng có 4 tiểu phân, mỗi một phần đều đại diện cho một cái sinh mệnh. Mà này 4 phần hồ sơ nhân vật chính đều là Lưu Thạch Hiên. Lưu Nguyên Thái sở dĩ mất tích một quãng thời gian, đó là bởi vì hắn đùa chơi chết một cái nữ minh tinh, cái kia nữ minh tinh cũng có một ít bóng lưng, cho nên Lưu Nguyên Thái lựa chọn rời khỏi Hoa Hạ đi tránh một quãng thời gian. Thế nhưng, cái kia nữ minh tinh có thể là cái cuối cùng, nhưng tuyệt đối không là người thứ nhất. Trước đó Lưu Nguyên Thái vẫn đùa chơi chết quá 2 cái nữ minh tinh cùng một thiếu nữ, chỉ là 3 người này đều không có cái gì bóng lưng, lấy Lưu Nguyên Thái thân phận cùng quyền thế, đây căn bản liền không cách nào ảnh hưởng đến hắn cái gì. Bất quá đối với Lưu Thạch Hiên mà nói, này cũng đã vậy là đủ rồi. Nay vì thu thập những này hồ sơ, có thể nói là vận dụng trong tay hết thể có thể vận dụng lực lượng. Thậm chí, Trung Hạo vẫn để Đao Phong thông qua tổ thứ 3 tìm kiếm chứng kịch cùng với chứng nhân các loại. Có tổ thứ 3 trong bóng tối hỗ trợ, một ít nguyên bản rất khó đả thông then chốt hầu như đều không thể hình thành trở ngại, cũng có mấy người nguyện ý đứng ra tiến hành chỉ chứng các loại, cho nên, chỉ là ngắn ngắn không đến thời gian 2 ngày, Lưu Thạch Hiên dĩ nhiên vô cùng may mắn tìm đủ chứng nhân cùng chứng ảnh sân khấu, đồng thời cuối cùng thông qua tổ thứ 3 trực tiếp cùng những khác bộ môn liên hệ, đi đầu bên trong định án. 4 cái nhân mạng, đủ đã làm cho Lưu Nguyên Thái chết đến nhiều lần. Cái này cũng là Lưu Thạch Hiên như vậy có tự tin nguyên nhân, đương nhiên còn có trọng yếu nhất một điểm chính là, Lưu lão phu nhân trước đó cũng không biết Lưu Nguyên Thái có này đặc thù hứng thú ham. Lưu lão phu nhân đồng dạng là một nữ nhân, hơn nữa Lưu lão phu nhân hành sự vẫn luôn là quang minh lỗi lạc, đồng thời cực kỳ chú trọng danh tiếng, đặc biệt là Lưu thị gia tộc danh tiếng. Loại chuyện này nếu để cho Lưu lão phu nhân biết, Lưu lão phu nhân e sợ là người thứ nhất không cách nào tha thứ Lưu Nguyên Thái, càng thêm sẽ không đem toàn bộ Lưu thị gia tộc giao đến Lưu Nguyên Thái trong tay. Nguyên bản Lưu Thạch Hiên là dự định lập án sau khi trực tiếp đối với Lưu Nguyên Thái triển khai thế tiến công, thế nhưng hắn không nghĩ tới chính là, Lưu Nguyên Thái dĩ nhiên tại thời điểm mấu chốt như vậy, va chạm vào Trung Hạo nghịch lân. Hắn tuy rằng không biết Trung Hạo đã cùng Trác Thải Hà xảy ra quan hệ, thế nhưng hắn trong mơ hồ đã là có thể nhìn ra, Trung Hạo cùng Trác Thải Hà quan hệ cũng không đơn giản, mà Trung Hạo nói ra Trác Thải Hà là nữ nhân của hắn thời điểm, Lưu Thạch Hiên liền đứng ở bên ngoài thính tử nơi. Không thể nghi ngờ, đơn giản như vậy một câu nói đủ đã chứng thực một phá hủy, cũng đủ đã chứng thực Trung Hạo cùng Trác Thải Hà trong lúc đó quan hệ. Mà Lưu Nguyên Thái, hắn đã là mặt xám như cho tàn. Hắn không nghĩ tới Lưu Thạch Hiên dĩ nhiên có thể tìm ra làm chứng người cùng chứng kịch đi ra, hắn càng rõ ràng hơn hắn tổ mẫu là một cái dạng gì tính cách. Cho nên, đang nghe xong Lưu Thạch Hiên nói tới sau khi, hắn đã là không có bất kỳ ý niệm. Hắn biết, hắn đã là chạy trời không khỏi nắng. Tiên sinh, loại người này căn bản là không xứng ngươi động thủ đi giết hắn, đem hắn giao cho cảnh sát đi, để cảnh sát đến xử lý Lưu Thạch Hiên có thể thấy được Trung Hạo đối với Lưu Nguyên Thái sát ý, cho nên, hắn hướng về Trung Hạo kiến nghị một tiếng. Lưu Nguyên Thái dù sao thân phận không giống, nếu là Trung Hạo tự mình động thủ giết, phiền phức nhất định là có, ngược lại Lưu Nguyên Thái nhất định là muốn chết, còn không bằng trực tiếp giao cho cảnh sát đến xử lý. Ừm. Nghe Lưu Nguyên Thái kiến nghị, Trung Hạo chỉ là hơi suy nghĩ sau khi, liền lựa chọn tiếp nhận. Trước đó hắn cũng không biết Lưu Thạch Hiên trên tay càng nhưng đã là có đồ vật này, hắn là để Đao Phong hỗ trợ, thế nhưng là không nghĩ tới Lưu Thạch Hiên tốc độ dĩ nhiên sẽ nhanh như vậy. Tất nhiên có đồ vật này, Trung Hạo đương nhiên sẽ không tự mình động thủ đi giải quyết Lưu Thạch Hiên. Giết Lưu Nguyên Thái đơn giản, thế nhưng phiền phức nhưng là chắc chắn sẽ không thiếu. Hơn nữa nếu là hắn tự mình động thủ, hắn chỉ sợ cũng sẽ không lại đi gặp Lưu Lao Phu Nhân, thậm chí hắn còn cần phiền phức Hứa Quân Sơn cùng Đao Phong giúp hắn giải thoát. Tương so sánh dưới, đem Lưu Nguyên Thái giao cho cảnh sát không thể nghi ngờ là lựa chọn tốt nhất. Có tổ thứ 3 trong bóng tối giám sát, Trung Hạo vẫn là vô cùng yên tâm. 46. 331 Trung Hạo, ngươi có loại. Chương 331, Trung Hạo, ngươi có loại. Cảnh sát chỉ là có sau 10 phút liền đến, Lưu Nguyên Thái bị cảnh sát trực tiếp mang đi, Lưu Thạch Hiên cũng là cùng đi tới cảnh cục. Đối với Lưu Thạch Hiên mà nói, hắn giờ khắc này duy nhất nhu chuyện cần làm cũng chỉ có một cái, đó chính là để Lưu Nguyên Thái vĩnh viễn xoay người ngày, dù sao Lưu Nguyên Thái đối với sự uy hiếp của hắn thật sự là quá to lớn quá lớn, nếu không phải đạt được tổ thứ 3 hỗ trợ, có thể tại thời gian ngắn như vậy bên trong thu thập được chứng kịch, e sợ, hắn Lưu Thạch Hiên không hẳn là có thể ban ngã, cũng Lưu Nguyên Thái. Dù sao Lưu Nguyên Thái ngoại trừ cái này đặc thù hứng thú ham ở ngoài, còn lại tất cả thật sự là quá mức hoàn mỹ một chút. Bất quá trên cái thế giới này thì làm sao có thể sẽ có hoàn mỹ người đâu, Lưu Nguyên Thái ở bề ngoài càng là hoàn mỹ, hắn cái kia đặc thù hứng thú ham chỉ có thể càng thêm biến thái mà thôi, nếu không có như vậy, Lưu Thạch Hiên cũng căn bản là không thể nào đi tìm cái gì chứng kịch đến đầy đủ hắn. Trung Hạo cũng không hề lập tức rời đi, vẫn chờ Lưu Thạch Hiên đoàn người đều sau khi rời đi, hắn lúc này mới quay người sang đến, đem ánh mắt nhìn về trên giường Trác Thải Hà nơi. Trác Thải Hà đã là sự khôi phục sức khỏe khí, thế nhưng nàng ngoài miệng nhưng là lấp lấy đồ vật, hơn nữa trên tay của nàng cùng trên chân đều vẫn không có giải bảng, cho nên, nàng căn bản là không cách nào nhúc nhích nửa phân. Trung Hạo không hề nói gì, mà là rất nhanh liền vì làm Trác Thải Hà đem dây thường giải. Chỉ là chỉ chốc lát sau, Trác Thải Hà liền khôi phục tự do của nàng thân. Trung Hạo, cảm tạ ngươi. Trác Thải Hà gần như là trước tiên hướng về Trung Hạo nói một tiếng cảm ơn, nếu không có Trung Hạo xuất hiện, nàng e sợ đã là chạy trời không khỏi nắng. Bất quá đối với này, nàng cũng chỉ có thể nói cảm tạ mà thôi. Nàng đã không bỏ ra nổi cái gì đi báo đáp Trung Hạo, bất quá nàng cũng biết, Trung Hạo căn bản là không cần nàng báo đáp cái gì. Đối với Trác Thải Hà lòng biết ơn, Trung Hạo trực tiếp lựa chọn không nhìn, mà là khẽ hỏi, ngươi không sao chớ? Không có chuyện gì, may là ngươi đến đúng lúc, bằng không Trác Thải Hà không biết muốn nói như thế nào xuống, hoặc là nói, nàng cũng không biết muốn nghĩ như thế nào xuống. Lưu Nguyên Thái ở phương diện này cũng không chỉ bình thường biến thái đơn giản như vậy, hắn thậm chí còn đùa chơi chết quá hảo mấy nữ nhân minh tinh, cái kia phân giản vật có thể tưởng tượng được ra. Là Lưu Thạch Hiên cho ta biết, cũng còn tốt hắn có sắp xếp nhân theo dõi Lưu Nguyên Thái, bằng không ta hôm nay sợ rằng cũng không thể nào cứu được ngươi. Trung Hạo đơn giản giải thích một tiếng, đối với này, hắn trong lòng cũng là cảm thấy có chút may mắn. Nếu là hắn đến muộn một chút, hoặc là không cứu kịp lúc, như vậy, hắn Trung Hạo chỉ sợ cũng muốn đại khai sát giới. Mà bây giờ, hắn Trung Hạo liền tính không có khai sát giới, cái kia Lưu Nguyên Thái cũng không thể nào sẽ còn có còn sống cơ hội. Nghe Trung Hạo giải thích, Trác Thải Hà trong lòng giờ mới hiểu được. Trung Hạo cũng không có ở nơi này nói thêm cái gì ý tứ, chỉ là nhìn thoáng qua thời gian sau khi, liền nói tiếp, được rồi, chúng ta đi thôi, ta đưa ngươi trở lại. Ừm. Trác Thải Hà không có từ chối, nàng khe khẽ gật đầu, sau đó cùng Trung Hạo cùng hướng về thính tử bên ngoài đi ra ngoài. 46. Trung Hạo màu trắng bỉnh lì chậm rãi chạy khỏi vàng ngọc đường hội sở bãi đậu xe, hắn lái xe, Trác Thải Hà nhưng là ngồi ở xếp sau nơi. Tại sao chuyện kia, Trung Hạo cũng không có cùng Trác Thải Hà nói thế nào quá, cũng không có làm sao từng gặp mặt, giờ khác này hai người ngồi cùng một chỗ, mặc dù mọi người đều không hề nói gì, thế nhưng khí phân trong lúc đó mơ hồ vẫn có mấy phần lúng túng. Đương nhiên, còn có trước đó Trung Hạo đối với Lưu Nguyên Thái nói tới câu nói kia. Hắn nói cho Lưu Nguyên Thái, Trác Thải Hà là hắn Trung Hạo nữ nhân. Ở lúc đó Trung Hạo cũng không hề suy nghĩ nhiều cái gì, bởi vì sự thực đã là như thế, bất quá, Trung Hạo ngược lại là lo lắng Trác Thải Hà có thể hay không ngộ biết cái gì. Điểm này Trung Hạo ngược lại là quá lo lắng, Trác Thải Hà cũng không có đi suy nghĩ nhiều cái gì, đối với nàng cái này rất dễ dàng thấy đủ tiểu nữ nhân mà nói, Trung Hạo một câu nói như vậy cũng đã hoàn toàn đầy đủ. Xe cộ quân tốc chạy, dọc theo đường đi hai người đều lựa chọn trầm mặc. Trung Hạo chăm chú lái xe, chí ít ở bề ngoài là chăm chú. Trác Thải Hà ánh mắt nhưng là nhìn về ngoài cửa sổ, bất quá tình cờ, Trác Thải Hà ánh mắt sẽ xuyên thấu qua phía trước kính chắn gió mặt trên kính chiếu hậu, lén lút liếc mắt nhìn Trung Hạo cái kia đường nét nếu như đao tức bình thường kiên nghị khuôn mặt. Trung Hạo kỳ thực trường rất tuấn tú, chẳng qua là ban đầu bởi vì phát dục bất lương, sinh bệnh cùng với vóc người gầy yếu thấp bé nguyên nhân, cho nên làm cho người ta một loại hết sức bình thường cảm giác. Mà bây giờ, theo Trung Hạo thể hình biến cao to, gầy khuôn mặt cũng dần dần biến góc cạnh rõ ràng sau, hắn cái kia nguyên bản liền hết sức ưu tú ngũ quan dĩ nhiên là bày ra vô cùng nhuẩn nhuyễn. Dù sao, Trung Hạo gen là truyền thừa với phụ thân hắn, mà phụ thân của hắn lúc trước nhưng là Mỹ Nam tử một cái, Trung Hạo đương nhiên sẽ không kém. HTTP, nét đây chỉ là một điểm, Trung Hạo chân chính ưu tú nhất cũng không phải là hắn bên ngoài, mà là trên người hắn cái loại này nho nhã hơn nữa vô cùng siêu nhiên khí chất, cái kia phân siêu nhiên cũng có thể hình dung làm một chủng loại cường giả khí chất. Cường giả tự tin, để Trung Hạo khí chất biến khác với tất cả mọi người, mà hai người này kết hợp, hoặc là đầu tiên nhìn sẽ không thái quá đặc sắc, thế nhưng nếu như nhìn kỹ, liền sẽ cho người có một loại sâu sắc bị hấp dẫn cảm giác. Mà giờ khắc này Trác Thải Hà đã là như thế, nàng tuy rằng cực lực không muốn đi xem Trung Hạo, thế nhưng ánh mắt của nàng nhưng vẫn là thỉnh thoảng lén lút nhìn về kính chiếu hậu bên trong Trung Hạo. Nàng trước đây cũng không hề phát hiện Trung Hạo dĩ nhiên như vậy mê người, mà giờ khắc này nhìn lén sau khi, phần cảm giác này dĩ nhiên là càng ngày càng vì làm mãnh liệt. Mà tim của nàng đập cũng là dần dần tăng nhanh, trên mặt càng là không nhịn được lộ ra mấy phần đỏ ửng màu sắc. Cũng may, Trác Thải Hà dù sao không phải tầm thường nữ nhân, tuy rằng tim đập tăng nhanh trên mặt đun nóng, thế nhưng nàng ở trên mặt nhưng là không có làm sao biểu hiện ra. Khoảng chừng hơn nửa canh giờ sau khi, ngay xe cộ sắp tiếp cận Trác Thải Hà chỗ ở cái kia tiểu khu thời điểm, Trác Thải Hà rốt cục thì mở miệng. Trung Hạo, có mấy câu nói hy vọng ngươi có thể giúp ta mang cho Diệp tiểu thư. Trác Thải Hà hướng về Trung Hạo nhẹ nhàng nói một tiếng. Nàng vốn là dự định đi gặp Diệp Quân Nghiên, bất quá, để Trung Hạo đem thoại mang đi cho Diệp Quân Nghiên cũng giống như vậy, nàng liền không cần sẽ đi qua một chuyến. Đương nhiên còn có một chút chính là, Trác Thải Hà sợ gặp Diệp Quân Nghiên. Đây cũng không phải Diệp Quân Nghiên làm cho nàng cảm thấy sợ sệt hoặc là nói, mà là trong lòng nàng hổ thẹn cùng bất an, dù sao, chuyện này nàng cũng là có chút thật có lỗi Diệp Quân Nghiên. Trung Hạo biết Trác Thải Hà muốn nói là cái gì, cũng không có từ chối, mà là trực tiếp đáp, nói cái gì, ngươi nói đi. Ngươi giúp ta hướng về Diệp tiểu thư nói một tiếng xin lỗi, ta nghĩ đi vài chỗ, cũng muốn nghỉ ngơi một ít thời gian, cho nên, ta không thể tiếp thu đề nghị của nàng. Diệp Quân Nghiên đề nghị rất mê người, thế nhưng, Trác Thải Hà cuối cùng vẫn là lựa chọn từ chối. Nàng còn có một chút điểm tiền, nàng cũng không cần trên ngựa, lập tức tìm việc làm hoặc là cái gì, hơn nữa nàng đã cùng một ít tòa soạn báo còn có tạp chí liên hệ quá, đều sẽ vì làm những này tòa soạn báo cùng tạp chí viết một ít văn chương, cũng không cần lo lắng sinh hoạt phương diện sự tình. Hơn nữa, nàng thật sự muốn nghỉ ngơi một ít thời gian. Từ khi tiến vào tiêu khiển quyển sau khi, vì giúp đệ đệ vẫn đánh cược nợ, nàng hầu như cũng chưa có làm sao nghỉ ngơi quá. Cho nên, nàng muốn đi một ít nàng suy nghĩ muốn đi địa phương, nói thí dụ như nàng mộng tưởng bên trong hương cách Lý Lạp, nói thí dụ như Tây Tạng còn có đại lý, nàng coi như là một người du lịch. Ừm, ta sẽ chuyển cáo Quân Nghiên. Trung Hạo gật đầu, tất nhiên không cách nào dành cho đối phương trách nhiệm. Hắn Trung Hạo đã không có tư cách gì đi làm thiệp Trác Thải Hà chuyện. Trác Thải Hà nhưng là gật đầu, muốn nói sự tình nàng đã nói xong, còn những chuyện khác, nàng cũng không biết phải như thế nào đi nói cái gì. Trung Hạo há miệng, hắn tựa hồ là muốn hỏi điều gì, thế nhưng cuối cùng vẫn là cũng không nói đến khẩu được. Mà xe cộ, vào lúc này đã là lái vào Trác Thải Hà chỗ ở cái kia tiểu khu bên trong. Trung Hạo trực tiếp lái xe dừng ở Trác Thải Hà cái kia đống lâu cửa lớn ở ngoài, tại xe cộ dừng lại sau khi... Trác Thải Hà liền dự định mở rộng cửa xuống xe. Mà ngay tại lúc này, Trung Hạo đống nhiên mở miệng. Có thể hay không nói cho ta biết, ngươi muốn đi chỗ nào? Trung Hạo hướng về Trác Thải Hà chăm chú hỏi một tiếng, hắn cũng không sợ Trác Thải Hà hiểu lầm hoặc là cái gì, chỉ là muốn làm một ít dự phòng mà thôi. Cái này dự phòng chủ yếu vẫn là Trác Thải Hà cá nhân an nguy, từ khi hắn nhận thức Trác Thải Hà tới nay, Trác Thải Hà phảng phất giống như là chúng rồi ma chú giống như vậy, vẫn luôn là rơi vào các loại trong lúc nguy cấp. Trung Hạo lo lắng Trác Thải Hà một người sau khi rời đi sẽ gặp trên cái gì chuyện phiền phức, cho nên, hắn muốn sắp xếp cá nhân trong bóng tối đi bảo hộ Trác Thải Hà. Về phần người này tuyển, Trung Hạo sẽ làm Triệu Hồng Sơn hoặc là Đao Phong giúp hắn lựa chọn. Nghe Trung Hạo từng nói, chắc Thải Hà tim đập đầu tiên là đột nhiên gia tốc, bất quá rất nhanh, nàng liền đoán được Trung Hạo ý tứ. Ta muốn trước tiên đi một chuyến Hương Cách Lý Lạc, các loại, chờ đi xong sau, ta có thể sẽ đi đại lý trụ một ít thời gian. Chắc Thải Hà cũng không hề bất kỳ ẩn dấu, nàng biết Trung Hạo hẳn là không sẽ đi tìm nàng, thế nhưng nàng vẫn là như thực chất nói ra. Trung Hạo gật đầu, sau đó nói, ừm, tự mình một người phải cẩn thận một ít, có chuyện gì liền cứ gọi điện thoại cho ta đi, ta sẽ trước tiên chạy tới. Tuy rằng không cách nào phụ trách nhiệm, thế nhưng, tại hắn cùng Trác Thải Hà phát sinh quan hệ ngày nào đó trở đi, giữa hai người liền có một loại không cách nào xóa đi quan hệ. Mà ở Trung Hạo trong lòng, Trác Thải Hà hoặc nhiều hoặc ít đều có một cái thuộc về vị trí của nàng, điểm này, coi như là Trung Hạo tự mình cũng thì không cách nào phủ nhận cái gì. Ta sẽ... Trác Thải Hà khe khẽ gật đầu, trong lòng của nàng, nhưng là tràn đầy ngọt ngào. Tuy rằng lập tức liền muốn rời khỏi kinh thành, cũng lập tức liền muốn rời khỏi trước mắt cái này nàng khả năng đã yêu người đàn ông. Thế nhưng, Trác Thải Hà nhưng trong lòng thì không có nửa phần hối hận, nàng cũng xưa nay đều không nghĩ quá muốn đi hối hận cái gì. 47. Đang nhìn Trác Thải Hà tiến vào trong đại lâu sau, Trung Hạo này mới rời khỏi tiểu khu, đồng thời lái xe đi tới quan châm đường hội sở. Mà ở đi gặp trên đường, Trung Hạo nhưng là cho Đao Phong gọi một cú điện thoại, để Đao Phong giúp hắn xem xét mấy cái xuất ngũ quân nhân phụ trách Trác Thải Hà nhân thân an toàn, hơn nữa đãi ngộ là tuyệt đối phong phú. Đối với loại này việc nhỏ, Đao Phong tự nhiên là vô cùng thẳng thắn đồng ý. Mà hoàn thành sau chuyện này, Trung Hạo liền lần thứ hai tập trung hội sở công tác bên trong, còn những chuyện khác, tạm thời đều không cần hắn lại đi lý biết cái gì, Lưu Nguyên Thái sự tình có Lưu Thạch hiện tại, trên căn bản không thể nào xuất hiện bất kỳ sai lầm. Duy nhất cần Trung Hạo bận tâm, e sợ đó là Lưu lão phu nhân đón lấy thái độ. Cái này Trung Hạo ngược lại cũng không có quá mức lo lắng cái gì, Lưu Nguyên Thái là có tội thì phải chịu, hắn Trung Hạo chỉ là bảo vệ Trác Thải Hà mà thôi, nếu là Lưu lão phu nhân trách tội cho hắn Trung Hạo, như vậy, hắn Trung Hạo cũng không ngại cùng Lưu lão phu nhân dở mặt. Bất quá, Trung Hạo biết Lưu lão phu nhân sẽ không là loại nữ nhân đó, có thể trở thành toàn bộ Lưu thị gia tộc linh hồn, Lưu lão phu nhân tâm tính lại há lại là tầm thường phụ nhân có thể đem so sánh. Khoảng chừng chờ buổi trưa 12 giờ thời điểm, Trung Hạo liền thay đổi quần áo rời khỏi hội sở. Nguyên bản Trung Hạo là dự định trực tiếp về Tử Lan biệt thự một chuyến, thuận tiện đem Trác Thải Hà lựa chọn nói cho Diệp Quân Nghiên, chỉ bất quá, ngay Trung Hạo xe cộ sắp chạy khỏi quan châm đường hội sở cửa lớn thời điểm, một chiếc giá trị quý kinh người định chế bản phẹn tổng cấp tốc từ phương xa mở ra lại đây, đồng thời dừng ở Trung Hạo trước mặt. Xa cửa hạ xuống, ngay sau đó, Lưu Lăng Hiên khuôn mặt đã xuất hiện ở Trung Hạo trước mặt. Lưu Lăng Hiên sắc mặt có chút khó coi, tại Trung Hạo cửa sổ xe cũng là hạ xuống thời điểm, trong ánh mắt của hắn thậm chí còn tránh qua một tia nồng đậm hận ý cùng sát khí, thế nhưng, phần này thần sắc nhưng là trong nháy mắt xoay một cái rồi biến mất. Trung tiên sinh, có thể không làm lỡ ngươi một ít thời gian, ta có mấy câu nói muốn nói với ngươi. Lưu Lăng Hiên trực tiếp hướng về Trung Hạo nói ra ý đồ của hắn, hắn nhất định phải gặp Trung Hạo, hơn nữa còn là trên ngựa, lập tức, đi theo ta. Trung Hạo cũng không hề từ chối. Hắn biết Lưu Lăng Hiên tới tìm hắn là vì cái gì, hơn nữa, hắn cũng đoán được Lưu Lăng Hiên sẽ đến tìm hắn, cho nên, chỉ là nói đơn giản một tiếng sau khi, Trung Hạo liền trực tiếp lái xe vòng qua Lưu Lăng Hiên cái kia lượng lao tư lai tư đầu xe, sau đó hướng về phía trước cách đó không xa một cái xanh hóa mang mở ra. Lưu Lăng Hiên xe cộ thì lại là đi theo ở tại Trung Hạo mặt sau, sau đó, hai chiếc xe gần như là đồng thời ở cái này xanh hóa mang nơi ngừng lại. Trung Hạo cũng không hề tại bên trong xe nói chuyện gì ý tứ. Hắn xuống xe, sau đó nhanh chân hướng về xanh hóa mang bên trong đi vào. Lưu Lăng Hiên cũng là xuống xe, mà cùng hắn đồng thời đến đây, còn có hai tên áo đen bảo tiêu. Hai người kia bảo tiêu tại sau khi xuống xe, liền trực tiếp tách ra hai bên bảo vệ, mà Lưu Lăng Hiên nhưng là tùy theo tại Trung Hạo phía sau bước qua. Nói đi, chuyện gì? Trung Hạo đơn giản hỏi một tiếng, sau đó ánh mắt trực tiếp nhìn về Lưu Lăng Hiên nơi. Lưu Lăng Hiên ánh mắt cũng là nhìn thẳng Trung Hạo, sau đó từng chữ nói rằng, thả ta nhi tử, ta có thể đáp ứng ngươi bất kỳ điều kiện. Chỉ là đơn giản một câu nói, Lưu là Lưu Lăng Hiên cũng đã là trực tiếp đi vào đề tài chính. Bất kỳ điều kiện, bởi vậy liền có thể thấy được Lưu Lăng Hiên muốn bảo vệ con trai hắn cái kia phân quyết tâm. Thế nhưng đáng tiếc, Lưu Lăng Hiên cái điều kiện này, nhưng là căn bản liền không cách nào làm cho Trung Hạo động lòng nửa phần. Như là chuyện này không có dính dấp đến Trác Thải Hà, Trung Hạo hay là còn có thể thoáng cân nhắc một thoáng, thế nhưng tại liên quan đến Trác Thải Hà tình huống dưới. Trung Hạo nhưng là căn bản liền sẽ không đi thi lự nửa phần. Xin lỗi, ta không có cách nào đáp ứng ngươi, hơn nữa, này một cái sự tình không có quan hệ gì với ta. Trung Hạo trực tiếp cự tuyệt Lưu Lăng Hiên điều kiện, ngữ khí hơi ngừng lại, hắn vẫn tiếp theo nói một câu, bất quá, nếu là ta có con như vậy, ta sẽ trực tiếp một côn đánh chết, miễn lưu ở trên đời này tai họa người khác. Nay mặt sau một câu nói, Trung Hạo trên căn bản không có để lại bất kỳ tình cảm. Giết người phóng hỏa giả cố nhiên tội ác tày trời, thế nhưng như Lưu Nguyên Thái cái loại này biến thái đặc thù ham, cùng với cái loại này sống sờ sờ dằn vặt đến chết nhân thủ đoạn, nhưng là muốn đáng ghét hơn ngàn lần gấp trăm lần. Đối với loại người này, Trung Hạo là tuyệt đối sẽ không lòng dạ mềm yếu nửa phần, hơn nữa, loại người này cũng là tuyệt đối thù dai, hiện tại thả hắn, tương lai Lưu Nguyên Thái báo thù tuyệt đối là thủ đoạn tàn nhẫn nhất loại hình. Người, Lưu Lăng Hiên không nghĩ tới Trung Hạo sẽ nói ra một câu nói như vậy đi ra, nhất thời có chút khí kết, Trung Hạo, ngươi không cần lo lắng nữa một thoáng sao, ngươi không là muốn báo thù Thẩm gia sao, ta có thể giúp ngươi đối phó Thẩm gia, bằng không. Một câu nói kia, Lưu Lăng Hiên bất kể là xưng hô vẫn là ngự khí đều xảy ra biến hóa to lớn. Trong giọng nói của hắn thậm chí tràn ngập hắn uy hiếp mùi vị, tuy rằng còn chưa nói hết, đó là cái kia phân ý tứ đã là lại rõ ràng bất quá. Hắn Lưu Lăng Hiên không ngừng có thể giúp Trung Hạo đối phó Thẩm gia, tương tự cũng là có thể giúp Thẩm gia tới đối phó hắn Trung Hạo. Lưu Nguyên Thái là chắc chắn phải chết, thế nhưng hắn Lưu Lăng Hiên bây giờ còn là Lưu thị gia tộc chuẩn gia chủ, hắn thật sự là có tư cách nói ra lời nói này đi ra. Bất cứ lúc nào hoan nghênh. Trung Hạo nhưng là cười nhạt, hoàn toàn không có đem Lưu Lăng Hiên uy hiếp để ở trong lòng. Hoặc là nói, Lưu Lăng Hiên phần này uy hiếp đã là kéo dài không được bao lâu nữa, không còn Lưu Nguyên Thái, Lưu Thạch Hiên hiện tại muốn cướp đoạt Lưu thị gia tộc vị trí gia chủ, cũng không phải là cái gì chuyện không thể nào. Được, ngươi có khí phách. Lưu Lăng Hiên mạnh mẽ nói ra một tiếng, từ Trung Hạo phản ứng trong lúc đó hắn đã có thể nhìn ra, Trung Hạo là tuyệt đối không thể nào sẽ bỏ qua cho con trai hắn. Tất nhiên như vậy, Lưu Lăng Hiên cũng sẽ không lại đi nói cái gì. Đường đường Lưu thị gia tộc chuẩn gia chủ, phần này tuyệt quyết Lưu Lăng Hiên vẫn phải có. Mà sau khi nói xong, Lưu Lăng Hiên liền trực tiếp nhanh chân rời khỏi. Trung Hạo con đường này đi không thông, hắn chỉ có thể đi những khác đường, hắn không thể nào cứ như vậy nhìn Lưu Nguyên Thái tử vong. Lấy thân phận của hắn, hắn cũng không tin tìm không ra cái khác có thể cứu Lưu Nguyên Thái người đi ra. Lưu thị gia tộc nắm giữ cũng không chỉ tại quyền thế phương diện, Lưu thị gia tộc đồng dạng có vô cùng lực lượng kinh người, mà làm như Lưu thị gia tộc chuẩn gia chủ, Lưu Lăng Hiên xác thực là có tư cách đi vận dụng cố lực lượng này. Chỉ là Lưu Lăng Hiên nằm mơ đều sẽ không tưởng đến, lần này sự tỉnh còn có quân đội tổ thứ ba cái bóng lại bên trong, đối với như thế một cái siêu nhiên tổ chức, hắn Lưu Lăng Hiên e sợ tìm tới bất luận người nào đều lên không tới tác dụng gì. Trung Hạo nhưng là nhàn nhạt nhìn Lưu Lăng Hiên đi xa, ở trong mắt hắn, Lưu Lăng Hiên cái này nguyên bản phong quang vô hạn Lưu thị gia tộc chuẩn gia chủ đã là đi vào không đường. Nếu như Lưu Thạch Hiên có thể đem nắm cơ hội tốt, như vậy, chuyện này sẽ là một lần cướp đoạt vị trí gia chủ tuyệt hảo cơ hội tốt. Mà hết thảy này, liền xem Lưu Thạch Hiên tự mình bàn chuyện. 45. Ngày mai kế tục. 332 Lưu lão phu nhân ý tứ. Chương 332, Lưu lão phu nhân ý tứ. Đàm Thác tự phương trưởng trong viện, Trung Hạo chính là Chí Tâm đại sư tiến hành châm cứu trị liệu. Chí Tâm đại sư thân thể suy nhược chứng trên căn bản đã là hoàn toàn khống chế lại, chỉ bất quá, muốn chân chính trị hết nhưng vẫn là cần một ít thời gian. Cũng may cái này đối với Trung Hạo mà nói không tính là cái gì, hắn chỉ cần mỗi cách một ít thời gian đến trị liệu một lần là được rồi, mà mỗi một lần trị liệu cũng không cần dùng tới bao nhiêu thời gian, liền tính Trung Hạo sắp xếp hành trình nhiều hơn nữa, cũng là có thể rút ra ngần ấy thời gian. Ngày mai Trung Hạo dự định về một chuyến Cẩm Thành, cho nên, đang cùng Lưu Lăng Hiên từng gặp mặt sau khi, Trung Hạo buổi chiều liền rút ra thời gian tới một chuyến Đàm Thác tự. Chí Tâm đại sư đối với Trung Hạo trị liệu cũng có thể tính được là tập đã vì làm thường, hắn cứ như vậy yên tĩnh ngồi, phảng phất một vị trí giả pho tượng. Trung thí chủ, lão nạp có một câu nói, không biết có nên hay không nói vẫn chờ Trung Hạo trị liệu sau khi chấm dứt, Chí Tâm đại sư này phương bỗng nhiên mở miệng nói một tiếng. Không sao, đại sư mời nói. Trung Hạo khẽ mỉm cười, đối với Chí Tâm đại sư nói, hắn vẫn là sẽ nghe một thoáng. Chí Tâm đại sư là một cái trí giả, điểm này Trung Hạo cũng là có thể khẳng định, liền tính hắn Trung Hạo thực lực bây giờ phi phàm, thế nhưng, hắn vẫn là không ngần ngại nghe một chút một cái trí giả ngôn luận. Trung Hạo cũng không phải là cái loại này tự mãn tự đại người, mà cái này, cũng sẽ là hắn Trung Hạo chân chính thành công đường. Trung thí chủ, trên người của ngươi sát khí cùng sát khí so với lần trước tới nơi này thời điểm, tựa hồ càng nồng một chút. Chí Tâm đại sư ngữ khí hơi ngừng lại, sau đó nói tiếp, thí chủ cũng là trí tuệ người. Nếu là có thể, hy vọng thí chủ có thể thoáng khắc chế một ít, để tránh khỏi che đậy linh đài. Nghe Chí Tâm đại sư nói, Trung Hạo trong lòng nhưng là chấn động. Hắn rõ ràng tại sao Chí Năng Đại Sư sẽ nói hắn sát khí trên người cùng sát khí càng nồng rất nhiều, mà trên thực tế, hắn gần nhất những thời giờ này xác thực là động rất nhiều sát tâm, hơn nữa ra tay rất nhiều. Bất kể là Hàn Quốc hành trình, vẫn là quốc nội này mấy lần ra tay, hắn Trung Hạo ra tay đều không có quá mức lưu tình, tuy rằng không có quá nhiều giết người, thế nhưng cái kia phân sát ý nhưng cũng là dục giả dục dịch. Trước đó Trung Hạo cũng không hề cảm giác quá nhiều, bởi vì hắn tin tưởng ý chí của hắn, càng thêm tin tưởng hắn có thể khống chế được tự mình ý chí. Bất quá giờ khắc này Chí Tâm Đại Sư đề điểm sau khi đi ra, Trung Hạo nhưng trong lòng vẫn là gõ một cái cảnh báo. Cái này cảnh báo bắt nguồn từ một biến hóa, sự biến hóa này chính là hắn Trung Hạo bản tâm. Tại thực lực trở nên mạnh mẽ sau khi, hắn Trung Hạo tâm tính cũng là dần dần có một chút yếu ớt biến hóa. Dựa vào thực lực cường đại cùng với linh năng tâm hoạch tồn tại, hắn Trung Hạo tuy rằng không có đối với bất kỳ kẻ địch khinh thị quá, thế nhưng ở trong mắt hắn, rất nhiều địch nhân đã là trở với run rế bình thường tồn tại, cái này cũng là hắn ra tay không có quá nhiều lưu tình nguyên nhân. Trước đó không có ý thức đến, thế nhưng giờ khắc này ý thức được sau khi, Trung Hạo đã là rõ ràng Chí Tâm Đại Sư ý tứ chân chính. Loại tâm thái này là không tốt, liền tính hắn Trung Hạo ý chí cực kỳ kiên định, thế nhưng, loại tâm thái này tiếp tục kéo dài, hắn Trung Hạo tâm tính cuối cùng nhất định sẽ hướng đi một cái cực đoan. Đây là một loại vô cùng siêu nhiên cực đoan, phảng phất giống như là Thượng Đế nhìn xuống chúng sinh giống như vậy, đồng thời sẽ dần dần biến vô tình, lạnh lùng thậm chí có thể sẽ biến có chút lãnh huyết. Đại sư, ta sẽ... Trung Hạo khẽ lên tiếng, thế nhưng trong giọng nói nhưng là nhiều hơn mấy phần chăm chú. Hắn sẽ không để cho loại này quá thái tiếp tục kéo dài, bởi vì hắn Trung Hạo cũng không muốn chân chính biến thành một cái lạnh lùng vô tình hơn nữa lanh huyết người, chí ít, hắn tin tưởng Diệp Quân Nghiên cũng sẽ không hy vọng hắn biến thành cái bộ dáng kia. Nghe Trung Hạo nói, Chí Tâm Đại Sư trên mặt cũng là lộ ra một tia mỉm cười. Tuy rằng cùng Trung Hạo tiếp xúc không nhiều, thế nhưng Chí Tâm Đại Sư nhưng là vẫn đều cho rằng Trung Hạo cũng tương tự là một cái trí tuệ người. Trung Hạo ánh mắt 10 phần rõ ràng triệt, là Chí Tâm Đại Sư gặp gỡ người bên trong có thể nói nhất là trong suốt. Loại người này, bình thường đều có siêu phàm ý chí kiên định cùng tâm tính tư duy, chỉ là so sánh với hắn, Trung Hạo tạm thời vẫn chỉ có thể coi là một khối ngọc thô chưa mài giũa, cũng không hề trải qua 5 tháng lắng đọng thôi. Mà nhắc nhở của hắn cũng chỉ có thể tại hiện tại nhắc nhở Trung Hạo một ít, sau đó, hắn Chí Tâm Đại Sư khủng cũng không cần nhắc lại Trung Hạo cái gì. 45. Từ Đàm Thác Tự lúc rời đi, thời gian đã là tiếp cận buổi chiều. Trung Hạo nhưng là trực tiếp lấy đường đi tới Quan Châm Đường hội sở bên kia, ngày mai sẽ phải về Cẩm Thành, hắn cần đem ngày hôm nay trong tay diện sự tình đều xử lý rõ ràng. Minh sau 2 ngày tình hình kinh tế, trong tay của hắn trên không có cái gì hẹn trước sắp xếp, trên căn bản cũng coi như là hắn Trung Hạo ngày nghỉ, đây là Lăng Huyên vì làm Trung Hạo định ra. Mỗi tuần thứ 7 cùng cuối tuần nàng đều không có giúp Trung Hạo sắp xếp hẹn trước, cho nên, mỗi tuần Trung Hạo đều có khoảng 8 ngày thời gian nghỉ ngơi. Đối với Trung Hạo mà nói, xử lý một ít chuyện nhỏ vẫn là hoàn toàn đầy đủ. Đối với cùng Lăng Huyên hợp tác, Trung Hạo ngoài miệng tuy rằng không hề nói gì, thế nhưng trong lòng thì vẫn đều có chút cảm thán. Lúc trước hắn quyết định này tuyệt đối là hắn Trung Hạo trong đời tối vì làm quyết định trọng yếu một trong, Lăng Huyên năng lực cùng với đối với Quan Châm Đường dụng tâm cùng trả giá, để Trung Hạo có thể mang càng nhiều tinh lực đặt ở những chuyện khác mặt trên. Nếu không có như vậy, hắn Trung Hạo hiện tại phát triển nhất định sẽ chậm hơn rất nhiều. Mà Quan Châm Đường hiện tại cũng tại cao tốc phát triển bên trong, 2 ngày qua, Quan Châm Đường hội sở hội viên nhân số lần thứ 2 chiếm được một cái tăng lên cực lớn, dựa theo Lăng Huyên theo như lời nói, Trung Hạo hiện tại trên căn bản chính là bằng một ngày thu đấu vàng. Nếu là lấy một tháng này vì làm thời hạn, luận chân chính kiếm tiền năng lực, Trung Hạo phóng tầm mắt toàn cầu e sợ đều là có thể bài trên tên gọi. Không nên nói những khác, coi như là Lưu Thị gia tộc cùng Thẩm gia cũng là xa xa không cách nào cùng Trung Hạo sánh ngang nhau. Một tháng sáng tạo hơn 100 triệu lợi nhuận, coi như là lúc trước Trung Hạo cùng Lăng Huyên cũng thì không cách nào tưởng tượng. Hơn nữa đây cũng chỉ là vừa mới bắt đầu mà thôi, chờ Trung Hạo cái kia một loạt tiết mục triển khai sau khi, Quan Châm Đường hội sở danh vọng cùng với nhân khí tuyệt đối có thể tại trong vòng nửa năm đạt đến đỉnh cao. Mà đến lúc đó, hắn Trung Hạo sáng tạo của cải, tuyệt đối sẽ càng thêm kinh người. Đương nhiên, đối với Trung Hạo mà nói, những này tạm thời đều không trọng yếu. Tâm tư của hắn càng nhiều vẫn tại những chuyện khác mặt trên. Nói thí dụ như Thẩm gia. Thẩm gia là hắn Trung Hạo xuất hiện giai đoạn là chủ yếu nhất một cái mục tiêu, Thẩm gia chưa trừ diệt, hắn Trung Hạo tuyệt đối sẽ không đem tinh lực đặt ở những chuyện khác mặt trên, cũng chỉ có chờ trừ đi Thẩm gia sau khi, hắn lúc này mới sẽ theo đuổi chân chính thuộc về hắn Trung Hạo mộng tưởng. Có linh năng tâm hoạch tồn tại, hắn Trung Hạo như thì không cách nào sáng tạo ra một thế giới kỳ tích, đó chính là chân chính thất bại. 45. Lợi dụng một cái hạ buổi trưa, Trung Hạo lúc này mới hoàn thành hẹn trước trị liệu. Mà đang ở Trung Hạo chuẩn bị trở về đến Tử Lan biệt thự thời điểm, Lưu Thạch Hiên gọi một cú điện thoại lại đây, mời Trung Hạo cùng Diệp Quân Nghiên hai người cùng đi ăn tối. Chỉ bất quá, lần này cùng đi ăn tối địa điểm cũng không phải tại Lưu Thạch Hiên biệt thự, mà là ở Lưu lão phu nhân cái kia sân vông. Đối với này Trung Hạo cũng sẽ không cảm thấy bất ngờ hoặc là cái gì, liên quan với Lưu Nguyên Thái sự tình, Lưu lão phu nhân nhất định là muốn biểu một cái thái, dù sao chuyện này thì cùng hắn Trung càng có quan hệ, mà Lưu Nguyên Thái muốn động nữ nhân, càng là hắn Trung Hạo nữ nhân. Nếu là Lưu lão phu nhân không nhắc tới cái thái, trên căn bản Trung Hạo từ nay về sau là chắc chắn sẽ không lại đặt chân cái kia sân vông nửa bước. Đương nhiên, Trung Hạo biết Lưu lão phu nhân không phải loại người như vậy, mà tất cả đều chính như hắn dự liệu như vậy. Lưu lão phu nhân không ngừng sẽ tỏ thái độ, hơn nữa thời gian so với hắn Trung Hạo dự đoán vẫn càng nhanh hơn một ít. Tất nhiên Lưu lão phu nhân ước hẹn, Trung Hạo đương nhiên sẽ không chối từ cái gì. Trở lại Tử Lan biệt thự tiếp Diệp Quân Nghiên sau khi lên xe, Trung Hạo trực tiếp lái xe đi tới Lưu lão phu nhân cái kia sân vông. Trung Hạo, các loại, chờ tương lai ngươi có thời gian, chúng ta cũng đi một chuyến hương cách Lý Lạp, có được hay không? Bên trong xe, Diệp Quân Nghiên tựa hồ là nghĩ tới điều gì, đông nhiên hướng về Trung Hạo nhẹ nhàng nói một tiếng, hơn nữa trong giọng nói tràn đầy chờ mong. Hương cách Lý Lạp, đó là rất nhiều tình lữ trong lòng ái tình thánh địa. Diệp Quân Nghiên dù sao cũng là một nữ nhân, tại từ Trung Hạo nơi biết rồi Trác Thải Hà sau khi quyết định, nàng nội dung trong lòng cũng là dần dần đốt cháy một ngọn đèn sáng. Một chiếc đi thông hương cách Lý Lạp ngọn đèn sáng. Nghe Diệp Quân Nghiên từng nói, Trung Hạo trên mặt nhưng là lộ ra một nụ cười, sau đó trực tiếp nói, không cần các loại, chờ tương lai, minh trời xế chiều chúng ta liền đi thôi. Đối với Diệp Quân Nghiên, Trung Hạo trong lòng vẫn luôn là có chút hổ thẹn. Bởi vì cùng Diệp Quân Nghiên ở chung một chỗ sau khi, Trung Hạo vẫn đều không thể rút ra quá nhiều thời gian đến nàng, chớ đừng nói chi là chủ động mang Diệp Quân Nghiên đi chỗ nào chơi. Xa xỉ nhất một lần, chính là đi Hàn Quốc lần kia. Cho nên, Diệp Quân Nghiên lúc này mới nhắc lên, Trung Hạo liền không hề nghĩ ngợi liền lập tức đáp ứng. Hương cách Lý Lạp tất nhiên là yêu tình thánh địa, như vậy, Trung Hạo cũng không ngại đi hương cách Lý Lạp chứng kiến hắn cùng Diệp Quân Nghiên trong lúc đó ái tình. Về phần Trác Thải Hà bên kia, Trung Hạo cũng không phải lo lắng sẽ ở hương cách Lý Lạp đụng với nàng, bởi vì Trác Thải Hà là ngày mai buổi sáng đi Tây Tạng máy bay, chỉ cần bỏ qua hành trình thời gian, trên căn bản là không thể nào sẽ đụng với. Thấy Trung Hạo đáp ứng, Diệp Quân Nghiên cái kia cảm động khuôn mặt nhỏ bên trên rõ ràng lộ ra mấy phần vẻ kích động, đồng thời hỏi, Trung Hạo, thời gian của ngươi sắp xếp có đến hay không cùng? Không có quan hệ, ngày mai về Cẩm Thành chỉ là đi một chuyến bên trong ngạn hóa chất, cũng không có chuyện gì, ta định một tốt minh trời xế chiều đi Tây Tạng bên kia vé máy bay, đến thời điểm chúng ta lại lái xe đi hương cách Lý Lạp là được rồi. Trung Hạo vô cùng ung dung đáp, tại đáp ứng đồng thời, hắn đã sớm làm xong toàn bộ an bài. Ừm. Diệp Quân Nghiên nhưng là gật đầu lia lịa, đôi mắt đẹp trong lúc đó dĩ nhiên là lóe lên chờ mong hào quang. Chỉ là, giờ khác này Diệp Quân Nghiên nhưng là căn bản liền không biết, này một chuyến hương cách Lý Lạp hành trình, đem sẽ phát sinh một ít nàng không nghĩ tới cố sự. Không ngừng Diệp Quân Nghiên không nghĩ tới, liền ngay cả Trung Hạo cũng không cách nào dự đoán đến. 45. Cùng thường ngày như thế, Trung Hạo cùng Diệp Quân Nghiên đến Lưu lão phu nhân cái kia sân vương thời điểm, Lưu Thạch Hiên đã là đứng ở cửa lớn ở ngoài chờ đợi đã lâu. Bình thường Lưu Thạch Hiên trên căn bản đều là một người, bất quá hôm nay Hoa Tú Thanh ngược lại là theo Lưu Thạch Hiên đồng thời tới. Hoa Tú Thanh tới đây mục đích rất đơn giản, đó chính là bồi Diệp Quân Nghiên, miễn lệnh nhạt Diệp Quân Nghiên. Lưu Thạch Hiên hiện tại trên mặt nụ cười rõ ràng so với ngày xưa càng nhiều hơn một chút, cùng hai ngày trước càng là có một loại khác biệt một trời một vực. Nói vậy, giải quyết Lưu Nguyên Thái sau khi, Lưu Thạch Hiên toàn bộ cả người đu rõ ràng thả lỏng ra, bởi vậy cũng có thể nhìn ra, Lưu Nguyên Thái trở về cho Lưu Thạch Hiên mang đi tới áp lực lớn đến mức nào. Lấy Trung Hạo cùng Lưu Thạch Hiên quan hệ, đã không cần quá nhiều đi khách sáo cái gì. Tại đơn giản bắt chuyện sau khi, đoàn người liền trực tiếp tiến vào sân vương bên trong. Lúc này mới tiến vào sân cửa lớn, Trung Hạo xa xa liền nhìn thấy phía trước đại sảnh nơi cửa Lưu lão phu nhân. Lưu lão phu nhân hiện tại vẫn không cách nào tự mình hành động, vẫn ngồi ở xe đẩy bên trên, ở sau người nàng, nhưng là khí chất xuất trần kỳ ảo thanh xa. Lấy Lưu lão phu nhân thân phận, tự nhiên là không thể nào sẽ đi sân cửa đại môn ở ngoài chờ Trung Hạo, bất quá, nàng ở đây đại sảnh nơi cửa chờ Trung Hạo, nhưng cũng là cho Trung Hạo một loại cực đại tôn trọng. Tiên sinh, ngươi đã đến rồi thấy Trung Hạo, Lưu lão phu nhân trên mặt nhưng là lộ ra mấy phần nụ cười hiền lành. Lão phu nhân, gần nhất thân thể cố gắng, có hay không có cái gì không khỏe địa phương? Trung Hạo nhưng là mỉm cười hỏi một tiếng, hắn bây giờ đối với Lưu lão phu nhân trị liệu cũng là cách một quãng thời gian trị liệu một lần. Đối với Lưu lão phu nhân thân thể hắn chỉ là nắm giữ một cái rộng lượng, còn chi tiết nhỏ phương diện, Trung Hạo tự nhiên là không thể nào quá mức quan tâm. Hảo lắm, gần nhất ta này lão thân tử vẫn đi vài chỗ, tất cả những thứ này còn may mà tiên sinh cực kỳ y thuật A Lưu lão phu nhân trong giọng nói nhiều hơn mấy phần cảm thán, như lời nàng nói cũng không hề nửa phần dối trá, nếu là không có Trung Hạo, nàng e cả đời này trên căn bản liền muốn ở trên giường ở lại, hơn nữa cũng ngốc không được bao lâu nữa. Bắp thịt hóa đá chứng tuyệt đối là tàn nhẫn nhất tật bệnh một trong, nếu là những khác bệnh, hay là còn có thể nhúc đích, thế nhưng bắp thịt hóa đá chứng nhưng cũng không dám lộn xộn nửa phần, bởi vì bất kỳ một lần va chạm, thậm chí nho nhỏ một lần nhẹ nhàng va chạm, cũng rất có thể để bắp thịt hóa đá. Ở dưới loại tình huống này, Lưu lão phu nhân có thể làm chính là nằm ở trên giường, liền ngay cả ra ngoài đều đã biến thành một cái xa xỉ vô cùng sự tình. Đối với Lưu lão phu nhân tán ngôn, Trung Hạo thì lại hơi hơi nở nụ cười một thoáng, ngã. Cũng không cần cố ý khiêm tốn hoặc là khách khí cái gì. Tiên sinh, Diệp tiểu thư, xin mời vào đi, bữa tối đã chuẩn bị xong. Lưu lão phu nhân cũng không nghĩ muốn tại đại sảnh nơi cửa nói cái gì ý tứ, mà là trực tiếp bắt chuyện đại gia tiến vào đại sảnh. Lưu lão phu nhân vì làm Trung Hạo cùng Diệp Quân Nghiên chuẩn bị bữa tối không thể nghi ngờ là quy cách cực cao, thậm chí không thể so quốc kiến quy cách phải kém hơn bao nhiêu. Mấy người phân lễ mà ngồi, Lưu lão phu nhân ngồi ở chủ vị nơi. Trung Hạo cùng Diệp Quân Nghiên ngồi ở Lưu lão phu nhân bên trái, mà Lưu Thạch Hiên vợ chồng cùng với Thanh Sa nhưng là ngồi ở phía bên phải. Ngồi xuống sau khi, Lưu lão phu nhân cũng không hề trên ngựa, lập tức khai tiệc, mà là để Thanh Sa vì nàng rót một chén đặc nhưỡng rượu đế, sau đó chủ động nâng chén hướng về Trung Hạo nói rằng: "Tiên sinh, một chén rượu này lão thân trước hết mời người, xem như là lão thân đối với tiên sinh bồi tội đi." Lưu lão phu nhân không thể đứng dậy, nếu như có thể đứng dậy, nàng giờ khắc này e sợ còn có thể đứng lên. Lão phu nhân nói quá lời. Trung Hạo cũng là dơ lên bôi đến, hắn làm sao lại không biết Lưu lão phu nhân ý tứ, phần này bồi tội tự nhiên là đại Lưu Nguyên Thái hướng về hắn Trung Hạo bồi tội. "Tiên sinh, lần này sự tình coi như ta Lưu gia thật có lỗi tiên sinh, cũng may tất cả chưa đúc thành sai lầm lớn, bằng không, lão thân cũng không có mặt mũi gặp lại tiên sinh." Lưu lão phu nhân trong giọng nói nhiều hơn mấy phần tự trách. Trung Hạo đối với nàng có ân cứu mạng, thế nhưng Lưu Nguyên Thái dĩ nhiên đối với Trung Hạo nữ nhân ra tay. Đối với Lưu lão phu nhân mà nói, đây cơ hồ chính là xích lũ ổ lỏa vẽ mặt. Tại biết chuyện này thời điểm, Lưu lão phu nhân hầu như chính là nổi trận lôi đình, đem Lưu Lăng Hiên mạ máu chó đầy đầu. Về phần Lưu Nguyên Thái làm gây nên, Lưu lão phu nhân càng là cực kỳ sự phẫn nộ. Nếu không có Lưu Nguyên Thái đã bị đưa vào cảnh sát trong tay, khủng Lưu lão phu nhân đều sẽ đích thân cột Lưu Nguyên Thái đưa đến cảnh cục đi tới. Lưu lão phu nhân người này quang minh lỗi lạc, bất luận bất cứ chuyện gì đều là không thẹn với lương tâm. Trong mắt tự nhiên là không chứa được Lưu Nguyên Thái lần này làm ác, liền tính trước nàng làm sao coi trọng Lưu Nguyên Thái, thế nhưng tại chuyện này phát sinh sau khi, trong lòng của nàng đã là đem Lưu Nguyên Thái cho trực tiếp đánh vào 18 tầng địa ngục. Không chỉ như thế, Lưu lão phu nhân càng làm cho Lưu Thạch Hiên hướng về Trung Hạo phát sinh mời. Cái này hãy nay nàng nhất định phải biểu đạt đi ra, bằng không, nàng Lưu Anh trong lòng bất an. Trung Hạo khẽ mỉm cười, sau đó nói: "Lão phu nhân, chuyện của quá khứ liền để hắn tới đi. Chuyện này sau đó liền không nên nhắc lại nổi lên." Lưu lão phu nhân lần này tỏ thái độ đối với Trung Hạo mà nói đã vậy là đủ rồi, hơn nữa sự tình cũng không có chân chính phát sinh, hắn Trung Hạo cũng không phải là người nhỏ mọn, chỉ cần Lưu lão phu nhân không cầu hắn Trung Hạo thả Lưu Nguyên Thái, tất cả tự nhiên đều là không dám. Nếu là Lưu lão phu nhân muốn nhờ, như vậy Trung Hạo chỉ có thể cự tuyệt. Bởi vì tại Lưu Nguyên Thái sự tình mặt trên, Trung Hạo là tuyệt đối sẽ không cho bất luận người nào thương lượng chỗ trống. Thạch Hiên, ngươi nhớ kỹ ta ngày hôm nay nói tới những lời này, chuyện này là chúng ta Lưu gia thật có lỗi tiên sinh, nhớ kỹ. Lưu lão phu nhân liên tục nói hai tiếng nhớ kỹ, tuy rằng nàng không có đem thoại nói rõ, thế nhưng cái kia phân ý tứ nhưng là hết sức rõ ràng. Bất quá, Lưu lão phu nhân những lời này trong lúc đó, nhưng là rõ ràng còn nhiều một tầng ý tứ gì khác. Ta biết rồi, ta nhất định sẽ ghi nhớ. Lưu Thạch Hiên vô cùng chăm chú đáp một tiếng, tuy rằng hắn nhìn bề ngoài tựa hồ vô cùng bình tĩnh ổn định, thế nhưng làm sao nhìn kỹ sẽ phát hiện Lưu Thạch Hiên hai tay rõ ràng có một chút run rẩy. Trung Hạo trong ánh mắt cũng là tránh qua một tia vẻ kinh dị, hay là người khác nghe không hiểu Lưu lão phu nhân câu nói này trong lúc đó mặt khác một tầng ý tứ, thế nhưng hắn Trung Hạo cùng Lưu Thạch Hiên nhưng cũng đã hiểu. Nếu là Lưu lão phu nhân chân chính muốn giao cho câu nói này, như vậy nàng hẳn là muốn đối với Lưu Lăng Hiên nói mới đúng, hơn nữa ngày hôm nay trường hợp này, Lưu Lăng Hiên cũng nên trình diện mới đúng. Thế nhưng, Lưu Lăng Hiên cũng không có tới. Mà Lưu lão phu nhân những lời này, nhưng là đúng Lưu Thạch Hiên nói. 47. 333 Tiềm Long. Chương 333, Thiềm Long. Đây là dừng lại, một trận ý nghĩa không tầm thường bữa tối, tuy rằng Lưu lão phu nhân cũng không có quá nhiều đi nói cái gì, thế nhưng, bất luận Trung Hạo vẫn là Lưu Thạch Hiên cũng đã rõ ràng Lưu lão phu nhân ý tứ. Lưu Lăng Hiên muốn xuống đài. Đối với Trung Hạo cùng Lưu Thạch Hiên mà nói, đây không thể nghi ngờ là một cái không thể tốt hơn tin tức. Lưu Lăng Hiên năng lực của bản thân là không sai, thế nhưng, năng lực của hắn cũng chỉ là có thể dùng không sai để hình dung mà thôi, đối với nắm giữ toàn bộ Lưu thị gia tộc mà nói, vẫn là hơi có chút không đủ. Trước đó Lưu Lăng Hiên tiếp nhận Lưu thị gia tộc chuyện làm ăn thời điểm, Lưu lão phu nhân thân thể còn chưa tới hiện tại mức độ này, thường thường còn có thể đề điểm một ít, ngược lại cũng không có vấn đề gì. Thế nhưng tại Lưu lão phu nhân bệnh tình tăng thêm sau khi, gia tộc chuyện làm ăn trên căn bản đã không có quá nhiều tinh lực đi kiêng kỵ. Tại không có Lưu lão phu nhân đề điểm sau khi, Lưu Lăng Hiên dần dần có chút trưởng khống không tới, còn lần này gia tộc sở dĩ bỗng nhiên xuất hiện một vài vấn đề, hoàn toàn chính là tích lũy xuống vấn đề bỗng nhiên bạo phát, lấy Lưu Lăng Hiên năng lực trong lúc nhất thời căn bản là không cách nào khống chế hạ xuống. Mà hắn sở dĩ có thể trở thành Lưu thị gia tộc chuẩn gia chủ, càng nhiều hay là bởi vì hắn trưởng tử thân phận, cùng với một cái để Lưu lão phu nhân phi thường yêu thích tôn tử. Lưu Nguyên Thái ham tuy rằng đặc thù, thế nhưng hắn tại thương nghiệp phương diện năng lực nhưng là tuyệt đối siêu phàm. Hắn rồi mới trở về mấy ngày, liền đã là giúp Lưu Lăng Hiên đem hết thảy vấn đề đều khống chế hạ xuống. Cũng bởi vì Lưu Nguyên Thái loại năng lực này, Lưu lão phu nhân đối với Lưu Nguyên Thái vẫn luôn là cực kỳ yêu thích, chỉ là Lưu lão phu nhân không nghĩ tới chính là, Lưu Nguyên Thái cái kia đặc thù hứng thú ham dĩ nhiên sẽ đem hắn tự thân trực tiếp đặt vào tử địa trong lúc đó. Ở dưới loại tình huống này, Lưu lão phu nhân không thể nghi ngờ muốn đối với họ Lưu gia chủ vị trí gia chủ làm ra mới lựa chọn. Làm một người mẹ, hắn tự nhiên rõ ràng tự mình ba con trai bên trong ai năng lực mạnh nhất, Lưu Thạch Hiên hay là không có Lưu Nguyên Thái kinh người như vậy thương nghiệp thiên phú, thế nhưng Lưu Thạch Hiên thiên phú tại ba cái giữa huynh đệ nhưng là mạnh nhất một cái, hơn nữa cũng sẽ không so với Lưu Nguyên Thái thua kém bao nhiêu. Nếu không có Lưu Lăng Hiên sinh một đứa con trai tốt, e sợ Lưu lão phu nhân sớm đã đem Lưu thị gia tộc tộc chủ vị trí chuyển cho Lưu Thạch Hiên. Hơn nữa, Lưu Thạch Hiên còn có một nữ nhi tốt, tuy rằng vẫn ở nước ngoài đọc sách, thế nhưng thể hiện ra đến thương nghiệp thiên phú đã là hết sức kinh người. Trừ thứ này ra, còn có một cái trọng yếu nhất nguyên nhân, đó chính là Trung Hạo. Cái nguyên nhân này cũng không phải là Trung Hạo đối với Lưu lão phu nhân ân cứu mạng, mà là Trung Hạo cùng Quan Châm Đường hội sở tiềm lực. Quan Châm Đường hội sở tại trong mắt người bình thường hay là chỉ là một cái định vị rất cao hội sở, thế nhưng tại Lưu lão phu nhân những này thương nghiệp cự kiêu trong mắt, Quan Châm Đường nhưng là bằng một tấm không gì sánh kịp quyền thế mạng lưới liên lạc, hơn nữa còn là cái loại này kiên cố nhất loại hình. Lấy Lưu lão phu nhân loại nhân vật này ánh mắt, làm sao sẽ không nhìn ra Trung Hạo cùng Lưu Thạch Hiên hợp tác. Nếu để cho Lưu Thạch Hiên trở thành Lưu thị gia tộc gia chủ, sau đó sẽ cùng Trung Hạo tiến hành hợp tác, đối với Lưu thị gia tộc mà nói, không hẳn chính là một cái phát triển mới thời cơ. Tất cả những thứ này đều là Lưu lão phu nhân làm ra quyết định này nguyên nhân, Lưu lão phu nhân không có nói ra, thế nhưng Trung Hạo hiểu, Lưu Thạch Hiên cũng tương tự hiểu. Mà ở ăn qua bữa tối sau khi, Trung Hạo cùng Diệp Quân Nghiên liền cáo từ rời khỏi. 6. Mụ, uống chút trà đi, loại này bí chế đại hồng bảo là một người bạn từ Vũ Di mưa nhỏ phong bên kia mang đến, có người nói một năm này cũng chỉ sản không tới 2 cân. Sân vuông bên trong, Lưu Thạch Hiên chính tự tay vì làm Lưu lão phu nhân ngâm trà. Nguyên bản hắn là muốn cùng Trung Hạo cố gắng chúc mừng một thoáng, chỉ bất quá, Lưu Thạch Hiên cuối cùng vẫn là quyết định đem chúc mừng chuyện này trước tiên để ở một bên, lưu lại nhiều bồi một bồi tuổi già lão mẹ. Hắn là con nhỏ nhất, mà trên thực tế, tại huynh đệ trong ba người Lưu lão phu nhân vẫn luôn là so sánh với thương hắn. Mà huynh đệ trong ba người, cũng chúc hắn Lưu Thạch Hiên nhất là hiếu thuận. Điểm này chỉ là từ Lưu Thạch Hiên tới đây sân vuông số lần mặt trên liền có thể nhìn ra. Lưu Lăng Hiên cùng Lưu Thắng Hiên hai người này đến sân vuông số lần hợp lại, e sợ đều vẫn không có Lưu Thạch Hiên một nửa nhiều như vậy. Hơn nữa bình thường Lưu Thạch Hiên đến sân vuông thời điểm, đều là đưa một ít hy hữu đồ vật lại đây, vì làm để tránh cho mẹ hiểu lầm hắn là có mưu đồ khác, bình thường hắn tuyệt đối là sẽ không nói bất kỳ liên quan với gia tộc sự tình. Còn có một chút chính là, tại Trung Hạo xuất hiện trước đó, Lưu Thạch Hiên kỳ thực cũng chưa hề nghĩ tới muốn tranh thủ vị trí gia chủ, bởi vì có Lưu Nguyên Thái tại. Hắn biết cơ hội của hắn vẫn là vô cùng ít ỏi. Điểm này Lưu lão phu nhân tự nhiên cũng là rõ ràng, cái kia phân hiếu tâm lão phu nhân vẫn là có thể cảm thụ đi ra, cho nên ba con trai bên trong nàng đối với Lưu Thạch Hiên kỳ thực cũng là nhất là thỏa mãn một cái. Chỉ là Lưu lão phu nhân lúc đó hay là không có muốn đem Lưu Thạch Hiên đẩy tới vị trí gia chủ ý tứ, ngoại trừ Lưu Nguyên Thái cái nguyên nhân này ở ngoài, to lớn nhất một điểm vẫn là Lưu Thạch Hiên chỉ có một cái con gái, cũng không hề nhi tử. Lưu Thạch Hiên nhưng thật ra là có một đứa con trai, chỉ là con của hắn thở nhỏ thể nhược nhiều bệnh, tại hơn 10 tuổi thời điểm liền chết bệnh. Hoa Tú Thanh tuy rằng còn muốn lại muốn sinh một cái, thế nhưng đáng tiếc, qua nhiều năm như vậy Hoa Tú Thanh cái bụng vẫn cũng không lớn không chịu thua kém, cho nên, Lưu Thạch Hiên dưới gối ngoại trừ một cái con gái ở ngoài, cũng chưa có nhi tử. Mà gia tộc truyền thừa, vẫn luôn là cùng Hương Hỏa tức tức tương biên, ở dưới loại tình huống này, Lưu lão phu nhân cũng thì không cách nào đem vị trí gia chủ truyền cho Lưu Thạch Hiên. Nhìn chăm chú pha trà Lưu Thạch Hiên, Lưu lão phu nhân cái kia hiền lành trong hai mắt, lộ ra mấy phần thỏa mãn hơn nữa vui mừng nụ cười. Lưu Thạch Hiên không có vội vã rời khỏi, điều này làm cho Lưu lão phu nhân đối với tự mình quyết định càng thêm khẳng định. Thạch Hiên, đại ca của ngươi những năm này quản lý gia tộc tuy rằng không lớn bao nhiêu công lao, thế nhưng khổ lao cũng là không thể bỏ qua, tương lai, ngươi không nên lạnh đợi đại ca của ngươi. Lưu lão phu nhân chậm rãi nói, Hoa Tú Thanh cùng Thanh Sa đều bị nàng cho đẩy ra, mà nàng cũng là có một ít trong lòng nói muốn cùng Lưu Thạch Hiên nói rõ ràng. Mụ, ngươi yên tâm, ta sẽ không để cho ngươi thất vọng. Lưu Thạch Hiên vô cùng chăm chú đáp một tiếng, hắn biết mẹ ý tứ, đương nhiên sẽ không làm ra để mẹ thất vọng sự tình đi ra. Chỉ cần hắn đem vị trí gia chủ nắm bắt tới tay, Lưu Lăng Hiên cùng Lưu Thắng Hiên hắn liền sẽ không quá để ý cái gì. Huynh đệ mấy chục năm, hắn đối với hai cái ca ca năng lực vẫn là vô cùng hiểu rõ, cho nên, đối với này hắn có thể nói là tràn đầy tự tin. Ừm. Lưu lão phu nhân vui mừng gật đầu, sau đó có chút tiếc hận nói, ba đứa hài tử bên trong, cũng là ngươi nhất làm cho ta bất lo, tại thương nghiệp cùng gia tộc quản lý phương diện, ngươi so với ngươi hai cái đại ca đều muốn ưu tú, những này mụ đều nhìn ở trong mắt, ai, nếu như không phải Tiểu Phong đứa nhỏ này mất sớm, mụ lúc trước hay là liền đem vị trí gia chủ truyền cho ngươi. Lưu lão phu nhân nói tới Tiểu Phong, đó là Lưu Thạch Hiên cái bệnh kia thệ nhi tử. Lưu lão phu nhân kỳ thực cũng là rất yêu thích Tiểu Phong, đứa nhỏ này tuy rằng thở nhỏ thể nhược, thế nhưng là phi thường thông tuệ, liền tính so với tuổi nhỏ Lưu Nguyên Thái đến, cũng là không kém nửa phần. Đáng tiếc chính là, đứa nhỏ này bạc mệnh, hết lần này tới lần khác lại sinh ra ở như thế một đại gia tộc bên trong, tại loại số mệnh này xung đột ở dưới, cuối cùng vẫn là rất sớm chết bệnh. Mụ. Lưu Thạch Hiên giật giật miệng lưỡi, cuối cùng thở dài, không nói tiếp nữa. Thấy Lưu Thạch Hiên như vậy, Lưu lão phu nhân trong lòng cũng là thở dài, tiếp theo sau đó nói rằng, Thạch Hiên, ta biết ngươi cùng Tú Thanh trong lúc đó cảm tình rất tốt, thế nhưng, nếu như ngươi tiếp nhận chịu chủ vị trí, mụ vẫn là hy vọng ngươi có thể cố gắng cân nhắc một thoáng, có hay không lại đi sinh một cái. Lưu lão phu nhân trong giọng nói càng nhiều vẫn là bất đắc dĩ, Lưu gia huyết mạch nguyên bản không tệ, thế nhưng vận mệnh trêu người, Lưu Nguyên Thái giờ chết đã hết, Lưu Thạch Hiên hải tử mất sớm, còn lại cái kế tiếp Lưu Văn Dịch nhưng là phụ không lên tưởng nhẫn nghe. Ở dưới loại tình huống này, Lưu thị gia tộc trên căn bản chẳng khác gì là đến tiếp sau không người. Mà cái này cũng là Lưu lão phu nhân đem vị trí gia chủ chuyển cho Lưu Thạch Hiên nguyên nhân, Lưu Lăng Hiên cũng là Lưu Nguyên Thái như thế một đứa con trai, tuy rằng còn có mấy đứa con gái, thế nhưng trên căn bản cũng chẳng khác gì là đến tiếp sau không người. Về phần Lưu Thắng Hiên, Lưu lão phu nhân căn bản cũng không có suy nghĩ quá. Cho nên, Lưu lão phu nhân lựa chọn duy nhất cũng là tại Lưu Thạch Hiên trên người. Lưu gia nhất định phải chân chính huyết mạch đi truyền thừa, phải là bé trai đến truyền thừa, bé gái là tuyệt đối không được, bởi vì như vậy, trên căn bản bằng đem Lưu thị gia tộc truyền thừa đến người khác trên tay. Nghe Lưu lão phu nhân nói, Lưu Thạch Hiên cũng không có quá nhiều vẻ ngoài ý muốn, bởi vì hắn đã đoán ra mẹ sẽ với hắn nói chuyện này. Bất quá liền tính như vậy, Lưu Thạch Hiên trong thần sắc vẫn là hơi có chút do dự. Hắn cùng Hoa Tú Thanh vợ chồng mấy chục năm, cảm tình vẫn luôn là vô cùng tốt, không hề giống Lưu Lăng Hiên cùng Lưu Thắng Hiên như vậy, ở bên ngoài còn có một đống lớn tình nhân, thậm chí còn có thể có một ít con tư sinh con gái rơi tồn tại. Thế nhưng, hiện tại Lưu Thạch Hiên không thể không đi diện đối với vấn đề này. Hắn nhất định phải có một đứa con trai mới được, Hoa Tú Thanh cái bụng không hăng hái, hơn nữa tuổi tác cũng dù là lớn, ở dưới loại tình huống này, hắn Lưu Thắng Hiên muốn có cái lời của con, nhất định phải tìm những nữ nhân khác mới được. Mụ, chuyện này ta sau khi trở lại cùng Tú bàn xuông một chút đi. Lưu Thạch Hiên cũng không hề trên ngựa, lập tức làm ra quyết định, bởi vì việc này, hắn muốn cùng Hoa Tú bàn xuông quá sau đó lại nói. Lưu lão phu nhân thì lại là khẽ gật đầu, nàng biết tự mình đứa con trai này là một cái hạng người gì, không ngừng hiếu thuận, hơn nữa còn trọng cảm tình, cái này cũng là nàng nhất là thỏa mãn Lưu Thạch Hiên một điểm. Hơi trầm tư sau khi, Lưu lão phu nhân nói rằng, còn có, Trung Hạo người trẻ tuổi này không sai, tương lai chúng ta Lưu thị gia tộc nếu là muốn tiến thêm một bước nữa, then chốt khả năng chính là ở trên người hắn. Ừm. Lưu Thạch Hiên gật đầu, đồng thời nói rằng, Quan Châm Đường tiềm lực phi thường khủng bố, nhiều nhất thời gian 3 năm, quan châm đường tuyệt đối có thể thành vì chúng ta quốc nội một cái tài chính cùng quyền thế tâm điểm. Ta hỏi qua rất nhiều bằng hữu, tất cả mọi người rất tán đồng điểm này. Lưu lão phu nhân nhưng là bỗng nhiên cười thần bí, nói rằng, quan châm đường vẫn là thứ yếu, chủ yếu vẫn là Trung Hạo người trẻ tuổi này. Nói tới đây, Lưu lão phu nhân ngữ khí bỗng nhiên dừng một thoáng. Người trẻ tuổi này không đơn giản, bất kể là ngôn hành cử chỉ vẫn là cái kia phân khí độ, đều có một loại tự nhiên mà thành mùi vị. Nguyên Thái tuy rằng rất ưu tú, thế nhưng cùng Trung Hạo so với, e sợ còn muốn kém hơn rất nhiều. Lưu lão phu nhân trong giọng nói rõ ràng nhiều hơn mấy phần kinh thán, đó là một loại không cách nào diễn tả bằng ngôn từ cảm giác, tất cả, dựa vào chỉ là nàng cái kia sống mấy chục năm nhân sinh kinh nghiệm cùng trực giác. Người trẻ tuổi này tương lai tuyệt đối không thể nào hạn chế ở một cái quan châm đường hội sở bên trong, hắn bây giờ giống như là tiềm long, chính đang ẩn nút chuẩn bị, chờ hắn lông cánh đầy đủ thời gian, hẳn là đó là hắn long đằng cửu thiên lúc. Lưu lão phu nhân trong giọng nói tràn đầy khẳng định, đồng thời nói rằng, Thạch Hiên, ngươi bây giờ có thể tận lực giúp hắn, bất kể là đối phó Thẩm gia vẫn là làm chuyện gì, đều có thể tận trên toàn lực, hay là tương lai, ngươi chiếm được báo lại sẽ là hiện tại gấp 10 lần, thậm chí gấp 100 lần. Nghe Lưu lão phu nhân nói xong, Lưu Thạch Hiên trong ánh mắt dĩ nhiên là tràn đầy vẻ khiếp sợ. Tuy rằng hắn đã là cực kỳ đánh giá cao Trung Hạo, thế nhưng, hắn không nghĩ tới mẹ dĩ nhiên là như vậy tôn sùng Trung Hạo. Vào đúng lúc này, Lưu Thạch Hiên không thể không lại một lần nữa đi ước định Trung Hạo tiềm lực. Đối với mẹ nói, Lưu Thạch Hiên là tuyệt đối tín nhiệm. Dù sao, hắn bản thân liền là một cái chuyên kỳ. Hơn nữa, hắn cũng rõ ràng hắn ý tứ, tuyết bên trong đưa thán thưởng thường so với dạy hoa trên gấm còn muốn càng có ý nghĩa một ít, tại Trung Hạo trưởng thành thời gian đi giúp Trung Hạo, này có thể làm cho Lưu thị gia tộc cùng Trung Hạo quan hệ tiến thêm một bước. Nếu là các loại, chờ Trung Hạo chân chính trưởng thành sau khi, khủng cũng không cần Lưu thị gia tộc sẽ giúp vội cái gì. Lưu lão phu nhân nhưng là nói tiếp, đáng tiếc, Trung Hạo đã có bạn gái, nếu không thì, ngã, cũng là có thể đem Thơ Kỳ giới thiệu cho hắn. Thơ Kỳ là Lưu Thạch Hiên con gái, bây giờ còn đang nước ngoài đọc sách, tuổi tác cùng Trung Hạo xê xích không nhiều. Đối với này, Lưu Thạch Hiên ngược lại là vô cùng ý động. Nếu là có thể để Trung Hạo trở thành con rể của hắn, hắn Lưu Thạch Hiên tự nhiên là chuyện cầu cũng không được, thế nhưng loại chuyện này vẫn là nhất định phải chú ý duyên phận mới được, cho nên, Lưu Thạch Hiên cũng không dễ nói thêm cái gì. Tất cả những thứ này đều chỉ có thể nhìn duyên phận. 44. Tại Lưu Thạch Hiên cùng Lưu lão phu nhân lúc nói chuyện, Trung Hạo cùng Diệp Quân Nghiên đã là lái xe trở lại Tử Lan biệt thự. Trung Hạo cũng không biết Lưu lão phu nhân cùng Lưu Thạch Hiên chính đang nói hắn, càng thêm không biết Lưu lão phu nhân dĩ nhiên như vậy tôn sùng hắn. Nếu là biết, Trung Hạo nhất định sẽ vô cùng bội phục Lưu lão phu nhân. Bởi vì, hắn Trung Hạo ánh mắt xác thực sẽ không hạn chế với quan châm đường hội sở trong lúc đó. Hắn Trung Hạo suy nghĩ chuyện cần làm vẫn có rất nhiều rất nhiều. Chính như Lưu lão phu nhân nói tới như vậy, quan châm đường hội sở chỉ là hắn Trung Hạo ẩn nút địa phương, cũng là hắn Trung Hạo vì làm trưởng thành tiến hành chuẩn bị địa phương, chờ tất cả đều sắp xếp sau khi, đó là hắn Trung Hạo chân chính bay lên lúc. Đương nhiên, những này hiện tại đều còn không cấp. Hắn Trung Hạo vẫn cần phải thời gian đi chuẩn bị, hoặc là, trước đó Trung Hạo trọng yếu nhất một cái vấn đề, đó chính là diệt Thẩm gia, đem Thẩm gia một lưới bắt hết. Trở lại Tử Lan biệt thự sau khi, Diệp Quân Nghiên liền cầm áo ngủ tắm đi tới. Trung Hạo nhưng là đi tới thư phòng, hắn dự định lên mạng đi đính một tấm cẩm thành đi tới Tây Tạng vé máy bay. Kỳ thực, máy bay là có thể trực tiếp đến Hương Cách Lý Lạp, chỉ bất quá, Trung Hạo cũng không hề ý định này, hắn định dùng mặt khác một loại phương thức từ Tây Tạng đi Hương Cách Lý Lạp, một cái tuyệt đối có thể cho Diệp Quân Nghiên một kinh hỉ phương thức, hơn nữa còn có thể lãnh hội Tây Tạng vô hạn phong quang. Mà những này Trung Hạo cũng không hề dự định hiện tại liền nói cho Diệp Quân Nghiên, hắn dự định đến thời điểm lại cho Diệp Quân Nghiên một kinh hỉ. Chỉ bất quá, ngay Trung Hạo mở ra máy vi tính thời điểm, Trung Hạo chung điện thoại di động nhưng là bỗng nhiên vang lên. Mà điện thoại mặt trên, một cái để Trung Hạo tâm tình bỗng nhiên biến có chút kích động số điện thoại, chính đang lóe lên. 43. Một người lữ trình là cô độc hơn nữa tịch mịch, nhưng là đối với Trác Thải Hà mà nói, đây cũng là một cái truy tầm tâm linh dấu chân cơ hội. Sáng sớm, Trác Thải Hà cũng đã từ trên giường bỏ dậy. Bên giường, bày đặt chính là nàng tối ngày hôm qua thu thập xong hành lý, một cái nhẹ nhàng tiểu dương gia. Dương gia đồ vật bên trong rất ít, hơn nữa còn bị máy vi tính sách tay cùng cả mạ giặt mà chiếm gần một nửa không gian, trừ thứ này ra, đó là tắm rửa quần áo. Máy vi tính sách tay là dùng để ghi lại tâm linh dấu chân, mà cả mạ giặt nhưng là dùng để lưu lại những này mỹ hảo trong nháy mắt. Trác Thải Hà sắp xếp hành trình hết sức đơn giản, trước tiên trực tiếp đi Hương Cách Lý Lạp. Sau đó sẽ từ Hương Cách Lý Lạp một đường tự giá đi Tây Tạng, cuối cùng lại đi Đại Lý. Xe cộ nhưng là nàng người đại diện tài trợ, vậy cũng là phân biệt lễ vật. Hảo tụ hảo tán, đối với Trác Thải Hà mà nói, này không thể nghi ngờ cũng là một cái vô cùng không sai bắt đầu. Tại đơn giản chuẩn bị sau khi, Trác Thải Hà liền lôi kéo Tiểu Dương ra ngoài. Nàng là sớm lên phi cơ, sau đó còn cần chuyển một tốp kỳ mới có thể đến Hương Cách Lý Lạp sân bay, nếu như tất cả thuận lợi, hắn là có thể trước ở buổi tối đến chi tới trước Hương Cách Lý Lạp. Lần này rời khỏi, nàng cũng không hề nói cho đệ đệ Trác Siêu. Trác Siêu hiện tại đang theo Trung Hạo chăm chú học tập, Trác Thải Hà cũng không muốn bởi vì tự mình rời khỏi mà ảnh hưởng đến Trác Siêu, cho nên, Trác Thải Hà dự định tiên trảm hậu tấu, chờ đạt tới Hương Cách Lý Lạp sau đó lại cùng Trác Siêu tiến hành liên hệ. Mà ngoại trừ Trác Siêu ở ngoài, Trác Thải Hà tựa hồ cũng không có những khác có thể cáo biệt đối tượng. Nếu như có, đó chính là Trung Hạo. Chỉ là, Trác Thải Hà cuối cùng vẫn là nhịn được loại vọng động kia. Trung Hạo, gặp lại. Nàng chỉ là ở trên máy bay sau khi quay về dưới bầu trời quan châm đường hội sở vị trí phương hướng nhẹ nhàng lắc lắc đầu, xem như là đối với Trung Hạo một loại cáo biệt. Còn lần này sau khi rời đi, nếu như không có gì bất ngờ xảy ra, nàng hay là cả đời này đều sẽ không lại về đến Kinh Thành. Tất nhiên rời khỏi, vậy thì muốn rời khỏi chân chính triệt để một ít. Bất quá, Trác Thải Hà trong lòng rõ ràng, nàng liền tính rời khỏi, nhưng là có một số việc nàng e sợ cả đời này đều thì không cách nào quên. Mà những này, đem sẽ trở thành nàng Trác Thải Hà mỹ hảo nhất một đoạn hồi ức cùng lưu luyến. 46. 334 bất cứ lúc nào phục bồi. Chương 334, bất cứ lúc nào phục bồi. Cẩm Thành Kỳ giữa trường, Trung Hạo cùng Diệp Quân Nghiên cùng từ sân bay bên trong đại sảnh đi ra. Trung Hạo gần nhất đem cá nhân tất cả trung tâm đều là đặt ở Kinh Thành bên kia, Cẩm Thành bên này trở về số lần ngược lại là thiếu một chút, bất quá, Trung Hạo hiện tại cũng là đánh không ra nhiều thời gian hơn đi ra. Hơn nữa Cẩm Thành bên này phát triển căn bản là không cần hắn Trung Hạo chấp trưởng cái gì. Lấy Triệu Tử Hoa năng lực của bọn họ mà nói, hơn nữa hắn Trung Hạo vô hạn tài chính tập trung vào, bên trong ngạn hóa chất phát triển hầu như có thể dùng một ngày ngàn dặm để hình dung. Đương nhiên, những này đều vẫn chỉ là mặt ngoài, bên trong ngạn hóa chất chân chính kinh khủng nhất chỗ, nhưng chỉ là vừa mới bắt đầu mà thôi. Trung Hạo xe cộ liền dừng ở phi trường quý khách trong bãi đỗ xe, chỉ bất quá, Trung Hạo cũng không hề tự mình lái xe rời khỏi. Hắn lúc này mới đi ra khỏi phòng khách, trên ngựa, lập tức liền có một tên thanh niên nam tử hướng về Trung Hạo nơi đi tới. Tử Hoa, ngươi làm sao tự mình đến? Nhìn trước mắt cái kia phong độ phiên phiên thanh niên, Trung Hạo trên mặt nhưng là lộ ra mấy phần ôn ái nụ cười. Trước mắt thanh niên này, chính là Triệu Tử Hoa.